huấn luyện quân sự ngày đầu tiên cao lãnh giáo hoa cho ta đưa nước chương 1505 tới chương 1527. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đây là thứ mà Tần gia đã dùng những kênh đặc biệt, vất vả lắm mới lấy được. Biết được âm mưu của Lương Viên Trị và Thương hội Thiên Nhai, cả hội trường rúng động, mọi người nhìn nhau đầy kinh hãi. Họ thực sự không ngờ Lương Viên Trị lại cấu kết với Thương hội Thiên Nhai. Thương hội Cửu Đỉnh và Thiên Nhai luôn ở thế đối đầu, là kẻ thù của nhau, giờ Lương Viên Trị vì muốn đắc cử hội trưởng mà lại hợp tác với kẻ thù, thật đáng hận. Nên biết rằng, khi Thương hội Cửu Đỉnh ở thời kỳ đỉnh cao, thực lực còn mạnh hơn Thiên Nhai nhiều, giờ Thiên Nhai lại dám khoác lác muốn biến họ thành thuộc hạ, thật quá ghê tởm. Lương Viên Trị, không ngờ ông lại là hạng người như vậy. Lương Viên Trị, lão già khốn khiếp này, thật quá đáng hận. Lương lão, ông khiến chúng tôi thất vọng quá. Lương Viên Trị, đồ khốn kiếp. Dưới đài vang lên vô số tiếng chửi bới Lương Viên Trị, hơn nữa phần lớn những người chửi bới chính là những kẻ vừa mới ủng hộ lão lúc nãy. Ban đầu họ thấy Lương Viên Trị là người có thâm niên, vững vàng, lại tận tâm tận lực cho thương hội suốt mười mấy 20 năm nên mới ủng hộ lão, không ngờ lão lại là kẻ đê tiện như vậy. Với tư cách là hội trưởng khóa 6 của Thương hội Cửu Đỉnh, tôi tuyên bố bãi nhiệm mọi chức vụ của Lương Viên Trị trong thương hội và trục xuất lão khỏi thương hội, mọi người có ý kiến gì không? Diệp Thần hỏi mọi người. Không có, chúng tôi đồng ý, đồng ý. Vô số người dưới đài đồng thanh tán thành. Cuối cùng, Lương Viên Trị bị vệ sĩ của Diệp Thần cưỡng chế lôi ra khỏi trụ sở Thương hội Cửu Đỉnh. Diệp Thần chính thức trở thành hội trưởng khóa 6 của thương hội. Sau đó, là lão đích thân giới thiệu cho Diệp Thần về những trách nhiệm cần thực hiện khi làm hội trưởng. Trong lúc Thương hội Cửu Đỉnh đang tiến hành bầu cử, tại kinh thành, Chu gia, Trúc Diệp Thanh cũng nhận được sự tiếp kiến của gia chủ Chu gia Chu lão gia tử. Cháu khá lắm, ngay cả thằng Ngũ và mấy đứa kia cũng không đòi được tiền về, vậy mà cháu lại làm được. Chu lão gia tử nhìn Trúc Diệp Thanh bằng con mắt khác, không ngờ đứa con riêng của thằng ba lại có năng lực như vậy. Đừng nói là so với đám cháu, ngay cả so với mấy thằng con của ông cũng mạnh hơn không ít, rất đáng để bồi dưỡng. Thế này đi, ta giao cho cháu một nhiệm vụ quan trọng và tuyệt mật hơn. Chỉ cần cháu hoàn thành, ta sẽ để cháu thay thế vị trí của thằng ba. Chu lão gia tử nghiêm túc nói, thằng ba mà Chu lão gia tử nhắc tới chính là con trai thứ ba của ông, cũng là cha của Trúc Diệp Thanh, một nhân vật có thực quyền trong Chu gia. Chỉ tiếc là đứa con này luôn khiến Chu lão gia tử không hài lòng. Tuy giữ chức cao nhưng hàng ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, từ một thiếu gia phong lưu mười mấy tuổi đến giờ đã 40-50 vẫn thế. Chu lão gia tử đã sớm muốn tìm người thay thế vị trí của con trai thứ ba nhưng chưa tìm được ai thích hợp. Hiện tại Trúc Diệp Thanh dường như là người phù hợp nhất. Một mặt, năng lực của cô đủ mạnh, hơn hẳn nhiều con cháu của ông, giao vị trí đó cho cô sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Mặt khác, cô là con gái của thằng ba, để cô thay thế vị trí của cha mình, thằng ba dù có oán hận cũng không đến mức làm loạn quá lớn, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Nếu Trúc Diệp Thanh có thể thuận lợi hoàn thành việc quan trọng ông giao phó, ông nhất định sẽ nói được làm được. Nghe lời Chu lão gia tử, nhịp thở của Trúc Diệp Thanh trở nên dồn dập, đây tuyệt đối là một sự cám dỗ khổng lồ. Từ sau khi mẹ mất, Trúc Diệp Thanh đối với người cha này chỉ còn lại sự căm hận. Nếu có thể đường hoàng thay thế vị trí và địa vị của ông ta trong Chu gia, đó tuyệt đối là sự trả thù lớn nhất dành cho người cha chưa từng thực hiện nửa điểm trách nhiệm này. Hơn nữa, nếu có thể thay thế vị trí của cha mình, cô có thể một bước trở thành đại nhân vật đứng trong hàng ngũ dẫn đầu của Chu gia. Khoảng cách tới mục tiêu của cô và Diệp Thần sẽ gần hơn bao giờ hết. Chuyện là thế này, ta cần cháu đi. Tiếp đó, Chu lão gia tử giải thích chi tiết nhiệm vụ quan trọng cho Trúc Diệp Thanh. Sau khi dặn dò xong, ông còn đặc biệt nhắc nhở, chuyện này là tuyệt mật, nhất định không được để những người khác trong gia tộc hay các hào môn khác ở kinh thành biết được. Trúc Diệp Thanh gật đầu, sau đó mang theo nhiệm vụ Chu lão gia tử giao phó rời đi. Ở một bên khác, thời gian đã không còn sớm, sau khi tìm hiểu khái quát về công việc của hội trưởng Thương hội Cửu Đỉnh, Diệp Thần quay trở về nhà. Vừa về tới nhà, trò chơi đột nhiên gửi thông báo. Tinh, đồng ý với Trần Diệu Quân và La Lão, nhậm chức hội trưởng Thương hội Cửu Đỉnh, chuẩn bị cho việc đối phó với Diệp Gia Kinh Thành và Diệp Hoài Thương sau này. Thử thách hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được, 3% cổ phần BlackRock Group hợp đồng thu mua cổ phần đã được đặt trong thư phòng, mời kiểm tra. Chúc mừng bạn nhận được, 1.311 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn nhận được, 735 điểm tích lũy thương thành. Tinh, nhờ hoàn thành thử thách xuất sắc, chúc mừng bạn kích hoạt phần thưởng bổ sung. Chúc mừng bạn nhận được 4% cổ phần BlackRock Group. Ồ, nhìn thông báo trò chơi, Diệp Thần không nhịn được mà mỉm cười, lòng tràn đầy kích động. Trời ạ, phần thưởng bổ sung lần này quá hậu hĩnh rồi, còn nhiều hơn cả phần thưởng gốc. Một thử thách trung kỳ đặc biệt mà mình đã nhận được ngay 7% quyền sở hữu BlackRock Group, cộng thêm cổ phần BlackRock mà Diệp Thần đã có trước đó và mua từ Thương Thành 8 sau mấy ngày qua. Hiện tại trong tay Diệp Thần đã có tới 15% cổ phần BlackRock Group, đã là cổ đông lớn thứ tư, trở thành người điều hành thứ tư của tập đoàn này. Hơn nữa theo Diệp Thần biết, hiện tại cổ đông lớn thứ ba của BlackRock chỉ nắm giữ 16,3% cổ phần, hắn chỉ cần thêm 1,4% nữa là có thể vượt qua người đó, trở thành cổ đông lớn thứ ba. Thậm chí cổ đông lớn nhất của BlackRock hiện nay, người đứng đầu tập đoàn hắc thị Blackstone, nắm giữ khoảng 26,7%, Diệp Thần cũng chỉ kém 11,8% nữa là có thể vượt qua để trở thành cổ đông lớn nhất của BlackRock Group. Trở thành cổ đông số 1 của một tập đoàn đẳng cấp thế giới như BlackRock, sức hấp dẫn này không hề nhỏ chút nào. Thời gian trôi qua, vào lúc rạng sáng, Diệp Thần mở thương thành 8 sao của trò chơi như thường lệ. Sau một hồi mua sắm, thu hoạch của hắn vô cùng phong phú. Diệp Thần dùng hơn 600 triệu lần nữa mua thêm 2% cổ phần BlackRock Group, giờ đây trong tay hắn đã có 17% cổ phần, chính thức trở thành cổ đông lớn thứ 3 của tập đoàn. Chỉ cần sau này lấy thêm 10% nữa, hắn sẽ là cổ đông lớn nhất, người điều hành số 1. 10% cổ phần mà thôi, chẳng bao lâu nữa đâu. Ngoài ra, Diệp Thần còn nhận được một số món hàng bình thường từ thương thành 8 sao, ví dụ như cổ phần của các tập đoàn quốc tế lớn như LVMH, Samsung Electronics, khiến thực lực càng thêm lớn mạnh. Sau khi lo liệu xong mọi thứ, Diệp Thần đi nghỉ ngơi. Khi Diệp Thần đã chìm vào giấc nồng thì trong một phòng họp tại trụ sở thương hội Thiên Nhai lại vô cùng náo nhiệt. Lúc này, hội trưởng Tiền Thụy Bành cùng mấy phó hội trưởng và cấp cao, cùng với lương viên trị kẻ vừa bị Diệp Thần đuổi khỏi thương hội Cửu Đình đều có mặt ở đây. Các người làm ăn kiểu gì vậy, không những không giúp tôi đắc cử thành công mà còn để lộ chuyện của chúng ta ra ngoài. Lương viên trị chất vấn bọn Tiền Thụy Bành, bây giờ lão đúng là mất cả trí lẫn trải, không những không lên được chức hội trưởng khóa 6 mà còn bị trục xuất khỏi thương hội. Lão chẳng còn lại gì cả. Sau khi biết chuyện xảy ra tối nay từ lương viên trị, sắc mặt Tiền Thụy Bành cũng u ám đến cực điểm. Sự việc biến thành thế này là điều gã không ngờ tới. Vốn dĩ tối nay họ định khui sâm banh ăn mừng việc đối thủ lớn là thương hội Cửu Đình sắp trở thành thuộc hạ của mình, kết quả lại thành ra thế này. Điều tra, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tiền Thụy Bành ra lệnh cho một Tâm Phúc đứng cạnh. Vâng, hội trưởng. Tâm Phúc hiểu ý, lập tức rời đi để điều tra. Lương tiên sinh, ông đừng vội, chuyện này chúng tôi cũng không lường trước được. Ông cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đã, chúng ta cùng bàn bạc kỹ lại. Một phó hội trưởng đứng dậy đóng vai người hòa giải. Ông ta khuyên nhủ lương viên trị để lão bình tĩnh lại, sau đó nghiêm túc nói với Tiền Thụy Bành, hội trưởng, sự đã rồi, tuy việc điều tra cũng quan trọng nhưng mấu chốt là chúng ta nên làm gì tiếp theo. Lương viên trị, cái tên phế vật này coi như bỏ đi rồi, kế hoạch của họ hoàn toàn đổ bể. Ngày mai, tôi sẽ đi gặp tên Diệp Thần đó một chuyến. Tiền Thụy Bành lên tiếng, gã muốn tận mắt thấy đối thủ này. Có thể dễ dàng phá hoại kế hoạch và làm đảo lộn bố cục của gã, Diệp Thần chắc chắn là một đối thủ đáng sợ. Tiền Thụy Bành dự đoán rằng trong vài năm tới, thậm chí lâu hơn, thương hội Thiên Nhai của họ có lẽ sẽ xảy ra vô số xung đột với thương hội Cửu Đình do Diệp Thần dẫn dắt. Hội trưởng, xảy ra chuyện như vậy mà chúng ta đi gặp Diệp Thần, liệu đối phương có giở trò ám hại không? Có người lo lắng hỏi. Họ âm thầm ủng hộ lương viên trị đối đầu với Diệp Thần đã bị lật tẩy, người ta chắc chắn đang trong cơn giận dữ, giờ mà đi gặp chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vạn nhất đối phương ra tay thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Hội trưởng, chúng ta tạm thời không nên gặp mặt Diệp Thần thì hơn. Có người đề nghị. Không, ngày mai, tôi sẽ dẫn các người đường chính chính đến bái phỏng thương hội Cửu Đình. Tiền Thụy Bành từ chối đề nghị đó. Gã muốn làm ngược lại, ngày mai gã sẽ lấy danh nghĩa đến chúc mừng để trực tiếp tới trụ sở thương hội Cửu Đình, xem cái tên họ Diệp kia có thể làm gì mình. Trong lòng Tiền Thụy Bành đã có một kế hoạch, gã sẽ tặng Diệp Thần một món hạ lễ khác biệt để chúc mừng hắn lên chức hội trưởng. Sau khi quyết định xong, Tiền Thụy Bành bắt đầu sắp xếp công việc cho ngày mai. Thời gian trôi nhanh, sáng hôm sau Diệp Thần đã đến trụ sở thương hội Cửu Đình từ sớm. Vừa lên chức hội trưởng mới, hắn cần xử lý khá nhiều việc. Khoảng 9 giờ rưỡi sáng, đột nhiên có người vào báo cáo rằng hội trưởng thương hội Thiên Nhai Tiền Thụy Bành đang dẫn theo một đám cấp cao đến bái phòng. Ngay lập tức, những người bên phía Diệp Thần trở nên sôi sục. Bọn chúng còn dám tới đây sao? Lũ khốn này dám vác mặt đến, hội trưởng, chúng ta nhất định phải cho chúng một bài học. Hội trưởng, có cần tôi tập hợp tất cả nhân viên bảo an lại không? Đợi Tiền Thụy Bành vào rồi chúng ta đóng cửa đánh chó. Mọi người vốn đã vô cùng oán hận Tiền Thụy Bành và thương hội Thiên Nhai, giờ chúng tự dâng xác đến cửa thì đừng trách họ vô lễ. Không, mời bọn họ vào. Diệp Thần lắc đầu, kế hoạch của những người này quá cực đoan, và lại dù có đánh cho đối phương một trận cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Diệp Thần muốn xem Tiền Thụy Bành đến đây định làm gì. Nhận lệnh của Diệp Thần, thuộc hạ lập tức đi ra nghênh đón. Vài phút sau, Tiền Thụy Bành dẫn theo đám cấp cao Thiên Nhai nghênh ngang bước vào đại sảnh gặp Diệp Thần. Tiền mỗ chúc mừng Diệp huynh đệ đắc cử hội trưởng mới của thương hội Cửu Đình. Để biểu thị lòng thành, tôi đặc biệt mang đến một món quà cho Diệp huynh đệ đây. Vừa gặp Diệp Thần, Tiền Thụy Bành đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình lấy món hạ lễ đã chuẩn bị ra. Đó là một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay, vuông vức, nhìn từ bên ngoài chẳng có gì đặc biệt. Nếu ném chiếc hộp này xuống đất chắc cũng chẳng ai buồn nhặt. Diệp huynh đệ, món quà này là tôi cất công chuẩn bị cho cậu nhất định phải xem cho kỹ nhé. Tiền Thụy Bành trả lời đầy ẩn ý, Diệp Thần hơi tò mò nhận lấy món quà, mở hộp ra, bên trong là hai tấm danh thiếp khác nhau. Diệp Thần cầm lên xem, dường như đều là thành viên của thương hội Thiên Nhai, nhưng Diệp Thần không hề quen biết. Tên này tặng mình danh thiếp của người lạ để làm gì? Diệp Thần vô cùng thắc mắc. Đúng lúc này, một cấp cao của thương hội Cửu Đình đứng cạnh đột nhiên chú ý tới hai tấm danh thiếp, ông ta lập tức ghé sát lại nhìn kỹ. Khi nhìn rõ hai cái tên trên đó, sắc mặt ông ta lập tức trở nên lạnh lẽo, vội vàng ghé tai Diệp Thần giải thích nhỏ, hội trưởng, hai người này là gián điệp chúng ta phái đến Thương hội Thiên Nhai. Cái gì, họ là người của Cửu đỉnh phái đến Thiên Nhai nằm vùng. Diệp Thần nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên. Thấy Diệp Thần kinh ngạc, vị cấp cao kia giải thích thêm, thực ra đây là quy tắc ngầm giữa các thương hội lớn. Mỗi thương hội đều sẽ phái vài gián điệp sang chỗ đối phương làm thành viên bình thường để nhanh chóng nắm bắt thông tin cơ bản. Quy tắc ngầm này ai cũng biết, và lại người được phái đi đều là thành viên bình thường chứ không phải cấp cao, những bí mật quan trọng của thương hội cũng không bị lộ. Vì vậy các thương hội lớn đều nhắm mắt làm ngơ, dù sao ai cũng làm thế cả. Ví dụ như trong thương hội Cửu đỉnh của chúng ta cũng có gián điệp của Thiên Nhai, thậm chí còn nhiều hơn. Ngoài ra cũng có gián điệp của các thương hội khác, cấp cao của Cửu đỉnh đều biết rõ nên khi có chuyện quan trọng họ sẽ không để những gián điệp này biết được. Nhưng hiện tại, Thương hội Thiên Nhai lại lôi gián điệp ra, công khai phá bỏ quy tắc ngầm. Đây rõ ràng là muốn trở mặt hoàn toàn, muốn một trận sống còn với Thương hội Cửu đỉnh. Nghe vị cấp cao kia giải thích xong, Diệp Thần cũng thầm cảm thán. Không hổ danh là 6 thương hội lớn nhất kinh thành, quả nhiên phức tạp, mưu mẹo và quy tắc ngầm quá nhiều. Thế nào, chắc Diệp huynh đệ thích món quà này lắm nhỉ? Món quà này là do đích thân hội trưởng của chúng tôi lựa chọn đấy. Đúng thế, đây là tấm lòng của hội trưởng chúng tôi. Đứng bên cạnh, Tiền Thụy Bành và đám người Thiên Nhai tỏ ra đắc ý, tưởng rằng có thể hù dọa được một thanh niên trẻ tuổi như Diệp Thần. Nếu Tiền hội trưởng đã tặng quà cho tôi, vậy tôi cũng tặng lại Tiền hội trưởng một món quà nhé. Diệp Thần mỉm cười nói, ô, quà ai thế? Chẳng lẽ cũng là vài tấm danh thiếp sao? Tiếc là tôi chắc chẳng cần đến món quà đó của cậu đâu. Tiền Thụy Bành hờ hững đáp, thương hội Cửu đỉnh phái đến chỗ gã hai gián điệp, còn gã phái đến đây nhiều hơn, những năm người, gấp đôi số đó. Vì đã xác định trở mặt nên Tiền Thụy Bành đã sớm liên lạc với các gián điệp của mình, bảo họ rời khỏi Cửu đỉnh. Lúc này, Tiền Thụy Bành tỏ ra vô cùng ngạo mạn. Quả thì gác một lát nữa Tiền hội trưởng sẽ biết thôi. Diệp Thần bí hiểm trả lời. Hừ, giả thần giả quỷ, định hù dọa ai chứ? Tưởng chúng tôi sợ chắc. Mấy cấp cao Thiên Nhai cười lạnh liên tục, căn bản không sợ một tên hậu bối vắt mũi chưa sạch như Diệp Thần. Diệp huynh đệ, cậu thật hài hước. Tiền Thụy Bành cũng không để tâm đến lời Diệp Thần. Tuy nhiên, khi lời Tiền Thụy Bành còn chưa nói hết, điện thoại của gã đột nhiên vang lên. Tiền Thụy Bành tùy tiện bắt máy. Hội trưởng, công ty xảy ra chuyện rồi. Giọng nói hớt hải từ đầu dây bên kia truyền đến. Công ty của họ đang bị một nguồn vốn bí ẩn tấn công trên thị trường chứng khoán. Chỉ mới vài giờ trôi qua mà tổn thất đã không thể ước tính được. Cái gì? Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Tiền Thụy Bành hoàn toàn mất bình tĩnh. Hội trưởng, ngài mau về đi, ở đây cần ngài tỏa chấn. Thuộc hạ nói thêm, được, tôi về ngay đây, các người phải trụ vững, nhất định phải trụ vững đấy. Tiền Thụy Bành lập tức phân phó. Sao rồi Tiền hội trưởng, có hài lòng với món quà của tôi không? Nhìn Tiền Thụy Bành đang định rời đi, Diệp Thần ân cần hỏi han. Ngay từ lúc nhậm chức hội trưởng mới của Cửu đỉnh, sau khi người mà Thiên Nhai ủng hộ thất cử, Diệp Thần đã biết mâu thuẫn giữa hai thương hội đã đến mức không thể điều hòa. Vì vậy sáng nay Diệp Thần cũng đã ra tay. Nếu chỉ dựa vào thực lực của thương hội Cửu đỉnh để đối đầu với Thiên Nhai thì ưu thế của Cửu đỉnh không thực sự lớn. Nhưng đừng quên, Diệp Thần còn có thực lực của chính mình. Thực lực cá nhân của hắn kết hợp với thương hội Cửu đỉnh, sự liên thủ mạnh mẽ này sẽ là một đòn giáng cấp đối thủ nhắm vào thương hội Thiên Nhai. Cái gì, là do cậu làm sao? Tiền Thụy Bành tức giận nổ đom đóm mắt. Cậu, được lắm, thâm hiểm đấy, cứ đợi đấy cho tôi. Tiền Thụy Bành tuông ra một câu đe dọa đầy giận dữ rồi lập tức dẫn theo đám người Thiên Nhai bẽ mặt lùi thủi đi ra ngoài. Gã phải lập tức chạy về công ty xử lý sự việc. Khoảnh khắc này, bộ dạng thảm hại của đám người Thiên Nhai hình thành nên một sự tương phản rõ rệt với cảnh tượng kiêu căng đắc ý khi họ mới đến. Vẫn là thủ đoạn của Diệp hội trưởng cao minh hơn. Chúng ta chọn Diệp hội trưởng đúng là quá sáng suốt. Những người trong thương hội Cửu đỉnh thì vô cùng hưng phấn. Họ thấy vui mừng vì có một hội trưởng mới như Diệp Thần. Sau khi tiếp đón đám người Thiên Nhai xong, là lão cũng đến sau đó không lâu. Ông tiếp tục giới thiệu cho Diệp Thần về các trách nhiệm của hội trưởng. Nghe là lão nói xong, Diệp Thần mới biết sau khi trở thành hội trưởng Cửu đỉnh, hắn còn có một bất ngờ ngoài ý muốn, một bất ngờ liên quan đến việc đối phó với Diệp gia kinh thành. Diệp Thần nghe là lão nói rằng thương hội Cửu đỉnh có một sản nghiệp rất quan trọng mang tên tập đoàn thực nghiệp Cửu đỉnh. Tập đoàn thực nghiệp Cửu đỉnh có thực lực rất mạnh, giữ vị trí quan trọng ở kinh thành. Và về tập đoàn này, Diệp Thần đã biết đến trước khi tới kinh thành. Khi còn ở Giang Châu, thông qua mối giao hảo với Tần lão, Diệp Thần được biết công ty thực nghiệp Cửu đỉnh đã từng tham gia vào cuộc tranh chấp phe phái nội bộ của Diệp gia. Thực nghiệp Cửu đỉnh ban đầu là phe ủng hộ Diệp Quân Minh, một người thuộc dòng chính đời thứ ba của Diệp gia. Sau đó, nhờ sự thuyết phục của Diệp Quảng Vũ, cháu nội của nhị gia Diệp Hoài Vinh, cuối cùng thực nghiệp Cửu đỉnh đã chuyển sang ủng hộ phe của Diệp Hoài Vinh. Hiện tại, công ty này được coi là một lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nhánh của Diệp Hoài Vinh. Nhưng khi Diệp Thần trở thành hội trưởng mới của thương hội Cửu đỉnh, mọi chuyện sẽ khác. Với tư cách là hội trưởng, Diệp Thần đương nhiên có thể điều khiển các sản nghiệp của thương hội. Không ngờ sau khi lên chức hội trưởng Cửu đỉnh, mình còn có thể khiến nhánh của nhị gia Diệp Hoài Vinh mất đi một chỗ dựa quan trọng, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Biết được chuyện này, Diệp Thần cũng không vội vàng bắt tập đoàn thực nghiệp Cửu Đình phải thay đổi ngay lập tức, cứ đợi đến thời điểm mấu chốt rồi tính. Hắn tiếp tục ở lại thương hội thêm hơn một giờ, sau khi tìm hiểu toàn bộ mọi việc từ La Lão mới rời đi để đến Đại học Kinh Thành. Diệp Thần đã hẹn với Tô Ngưng Sương cùng ăn trưa hôm nay. Trong khuôn viên Đại học Kinh Thành, Tô Ngưng Sương đang cùng vài người bạn bước ra từ thư viện. Lúc này, bên cạnh cô ngoài hai nữ sinh mà Diệp Thần từng gặp còn có một nữ sinh tóc ngắn khoảng 17-18 tuổi. Nữ sinh tóc ngắn này tên là Tào Tố Tố, là em họ của Tào Bạch Lộ người trước đó muốn kết minh với Diệp Thần. Tào Tố Tố cũng là người của Tào gia Kinh Thành nhưng địa vị không bằng Tào Bạch Lộ. Cô vừa mới trúng tuyển vào Đại học Kinh Thành năm nay, là tân sinh viên năm nhất. Tào Bạch Lộ vốn là thành viên dòng chính của hào môn đệ Tam Kinh Thành nên công việc rất bận rộn, không thường xuyên ở trường, vì vậy đã nhờ Tô Ngưng Sương để mắt chăm sóc cô em gái này. Vừa ra khỏi thư viện, Tô Ngưng Sương nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã gần điểm hẹn, chắc Diệp Thần sắp tới nơi. Cô định chào tạm biệt mấy nữ sinh kia thì có vài nam sinh mặc đồ đặt may riêng tiến lại gần. Tố Tố, lâu rồi không gặp, đúng lúc đến giờ trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Một nam sinh đẹp trai đi đầu nhiệt tình lên tiếng. Đúng đó chị dâu, lần này chị không thể từ chối được đâu nhỉ. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, ăn một bữa cơm chắc không vấn đề gì chứ. Mấy người bạn của tên đẹp trai kia liên tục hò reo. Tớ không muốn đi, Tào Tố Tố thẳng thừng từ chối. Đối với tên công tử đào hoa này, cô thực sự chẳng có chút thiện cảm nào. Nhưng vì thân phận đặc biệt của hắn nên dù cô có từ chối, hắn vẫn đeo bám không buông, Tào Tố Tố cũng chẳng có cách nào. Không đi sao được, đúng thế, đại ca của chúng tôi khó khăn lắm mới gặp được chị dâu mà. Những nam sinh khác vội vàng lên tiếng, làm ra bộ dạng nếu Tào Tố Tố không đồng ý thì đừng hòng rời đi. Tố Tố đã hẹn với tôi rồi, trưa nay cùng đi ăn cơm, các cậu để lần sau đi. Lúc này, Tô Ngưng Sương đứng ra, lạnh lùng đáp. Trước đó cô đã hứa với Tào Bạch Lộ sẽ chăm sóc Tào Tố Tố, giờ thấy cô ấy bị quấy rối, Tô Ngưng Sương đương nhiên không thể ngồi yên. Nói xong, Tô Ngưng Sương nắm chặt tay Tào Tố Tố. Đúng vậy, em đã hẹn với chị Tô rồi. Tào Tố Tố nhìn Tô Ngưng Sương bằng ánh mắt cảm kích. Cái gì, hẹn với cô sao? Tên nam sinh đẹp trai vô cùng bất mãn. Có chuyện gì vậy Ngưng Sương? Đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce từ từ dừng lại bên cạnh. Diệp Thần hạ kính xe xuống hỏi. Không có gì đâu, Tố Tố, bạn trai chị đến rồi, chúng ta đi thôi. Giây tiếp theo, Tô Ngưng Sương kéo Tào Tố Tố lên xe của Diệp Thần. Diệp Thần khởi động xe rời đi. Cái quái gì thế, thằng nhóc đó ở đâu ra vậy? Dám phá hỏng chuyện của đại ca chúng ta. Đám bạn của tên đẹp trai kia cực kỳ tức giận. Chết tiệt, đuổi theo. Tên nam sinh đẹp trai cũng thấy khó chịu, gã lập tức ra lệnh cho đám đàn em. Xe của họ đứng ngay gần đó, tuy chiếc Rolls Royce kia đã đi trước nhưng gã không tin những chiếc siêu xe đỉnh cấp như Koenigsegg hay Bugatti của mình lại không đuổi kịp một chiếc xe hạng thương gia. Nhanh chóng trở lại xe, dưới sự dẫn dắt của gã nam sinh đẹp trai, vài chiếc siêu xe đỉnh cấp lao nhanh ra khỏi cổng trường đuổi theo. Lúc này vì là giữa trưa nên xe cộ khá đông, chẳng mấy chốc họ đã phát hiện ra chiếc Rolls Royce của Diệp Thần đang bị kẹt phía trước và bám theo sát nút. Trên xe, Diệp Thần cũng nhận ra có kẻ bám đuôi, hắn không nhịn được mà lắc đầu. Muốn theo đuôi mình sao? Kỹ năng lái xe của hắn bộ để làm cảnh trắc. Đợi khi xe đi đến khu vực thưa thớt hơn, Diệp Thần trực tiếp tăng tốc. Ha ha, tên nam xinh đẹp trai cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, một chiếc Rolls Royce nát mà muốn cắt đuôi Bugatti của ta sao? Đang mơ ngủ à? Nói xong, gã cũng tăng tốc đuổi theo chiếc Rolls Royce của Diệp Thần. Tuy nhiên, chỉ mới vài phút trôi qua, chiếc xe của Diệp Thần đã mất hút không còn tăm hơi. Tên đẹp trai trên chiếc Bugatti ngẩn người ra, một chiếc xe hạng thương gia như Rolls Royce mà lại có thể cắt đuôi được siêu xe đỉnh cấp Bugatti của gã, đùa gì thế này? Các cậu có đuổi kịp chiếc Rolls Royce của thằng nhóc đó không? Gã lập tức gửi tin nhắn cho đám đàn em. Không ạ, đại ca, chúng em mất dấu rồi. Đám đàn em cũng giống gã, chẳng ai đuổi kịp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Tên nam sinh tức giận đập mạnh vào vô lăng, mồm tuôn ra những lời thô tục. Lái Bugatti đi đuổi người mà lại bị cắt đuôi, lần này gã đúng là mất mặt quá thể. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc gã sẽ bị đám bạn trong giới cười thối mũi mất. Ở một diễn biến khác, Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương và Tào Tố Tố đã đến nhà hàng. Cảm ơn chị Ngưng Sương. Cảm ơn anh Diệp Thần. Tào Tố Tố vô cùng cảm kích họ. Chuyện nhỏ thôi mà. Diệp Thần xua tay. Em không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa. Em về trước đây. Tào Tố Tố rất biết ý chủ động rời đi. Cô bắt taxi trở về Tào gia. Diệp Thần và Tô Ngưng Sương vào nhà hàng dùng bữa. Khi bữa ăn được một nửa, Diệp Thần đột nhiên nhận được tin nhắn từ Tần Lập Đào, nói rằng cha của gã tức gia chủ đương nhiệm của hào môn đệ nhị kinh thành Tần Nham Phong muốn mời Diệp Thần khi nào có thời gian thì đến nhà chơi. Diệp Thần vừa định trả lời Tần Lập Đào thì trò chơi lại có thông báo. Diệp Thần bấm vào xem, tinh, thử thách tạm thời, đồng ý lời mời của Tần Nham Phong, chiều nay đến Tần gia làm khách. Phần thưởng, 3% cổ phần BlackRock Group. Phần thưởng, 728 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng, 538 điểm tích lũy thương thành. Nhìn thấy thử thách, Diệp Thần lập tức quyết định. Được thôi, lát nữa ăn xong tôi sẽ qua. Diệp Thần nhắn tin lại cho Tần Lập Đào. Rõ thưa thần ca, chào mừng anh tới chơi, em đi báo với cha ngay đây. Thấy Diệp Thần nói chiều nay sẽ đến, Tần Lập Đào vô cùng phấn khởi. hối hả chạy đi báo tin cho cha mình. Ăn chưa xong, vì Ngưng Sương buổi chiều còn có tiết học nên Diệp Thần đưa cô về trường. Rời khỏi Đại học Kinh Thành, Diệp Thần lái xe thẳng hướng tới Tần gia gia tộc hào môn đệ nhị lừng lẫy. Hơn 40 phút sau, Diệp Thần đến nơi, hắn đỗ xe rồi bước vào Tần gia. Kết quả là vừa mới vào, hắn đã nhìn thấy một người vô cùng quen mặt. Người khiến Diệp Thần ngạc nhiên chính là tên nam sinh đẹp trai ban trưa đã ép buộc Tào Tố Tố đi ăn cơm. Ở phía đối diện, khi nhìn thấy Diệp Thần, tên nam sinh này còn kinh ngạc hơn nhiều. Khá lắm, mày lại dám tự mình dâng xác đến tận cửa sao? Gã nghiến răng nghiến lợi nói, gã đã cho người tìm Diệp Thần suốt cả buổi trưa, mệt bờ hơi tay mà chẳng thấy bóng dáng đâu, đành phải về nhà nghỉ ngơi một chút. Không ngờ lúc gã định ra khỏi nhà thì lại gặp ngay thằng nhóc này ngay cổng. Đúng là gã quá may mắn rồi. Thằng nhóc, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao, giờ tự dâng xác tới đây thì xem tao xử lý mày thế nào. Vừa nói gã vừa bắt đầu khởi động tay chân, thong thả tiến về phía Diệp Thần, định cho hắn một trận nhớ đời. Chỉ là chưa đợi gã tiến đến trước mặt Diệp Thần, một giọng nói đột ngột vang lên, Tần bác, mày đang làm cái gì thế hả? Ngay sau đó, Tần Lập Đào giận đùng đùng sải bước đi tới. Lúc nãy Thần ca nhắn tin nói sắp tới nơi, Tần Lập Đào chờ trong nhà một lát rồi định ra ngoài nghênh đón. Ai ngờ vừa bước ra cổng đã thấy Tần bác đang xoa tay múa chân, có vẻ như định động thủ với Thần ca. Chuyện này sao có thể để xảy ra được? À, anh họ, không có gì đâu ạ, tại thằng nhóc này không biết điều, phá hỏng chuyện của em nên em định dạy cho nó một bài học thôi. Tần bác thản nhiên đáp, vừa nói gã vừa tiếp tục tiến về phía Diệp Thần định ra tay. Mẹ kiếp mày, thấy vậy, Tần Lập Đào cũng chẳng nể tình đứa em họ này, trực tiếp vung chân đá thẳng vào mông Tần bác. Bịch, Tần bác lập tức ngã vỡ mặt. Anh họ, anh làm gì thế, sao lại đá em? Xoa xoa chỗ bị đá, Tần bác vô cùng bất mãn chất vấn Tần Lập Đào. Đá mày đã là gì, tao còn muốn đánh chết mày luôn đấy. Tần Lập Đào càng nghĩ càng giận, xông tới bồi thêm mấy cú đá nữa vào người tên Tần bác còn đang lồm cồm bò dậy mới thấy hả ra. Anh họ, anh điên rồi sao mà lại đánh em? Có tin là em sẽ đi mách bác cả với ông nội không? Là em họ nên Tần bác không dám đánh lại Tần Lập Đào, chỉ biết dùng việc mách người lớn ra đe dọa. Cha của Tần bác là con trai út của Tần lão gia tử, cũng chính là chú của Tần Lập Đào. Mách cha tao với ông nội à? Ha ha, mày đi mà mách đi, để xem cha tao với ông nội biết mày đã làm chuyện gì thì lúc đánh mày có nương tay hơn không nhé. Tần Lập Đào cười lạnh, chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của đứa em họ. Hả, anh họ, ý anh là sao? Lúc này Tần bác mới thấy hoang mang. Gã vừa mới làm gì mà có thể khiến bác cả và ông nội cùng nổi giận. Trong chốc lát, gã rơi vào trầm tư. Em rõ ràng có làm gì đâu, chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ thằng nhóc này một chút. Tần bác chỉ tay vào Diệp Thần, thản nhiên trả lời. Bốp, chưa để Tần bác nói hết câu, Tần Lập Đào lại bồi thêm một cú đá nữa. Thằng nhóc nào hả, đây là Thần ca, là khách quý do chính cha tao mời tới, là khách thượng tọa của Tần gia chúng ta đấy. Tần Lập Đào giải thích. Cái gì, hắn là người bác cả mời tới sao? Ngay lập tức, sắc mặt Tần bác trắng bệch. Gã bị hù dọa sợ khiếp vía. Sau khi hoàn hồn một chút, Tần bác lập tức không ngừng xin lỗi Diệp Thần, cầu xin hắn tha thứ. Lập Đào à, đứa em này của cậu đúng là quá phong lưu hư hỏng rồi, gia đình cần phải quản giáo cho kỹ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Diệp Thần vỗ vai Tần Lập Đào khuyên nhủ, em hiểu rồi Thần ca, anh yên tâm, lát nữa em sẽ bảo cha nói chuyện với chú Tư, để chú ấy dạy dỗ nó một trận ra trò. Tần Lập Đào lập tức gật đầu, về phòng mày ngay đi, chú Tư sẽ sớm tới tìm mày đấy. Tần Lập Đào quay sang quát Tần bác. Đừng mà anh họ, Thần ca em sai rồi. Tần bác còn muốn thanh minh thêm nhưng Tần Lập Đào đã trực tiếp sai người hầu cưỡng chế đưa gã đi. Thần ca, cha em đã đợi sẵn ở phòng khách rồi, mời anh đi theo em. Tiếp đó, Tần Lập Đào dẫn Diệp Thần đến phòng khách chính của Tần gia. Lúc này cha của gã gia chủ đương nhiệm Tần Nham Phong đang ngồi chờ. Thấy Diệp Thần, Tần Nham Phong nhiệt tình chào hỏi. Diệp Thần ở lại Tần gia gần 2 giờ đồng hồ, hơn nữa còn trò chuyện riêng với Tần Nham Phong rất lâu. Sau khi đạt được một thỏa thuận nào đó, hắn mới rời đi. Buổi tối, vừa về đến nhà, Diệp Thần nhận được một bưu kiện do thuộc hạ từ nước ngoài gửi về. Trước đó Diệp Thần có được 2 chiếc USB bí ẩn chứa những bí mật về Chu gia, từ đó hắn lấy được mật mã của một két sắt ngân hàng ở nước ngoài. Lúc ấy Diệp Thần đã phái người điều tra và xác định được vị trí cụ thể của chiếc két sắt đó. Sau đó, Diệp Thần cung cấp mật mã cho người của mình để họ lấy đồ bên trong ra gửi về tứ hợp viện của hắn ở Kinh Thành. Hôm nay đồ cuối cùng cũng tới nơi, Diệp Thần mở hộp niêm phong, lấy ra món đồ bên trong. Đó là một chiếc điện thoại còn rất mới. Diệp Thần sạc pin cho chiếc điện thoại rồi khởi động máy, nhanh chóng phát hiện bên trong chỉ lưu trữ vài đoạn video, hơn nữa có vẻ như đó là video quay trộm. Diệp Thần lần lượt bấm vào xem, sau khi xem xong, hắn không nhịn được mà lắc đầu. Nội dung của những đoạn video này là điều Diệp Thần vạn lần không ngờ tới, đơn giản là quá sức vô lý. Lão già Chu gia kia đúng là một kẻ tồi tệ, chẳng trách Chu Tử Hạ lại bảo mật kỹ càng như thế, thậm chí còn cẩn thận cất vào két sắt ngân hàng ở nước ngoài. Chu Tử Hạ chắc định dùng mấy đoạn video này để giúp gã trở thành hội trưởng tiếp theo của Chu gia. Bây giờ thì hay rồi, mấy đoạn video này đã rơi vào tay mình, vậy thì kế hoạch của mình và Trúc Diệp Thanh chắc sẽ sớm thực hiện được thôi. hai ngày nữa là yến tiệc mừng thọ 80 của Diệp Hoài Thương, món đồ này đến thật đúng lúc. Hôm nay thời gian đã muộn nên Diệp Thần không liên lạc với Trúc Diệp Thanh. Hắn định ngày mai sẽ giao chiếc thẻ nhớ này cho cô, để cô đi trò chuyện kỹ càng với Chu lão gia tử. Thời gian trôi nhanh, sáng hôm sau Diệp Thần gọi Trúc Diệp Thanh tới. Tinh, chấp nhận lời mời của Tần Nham Phong, đến Tần gia làm khách vào sáng nay, thử thách hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được 3% cổ phần tập đoàn BlackRock, hợp đồng thu mua cổ phần đã được đặt trong thư phòng của bạn, vui lòng kiểm tra. Chúc mừng bạn nhận được 728 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn nhận được 538 điểm tích lũy thương thành. Trong lúc chờ Trúc Diệp Thanh, Diệp Thần lại kiểm tra trò chơi một chút. Thử thách đến Tần gia ngày hôm qua đã hoàn thành, hắn lại lấy được 3% cổ phần tập đoàn BlackRock. Hiện tại, Diệp Thần chỉ còn thiếu 7% cổ phần nữa là sẽ trở thành cổ đông lớn nhất, người nắm quyền thực sự của BlackRock, khoảng cách đã rất gần rồi. Hơn nửa giờ sau, để tránh bị phát hiện, Trúc Diệp Thanh vội vã đi từ cửa sau của tứ hợp viện vào nhà Diệp Thần. Có chuyện gì quan trọng vậy? Bị Diệp Thần đột nhiên gọi tới, Trúc Diệp Thanh vô cùng khó hiểu. Cô vừa xử lý theo nhiệm vụ lão gia tử giao phó, đang chuẩn bị quay về phục mệnh để một bước thay thế chức vụ của gã cha khốn nạn tại Chu gia. Hai ngày nay chị đang bận gì thế? Diệp Thần tò mò hỏi. Trúc Diệp Thanh kể lại nguyên văn những chuyện Chu lão gia tử giao cho mình, đồng thời vô cùng kích động nói rằng mọi chuyện đã xử lý xong. Hôm nay địa vị của cô tại Chu gia sẽ được nâng cao thêm một bước, thay thế chức vụ của cha mình, trở thành nhân vật có thực quyền. Nếu tôi nói tôi có thể giúp chị một bước lên mây, trực tiếp khống chế Chu gia, trở thành gia chủ thì sao? Diệp Thần mỉm cười đáp. Cái gì? Trong phút chốc, Trúc Diệp Thanh ngẩn người. Một bước lên mây, trở thành gia chủ, khống chế Chu gia. Diệp Thần không phải đang đùa đấy chứ? Diệp Thần không nói nhiều, trực tiếp đưa chiếc điện thoại đó cho Trúc Diệp Thanh, bảo cô xem nội dung bên trong sẽ hiểu tất cả. Với sự tò mò tột độ, Trúc Diệp Thanh chậm rãi mở điện thoại. Chẳng mấy chốc, cô đã thấy mấy đoạn video đó. Vì tò mò, cô bấm vào xem, nhưng khi xem xong đoạn đầu tiên, sắc mặt cô lập tức lạnh băng. Lão già khốn khiếp này, tận mắt chứng kiến Chu lão gia tử làm ra những chuyện cầm thú như vậy, Trúc Diệp Thanh suýt chút nữa vì giận dữ mà ném luôn điện thoại. Cô vốn tưởng Chu lão gia tử chỉ là một lão già cổ hủ, cùng lắm là trọng nam khinh nữ một chút thôi, vạn lần không ngờ lão ta lại là một tên cặn bã ẩn mình. Tôi hiểu rồi, Trúc Diệp Thanh gật đầu, hiểu ý Diệp Thần khi đưa điện thoại cho mình. Quả thực, nếu dùng những đoạn video này để uy hiếp lão già Chu gia kia, lão chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn cúi đầu. Để tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay chỉ hành động luôn đi. Diệp Thần mở lời đề nghị. Được, Trúc Diệp Thanh gật đầu đồng ý, người của chị số lượng tuy đông nhưng thân thủ chỉ ở mức khá. Thế này đi, tôi sẽ rút ra 30 vệ sĩ tinh nhuệ giao cho chị, để tránh xảy ra bất trắc. Cuối cùng, để đề phòng vạn nhất, Diệp Thần dự định sắp xếp 30 vệ sĩ tinh nhuệ của tập đoàn Bảo An Ứng Long cho Trúc Diệp Thanh điều động. Theo chỉ thị của Diệp Thần, tập đoàn Ứng Long đã triệu tập hầu hết các vệ sĩ tinh nhuệ từ khắp nơi trên cả nước, thậm chí là quốc tế về. Mấy ngày trước, họ đã bí mật tiến vào kinh thành, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ngoài ra, để chuẩn bị cho đại thọ 80 tuổi của Diệp Hoài Thương vào ngày mốt, Diệp Thần còn có những sắp xếp khác. Đợi đến ngày đó, Diệp Thần nhất định sẽ khiến thọ yến của Diệp Hoài Thương trở nên tuyệt vời khó quên. 30 người, có ít quá không? Trúc Diệp Thanh hơi lo lắng. Ngộ nhỡ có chuyện gì, họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ vệ sĩ của Chu gia, ít nhất cũng phải mấy chục người, thậm chí là hơn. Yên tâm, không vấn đề gì đâu. Diệp Thần trấn an, 30 người này tuy không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối không phải bàn cãi. Một người đánh vài vệ sĩ chuyên nghiệp là chuyện dễ như trở bàn tay. Được, Trúc Diệp Thanh tin tưởng Diệp Thần. Hắn đưa thông tin liên lạc của nhóm vệ sĩ tinh nhuệ cho cô. Đợi tin tốt của tôi. Trúc Diệp Thanh cầm lấy chiếc điện thoại đặc biệt, nghiêm túc nói với Diệp Thần một câu rồi xoay người rời đi. Cô cần chuẩn bị một chút, dự định sẽ hành động vào tối nay. Ban ngày, Diệp Thần đều chuẩn bị cho thọ yến của Diệp Hoài Thương, bố trí các kế hoạch và quân bài dự phòng để ứng phó với mọi tình huống đột xuất. Hắn nghe nói thọ yến lần này mời tất cả các hào môn và thương hội ở kinh thành tham dự. Khi đó Diệp gia sẽ là nơi phong vân hội tụ, mọi thế lực lớn đều có mặt, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chuẩn bị chu đáo vẫn hơn. Tất nhiên, thương hội cửu đỉnh của Diệp Thần cũng nhận được lời mời. Nếu là lão không từ chức sớm, lần này lẽ ra là ông ấy đi, nhưng bây giờ Diệp Thần đã là hội trưởng, người dự tiệc sẽ là hắn. Cả ngày hôm đó, Diệp Thần bận rộn bố trí mọi việc, mãi đến chập tối mới xong xuôi. Vừa định nghỉ ngơi một chút, Tô Ngưng Sương đột nhiên gửi tin nhắn tới. Tối nay, mấy người bạn gái của Tô Ngưng Sương rủ cô đi chơi. Ban đầu cô không muốn đi, nhưng không chịu nổi sự thuyết phục của bạn bè nên đành đồng ý. Trước khi đi, cô đặc biệt hỏi Diệp Thần có muốn đi cùng không. Tô Ngưng Sương rất hy vọng hắn có thể tới. Diệp Thần vừa định trả lời thì trò chơi đột nhiên đưa ra thử thách. Tinh, thử thách tạm thời, đồng ý với Tô Ngưng Sương, cùng đi hát karaoke. Đã bận rộn cả ngày, đây là lúc để nghỉ ngơi thư giãn. Phần thưởng, 4% cổ phần tập đoàn điện tử Nhị Tinh Samsung. Phần thưởng, 812 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng, 524 điểm tích lũy thương thành. Đi chứ, mọi người định đi đâu? Diệp Thần đồng ý và hỏi địa điểm để lát nữa gặp mặt trực tiếp. Hắn vốn cũng muốn đi cùng cô để thư giãn, thử thách này đến thật đúng lúc. Rất nhanh, Diệp Thần có được địa chỉ chính xác. Hắn lên xe, bật định vị và lao thẳng đến mục đích. Khi Diệp Thần đang trên đường đi thì bên phía Trúc Diệp Thanh, cô cũng đã hội quân với nhóm vệ sĩ tinh nhuệ và tiến vào đại viện Chu gia. Hành động bắt đầu, tối nay là thời khắc mấu chốt quyết định thành bại kế hoạch của cô và Diệp Thần, Trúc Diệp Thanh vô cùng cảnh giác. Chẳng mấy chốc, Diệp Thần đã đến nơi. Đây là một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở kinh thành, thuộc hàng nhất nhì. Hắn đi vào trong hội ngộ với Tô Ngưng Dương, vì quán bar được trang trí vô cùng xa hoa, mấy cô bạn gái dường như chưa từng đến nơi này bao giờ nên có chút rụt rè và căng thẳng. Diệp Thần vì hay phải tiếp khách, gặp qua nhiều cảnh tượng lớn nên chẳng thấy có gì phải lo lắng. Sau khi ngồi xuống, hắn gọi phục vụ mang lên một số đĩa trái cây và đồ ăn nhẹ. Tiện thể, hắn hỏi các cô gái có muốn gọi rượu không, dù sao đây cũng là quán bar. Tô Ngưng Dương lắc đầu, đa số các cô gái khác cũng lắc đầu. Đã đến đây rồi, hay là gọi một chai đi? Chỉ một chai thôi, nếm thử xem sao. Có cô gái đề nghị. Được rồi, rượu ngon nhất ở đây là loại nào? Diệp Thần hỏi nam phục vụ bên cạnh. Thưa anh, rượu tốt nhất của chúng tôi là một chai Romane Conti lâu năm. Phục vụ đáp, lấy chai đó đi. Diệp Thần gật đầu, đã uống thì phải uống loại tốt nhất. Cái đó, thưa anh, chai Romane Conti này hơi đắt một chút, giá hơn 1,2 triệu tệ khoảng 4 tỷ đồng Việt Nam. Phục vụ hạ thấp giọng nhắc nhở, sợ hắn không biết giá mà gọi nhầm. Không đắt, cứ mang lên đi. Diệp Thần xua tay bảo phục vụ nhanh lên, đừng làm mất thời gian. Đừng nói là rượu hơn 1 triệu, ngay cả rượu trị giá hàng chục triệu hắn cũng đã uống qua, chai này thấm thía gì. Không đắt, rượu hơn 1 triệu tệ mà không đắt ư, phục vụ ngẩn người, đây chính là đại phú hào sao. Vâng, xin anh vui lòng đợi một lát, biết gặp được thần hào, phục vụ lập tức đi lấy rượu. Diệp Thần cùng Tô Ngưng Xương và mấy cô bạn chơi trò chơi nhỏ. Thời gian trôi qua, nhưng chai rượu hắn yêu cầu mãi vẫn chưa thấy đâu. Ngay khi hắn định dục thì nam phục vụ lúc nãy vội vã chạy tới. Xin lỗi anh, chai rượu đó hết mất rồi. Anh có thể đổi sang chai khác được không? Phục vụ nói với vẻ hối lỗi, nhưng khi nói lại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, cứ liếc nhìn sang một bên. Diệp Thần chú ý thấy điều này, hơn nữa tốc độ nói và cử chỉ của người này rất không tự nhiên, đây là dấu hiệu rõ ràng của việc nói dối. Nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chai rượu tôi gọi đâu rồi? Yên tâm, tôi sẽ không làm khó cậu. Diệp Thần lên tiếng, dạ, phục vụ rõ ràng đang do dự, cuối cùng nghiến răng nói ra sự thật, thưa anh, chai Romane Conti của anh lúc nãy tôi đã lấy được rồi. Nhưng khi đang mang tới thì bị người ta cướp mất. Cướp mất, trong quán bar của các người mà cũng bị cướp sao? Mấy cô gái vô cùng kinh ngạc. Quán bar này có rất nhiều bảo vệ, sao một chai rượu có thể bị cướp ngang nhiên như vậy? Cái đó, người cướp chai rượu có thân phận rất ghê gớm, chúng tôi không dám động thủ với gã. Phục vụ bất lực đáp, đối phương lai lịch quá lớn, họ trêu vào không nổi. Ồ, là ai? Chẳng lẽ là người của hào môn nào đó ở kinh thành sao? Diệp Thần hỏi tiếp, dạ, sao anh lại biết? Phục vụ vô cùng kinh ngạc. Nói đi, là ai? Phục vụ nhìn quanh một lượt, xác định không có ai chú ý mới nhỏ giọng nói vào tai Diệp Thần, là Diệp Tinh Dương, Diệp Thiếu đã cướp nó. Diệp Tinh Dương là công tử dòng chính của Diệp gia kinh thành, cả gã và ông chủ quán bar đều không đắc tội nổi, vì vậy mới tìm lý do mong Diệp Thần đổi rượu. Ha ha, Diệp Thần bật cười vì tức giận, không chỉ Diệp Hoài Thương mà ngay cả con cháu của lão cũng bá đạo như vậy, giờ đến lượt rượu của hắn cũng bị cướp. Diệp Thần không bao giờ nuông chiều hạng người này. Bảo thằng danh đó trong vòng 3 phút phải ngoan ngoãn mang chai rượu đó trả lại đây cho tôi, nếu không thì hậu quả tự gánh lấy. Diệp Thần không ngại dạy dỗ con cháu của Diệp Hoài Thương một chút trước thềm đại thọ. Thưa anh, phục vụ còn định khuyên ngăn, nhưng thấy Diệp Thần đầy tự tin và thản nhiên như vậy, gã đoán thân phận của hắn cũng không đơn giản. Dù sao với người này, rượu triệu tệ cũng chẳng khác gì nước khoáng. Vâng, xin anh chờ một chút. Phục vụ đi truyền lời. Vài phút sau, phục vụ không quay lại, mà thay vào đó là mấy gã công tử bột khí thế hung hăng xông tới. Đám này đa số là người Diệp gia hoặc con em các gia tộc nhỏ có quan hệ với Diệp gia. Đứa nào bảo tao phải tự gánh hậu quả hả? Trong đám người, một gã thanh niên cao giáo cầm đầu, hất hàm nhìn quanh đám người Diệp Thần. Gã chính là Diệp Tinh Dương mà phục vụ đã nhắc tới. Gã là cháu nội ruột của Diệp Hoài Thương, con trai duy nhất của Diệp Vận Nham, thành viên nòng cốt hiện nay của Diệp gia. Là tôi, cậu có ý kiến gì không? Tựa người vào ghế sofa, Diệp Thần chậm rãi lên tiếng. Khá lắm, thằng nhãi này ngông cuồng thật. Diệp Tinh Dương nghe giọng điệu của Diệp Thần thì thấy rất khó chịu. Gã là ai chứ? Gã là thiếu gia dòng chính của hào môn Diệp gia cao cao tại thượng, vậy mà bị một kẻ vô danh tiểu tốt khinh thường sao? Nhất thời, bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng căng thẳng. Mọi người bình tĩnh chút nào. Đúng lúc này, ông chủ bụng phệ của quán bar vội vã chạy đến dàn xếp, dù sao chuyện này liên quan đến hào môn, ông ta không thể không ra mặt. Ông là chủ ở đây đúng không? Diệp Tinh Dương nhìn ông chủ bụng phệ. Dạ, là tôi. Tôi ra lệnh cho ông tống cổ mấy đứa này ra ngoài cho tôi, nhìn chúng ngứa mắt quá. Diệp Tinh Dương chỉ vào Diệp Thần và Tô Ngưng Xương, hống hách ra lệnh cho chủ quán bar. À đúng rồi, tôi là Diệp Tinh Dương, công tử Diệp gia kinh thành. Tiện tay, gã còn giới thiệu luôn thân phận của mình. Quả nhiên, nghe xong, chủ quán bar có chút sợ hãi. Hào môn kinh thành, ông ta đắc tội không nổi. Lúc này, chủ quán bar do dự, có ý muốn đứng về phía Diệp Tinh Dương. Quán bar này của ông trị giá khoảng 200 triệu tệ đúng không? Đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Cũng tầm đó, chủ quán bar quay sang nhìn Diệp Thần, tuy không biết tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng hắn đoán không sai, giá trị quán này thực sự khoảng 200 triệu. Thế này đi, tôi đưa ông 300 triệu, ông bán lại quán này cho tôi. Diệp Thần mở lời, trực tiếp dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề. Diệp Tinh Dương không phải muốn tống cổ hắn sao? Được thôi, giờ hắn mua lại quán này rồi tống cổ bọn gã ra ngoài. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là chuyện lớn. Hả, 300 triệu tệ, chủ quán bar lập tức động lòng. Như vậy ông ta có thể lãi trắng 100 triệu, dạy gì mà không đồng ý, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Được lắm thằng nhãi, muốn so tiền với bọn tao à, tao trả 400 triệu, mua đứt quán này. Diệp Tinh Dương đầu đà với Diệp Thần, muốn đọ xem ai nhiều tiền hơn. 500 triệu, 600 triệu, 700 triệu, chẳng mấy chốc, giá quán bar đã được hô lên tới 1,5 tỷ tệ. Đối mặt với Diệp Thần người bỏ ra 1,5 tỷ mà mặt không đổi sắc, vô cùng thản nhiên, bên phía Diệp Tinh Dương bắt đầu đối sức. Đối với Diệp gia mà nói, 1,5 tỷ tệ quả thực không là gì. Nhưng bọn gã chỉ là đám công tử bột, không nắm đại quyền trong tộc, tiền tiêu vặt cùng lắm chỉ có vài trăm triệu. Lúc nãy Diệp Tinh Dương hô lên 1,4 tỷ đã là giới hạn cuối cùng của gã rồi. 1,5 tỷ mua lại quán bar của ông, nếu đồng ý, bây giờ tôi có thể chuyển tiền ngay. Diệp Thần nói, với hắn, 1,5 tỷ hay 1 triệu cũng chẳng khác nhau là mấy, đều là hạt cát trong sa mạc. Được, tôi đồng ý, tôi đồng ý, chủ quán bar vội vàng chấp thuận, ông ta cũng nhận ra Diệp Tinh Dương đã hết tiền. Hai bên đạt thành thỏa thuận, Diệp Thần lập tức viết một tấm chi phiếu, sau đó ký giấy tờ với chủ quán bar. Từ bây giờ, quán bar này thuộc về Diệp Thần. Các người qua đây, sau khi xong việc, Diệp Thần trực tiếp ra lệnh cho nhân viên bảo vệ của quán. Ông chủ, ngài có chỉ thị gì ạ? Nhân viên bảo vệ nịnh nọt hỏi. Mấy người, tống cổ mấy kẻ trướng mắt này ra khỏi quán, đồng thời đưa chúng vào danh sách đen, vĩnh viễn không được bước chân vào đây nữa. Diệp Thần ra lệnh, gậy ông đập lưng ông. Các người đừng có làm bừa. Đúng thế, chúng tôi là người của Diệp gia kinh thành đấy. Đám bạn của Diệp Tinh Dương vội vàng lên tiếng. Thằng nhãi, ông nội tao là gia chủ Diệp gia, mày dám đuổi tao ra ngoài, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời. Diệp Tinh Dương cũng đứng ra uy hiếp. Ông nội cậu là gia chủ Diệp gia. Nghe đến đây, Diệp Thần không nhịn được mà bật cười. Cái danh gia chủ đó của Diệp Hoài Thương chẳng qua cũng là cướp từ tay ông nội hắn mà thôi. Hơn nữa, sắp tới lão ta sẽ không còn là gia chủ nữa rồi. Đuổi ra ngoài, Diệp Thần phất tay, vệ sĩ quán bar lập tức ùa tới, khiêng đám Diệp Tinh Dương như khiêng lợn rồi ném ra ngoài, quăng mạnh xuống khoảng sân trống trước cửa quán. Thằng nhãi, mày cứ đợi đấy, mày tiêu đời rồi. Đám Diệp Tinh Dương vô cùng nhếch nhác, nhưng dù vậy, gã vẫn không quên buông lời đe dọa. Hiện đang là giờ cao điểm, đây lại là quán bar hot nhất kinh thành, khách khứa qua lại toàn là công tử tiểu thư giàu có. Thấy công tử Diệp gia lừng lẫy bị ném ra ngoài, mọi người thi nhau chụp ảnh, quay video. Mẹ kiếp, đám Diệp Tinh Dương vốn đã nhục nhã vội vàng che mặt, lủi thủi chạy mất. Lúc này, Diệp Tinh Dương căm hận Diệp Thần đến tột cùng, trong lòng không ngừng thề thốt sẽ báo thù, nhất định phải báo thù. Nhìn bóng dáng đám Diệp Tinh Dương chạy trốn trối chết, trước cửa quán bar vang lên vô số tiếng cười nhạo. Ở một diễn biến khác, tại Chu gia kinh thành, Trúc Diệp Thanh dẫn theo một nhóm vệ sĩ tiến vào đại sảnh, thời khắc quyết định đã đến. Lúc này, Chu lão gia tử đang cùng con trai thứ hai bàn bạc công việc, thấy Trúc Diệp Thanh xông vào mà không báo trước, lão vô cùng bất mãn. Cút ra ngoài, bảo người vào thông báo, ta đồng ý thì mới được vào. Chu lão gia tử bực bội ra lệnh, còn con trai thứ của lão, cũng là bác hai của Trúc Diệp Thanh, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái. Ông nội, con nghĩ con không nên rời đi thì hơn. Tuy nhiên, vượt ngoài dữ liệu của Chu lão gia tử, Trúc Diệp Thanh không những không đi mà còn công khai phản bác. Trước hết, ông nội, chuyện ông giao phó con đã làm xong. Cô lên tiếng, ồ, làm xong rồi sao? Nghe vậy, Chu lão gia tử vô cùng kích động. Xong rồi thì tốt quá, điều kiện ta hứa với con ta sẽ thực hiện, con đi đi. Lão còn muốn nói chuyện với con trai thứ, bảo Trúc Diệp Thanh lui ra. Ông nội, cậu cảm thấy chức vụ ông cho con vẫn hơi thấp, con đang nhắm tới một vị trí khác. Trúc Diệp Thanh chậm rãi nói, cha cho cô chức vụ thì cô nên mang ơn đội nghĩa đi, vậy mà còn dám ở đây ra điều kiện. Cô nghĩ mình là ai hả? Cút ra ngoài, bác hai của Trúc Diệp Thanh quát mắng, đuổi cô đi. Ô, thế con muốn vị trí nào? Chu lão gia tử tò mò hỏi. Cô vừa giúp lão giải quyết một việc quan trọng, tâm trạng lão đang tốt, nếu cô đòi một chức vụ không quá trọng yếu, lão cũng có thể đáp ứng. Vị trí con muốn là chức gia chủ Chu gia. Giây tiếp theo, lời của Trúc Diệp Thanh khiến cả sảnh đường kinh hãi. Cái gì? Cô nói gì? Chu lão gia tử và người con thứ hai đều tưởng tai mình có vấn đề. Họ không tin nổi Trúc Diệp Thanh lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đòi chức gia chủ, cả Chu gia chắc chẳng ai dám nói ra lời này. Phải biết rằng hiện tại sức khỏe Chu lão gia tử vẫn tốt, mới hơn 70 tuổi, vẫn còn minh mẫn, không thể nào thoái vị. mấy người con trai tuy đều thèm khát cái ghế đó nhưng không ai dám nói thẳng ra. Vậy mà giờ đây, một đứa con riêng lại dám nói muốn làm gia chủ, cô ta bị điên hay bị thần kinh rồi? Con nói, con muốn trở thành gia chủ Chu gia. Trúc Diệp Thanh trả lời một cách nghiêm túc, còn nhấn mạnh tông giọng. Lần này thì Chu lão gia tử và con trai thứ đã nghe rõ mồn một. Cô điên rồi, đừng nói là lão gia tử vẫn còn khỏe mạnh, cho dù sau này chọn người kế vị thì ai cũng có khả năng, nhưng riêng loại con riêng như cô thì tuyệt đối không bao giờ. Người con thứ khẳng định chắc nịch, họ là con trai ruột, ngoài ra lão còn ba đứa con gái và mười mấy đứa cháu, lão truyền cho ai cũng được, nhưng Trúc Diệp Thanh thì đừng hòng. Bị bác hai mắng như vậy, Trúc Diệp Thanh không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho gã. Tội nghiệp gã không biết lão già này đã làm những chuyện gì, nếu biết, gã bác hai này chắc chắn sẽ phát điên mất. Ha ha, Thu Diệp Thanh, cô bệnh không nhẹ đâu. Ta thấy nên phái người đưa cô vào bệnh viện tâm thần khám lại cái não đi. Chu lão gia tử cười lạnh, lão cũng nghĩ giống con trai mình. Dù lão có chọn ai làm gia chủ mới đi nữa cũng không bao giờ đến lượt Chu Diệp Thanh. Cô ta chỉ mới hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ mà dám đòi làm gia chủ, đúng là si tâm vọng tưởng. Đã nói ra những lời phản nghịch như thế, đừng trách lão tâm xa thủ lạt. Chu lão gia tử định nhốt Trúc Diệp Thanh vào bệnh viện tâm thần cả đời, để cô tự sinh tự diệt. Tuy nhiên, sau khi lão nói xong, không có thuộc hạ nào tiến vào. Lão sốt ruột quát, người đâu? Chết hết ở đâu rồi? Gia chủ, ông đừng phí sức nữa. Trúc Diệp Thanh lên tiếng. Lúc này, đám thuộc hạ bên ngoài của Chu lão gia tử đều đã bị vệ sĩ tinh nhuệ của tập đoàn bảo an Ứng Long khống chế, lão không gọi được ai đâu. Gia chủ, ông đừng vội từ chối con tuyệt đối như vậy. Còn có mấy đoạn video này, ông xem xong rồi hãy đưa ra kết luận. Trúc Diệp Thanh vừa nói vừa bước tới, đưa điện thoại cho Chu lão gia tử. Lão khó hiểu nhận lấy, mở đoạn video ra, ngay sau đó là những âm thanh không thể miêu tả vang lên. Nhìn nội dung video, sắc mặt Chu lão gia tử trắng bệch ngay lập tức. Nam chính trong video chính là lão, còn nữ chính thì thân phận vô cùng đặc biệt, hơn nữa quan hệ của cô ta với người con thứ cũng cực kỳ nhạy cảm. Nữ chính chính là vợ của con trai thứ hai, tức là con dâu của Chu lão gia tử. Sở thích của lão già này vô cùng biến thái, đó cũng là lý do tại sao khi xem xong video, Diệp Thần và Trúc Diệp Thanh đều mắng lão là cầm thú, cặn bã. Mồ hôi lạnh trên trán Chu lão gia tử chảy ròng ròng, lão run rẩy tay xóa đoạn video đó đi, rồi kinh hãi nhìn Trúc Diệp Thanh. Lão không biết làm sao cô có được nó, nếu chuyện này truyền ra ngoài, lão thực sự sẽ vạn kiếp bất phục. Không chỉ lão, mà danh tiếng Chu gia cũng sẽ thối hoắc, trở thành trò cười cho toàn bộ hào môn và thế lực ở kinh thành. Vẫn còn nữa đấy, Trúc Diệp Thanh lạnh lùng nói, không mảy may thương hại tên cầm thú này. Vẫn còn nữa ư? Nghe xong, mặt lão lại trắng thêm vài phần. Lão xem tiếp mấy đoạn nữa, nam chính vẫn là lão, nhưng nữ chính đã thay đổi vài người, và thân phận của họ cũng đặc biệt không kém. Một trong số đó chính là bạn gái của một đứa cháu nội của lão. Mà đứa cháu đặc biệt này chính là Chu Tử Hạ, người đã giấu hai cái USB chứa những đoạn video này. Đó cũng là lý do tại sao Chu Tử Hạ biết lão gia tử có sở thích đặc biệt và có được những đoạn video này. Những đoạn video này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là một vụ scandal chấn động kinh thành. Mặt mũi của lão gia tử và Chu gia sẽ mất sạch, e rằng vài năm, thậm chí vài chục năm tới, Chu gia sẽ luôn bị các gia tộc khác cười nhạo, không ngẩng đầu lên nổi trước mặt mọi người. Hơn nữa, một khi video bị phát tán, nội bộ Chu gia chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến ngay lập tức, và lão kẻ khởi đầu mọi chuyện xấu xa này sẽ trở thành mục tiêu công kích của chính người nhà mình. Xem xong, Chu lão gia tử hoàn toàn đờ đẫn, tay run cầm cập nhanh chóng xóa sạch các đoạn video. Mày làm cái quái gì thế hả? Sao dám làm cha tao thành ra thế này? Tin không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Để lấy lòng lão gia tử, hy vọng sau này được kế thừa Chu gia, người con thứ vẫn đang nịnh nọt Chu lão gia tử và quát mắng Trúc Diệp Thanh. Cô, theo ta ra phía sau. Chu lão gia tử run rẩy chỉ tay vào Trúc Diệp Thanh, bảo cô ra sau nói chuyện riêng, ở đây có con trai thứ nên không tiện nói. Được, Trúc Diệp Thanh gật đầu. Thân thủ của cô rất giỏi, thậm chí còn nhỉnh hơn vệ sĩ tinh nhuệ của Diệp Thần một chút, nên cô không sợ lão già này có phục kích gì. Cuối cùng, Trúc Diệp Thanh cùng Chu lão gia tử đang run rẩy đi ra chỗ khác nói chuyện riêng. Những video đó ông cứ việc xóa, dù sao con cũng đã sao lưu rồi. Chỉ cần con có bất cứ vấn đề gì, những video đó sẽ lập tức xuất hiện trong hộp thư điện tử của tất cả thành viên Chu gia và trên mạng xã hội. Trúc Diệp Thanh đặc biệt nhắc nhở, cô, Chu lão gia tử sắp tức nổ phổi. Cô cũng là một thành viên của Chu gia, cô phải biết những video này truyền ra ngoài sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào chứ. Lão cố gắng thuyết phục, ha ha, giờ ông mới nói con là người của Chu gia sao? Hồi nhỏ, khi con và mẹ bị người Chu gia nhắm vào, sỉ nhục, bắt nạt, sao ông không nói thế? Lúc mẹ con bạo bệnh cần tiền chữa trị, sao ông không nói thế? Trúc Diệp Thanh phẫn nộ chất vấn. Ngày bé, địa vị của hai mẹ con cô trong Chu gia có lẽ còn không bằng người hầu. Khi mẹ cô ốm nặng cần đi cấp cứu, người Chu gia đã từ chối, đường đường là hào môn kinh thành mà một xu cũng không chịu bỏ ra, dẫn đến việc mẹ cô qua đời. Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Trúc Diệp Thanh, cũng là lý do cô không bao giờ nương tay với Chu gia. Cô muốn báo thù cho chính mình và cho mẹ, báo thù những kẻ thuộc dòng chính đã từng sỉ nhục, bắt nạt hai mẹ con cô. Chuyện này, Trước sự chất vấn của Trúc Diệp Thanh, Chu lão gia tử không thể trả lời. Thế này đi, sau một hồi suy nghĩ lâu, lão cuối cùng cũng đưa ra một phương án giải quyết. Mười mấy phút sau, Trúc Diệp Thanh quay lại đại sảnh Chu gia trước. Lúc này, các thành viên cốt cán và dòng chính đều đã được gọi tới, họ đang ngồi trong sảnh tranh cãi không ngớt. Sao cô lại ra đây? Cái loại tiện nhân như cô mà cũng đòi làm gia chủ à? Nằm mơ đi. Tôi tò mò không biết bệnh tâm thần của cô nặng đến mức nào rồi mà vẫn còn chạy nhông nhông bên ngoài, không lo vào viện mà khám não đi. Biết chuyện xảy ra lúc nãy từ người con thứ, nên khi thấy Trúc Diệp Thanh, không ít người dòng chính lên tiếng mỉa mai, chế giễu. Chỉ là chưa đợi họ nói xong, Chu lão gia tử cũng chậm rãi bước ra. Có điều lúc này lão không còn vẻ bá đạo độc đoán và phong thái dạng người như trước nữa, trông lão như già đi vài tuổi chỉ trong chốc lát. Dưới sự chú ý của mọi người, Chu lão gia tử chậm rãi đi tới phía trước, nghiêm túc nói, sức khỏe của ta không tốt, tạm thời không thể xử lý sự vụ gia tộc. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, Chu Diệp Thanh sẽ tạm thời xử lý sự vụ, trở thành quyền gia chủ của Chu gia. Từ giây phút này, mệnh lệnh của Chu Diệp Thanh cũng chính là mệnh lệnh của ta, là mệnh lệnh của Chu gia, tất cả mọi người đều phải tuân theo. Nói xong, Chu lão gia tử giao ấn tín tượng trưng cho vị trí gia chủ vào tay Trúc Diệp Thanh, hoàn toàn buông bỏ quyền lực. Đây là thỏa thuận giữa lão và cô sẽ không công bố những video có thể khiến lão tiêu đời và khiến Chu gia tan rã, giữ lại danh nghĩa gia chủ cho lão. Đổi lại, cô sẽ tiếp quản mọi quyền lực, trở thành quyền gia chủ, không làm chuyện có hại cho Chu gia và hành sự vì lợi ích của tộc. Nghe lão nói xong, tất cả mọi người bên dưới đều ngẩn ngơ. Sao có thể như vậy được? Tại họ không nghe lầm chứ? Lão gia tử bảo Chu Diệp Thanh làm quyền gia chủ, phụ trách sự vụ gia tộc. Cô ta là một đứa con riêng thấp kém mà, sao có thể làm quyền gia chủ được? Con không phục, loại con riêng như nó không xứng. Đúng thế, Chu Diệp Thanh không xứng làm quyền gia chủ của chúng ta. Cha hãy cân nhắc lại đi. Người nhà họ Chu liên tục phản đối. Im lặng, đây là quyết định của ta. Chu lão gia tử quát mắng mọi người. Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, bãi nhiệm chức vụ của Chu Tài Hoa, Chu Nhạc Mẫn. Vừa lên nắm quyền, Trúc Diệp Thanh đã lập tức bãi nhiệm gã cha khốn nạn của mình và những kẻ từng bắt nạt hai mẹ con cô, giết gà dọa khỉ. Nắm đại quyền trong tay, mệnh lệnh của cô được thi hành ngay lập tức. Tao không phục, dựa vào cái gì mà bãi miễn chức vụ của tao? Những kẻ bị bãi nhiệm đều không phục, nhưng lời còn chưa dứt thì vệ sĩ tinh nhuệ của tập đoàn Ứng Long và rất nhiều thuộc hạ của Trúc Diệp Thanh đã xông vào đại sảnh. Để đề phòng vạn nhất, cô đã sắp xếp thuộc hạ phục kích quanh đại viện từ ban ngày, giờ là lúc họ phát huy tác dụng. Thấy Trúc Diệp Thanh bãi miễn cả cha ruột mình, lại có nhiều thuộc hạ xuất hiện tại hiện trường như vậy, hơn nữa chính lão gia tử đã tuyên bố chức vị của cô, vệ sĩ Chu gia cũng đều nghe theo cô. Trong nháy mắt, những người khác đều câm nín, không dám hò hé gì nữa. Đưa họ đi, Trúc Diệp Thanh phất tay, thuộc hạ liền áp giải mấy người dòng chính bị bãi nhiệm đi nhốt lại. Ngoài ra, vài người lúc nãy công khai đối đầu với cô cũng bị đưa đi. Chức vụ của những người khác không đổi, mọi chuyện giữ nguyên, đồng thời từ nay về sau đãi ngộ của mỗi người trong gia tộc sẽ tăng gấp đôi. Trúc Diệp Thanh tuyên bố để trấn an lòng người. Chào mừng quyền gia chủ hành động quyết đoán, bội phục, sau này chúng tôi nguyện nghe theo sự điều động của quyền gia chủ. Không còn những kẻ cầm đầu gây rối, những người còn lại đều là hạng gió chiều nào che chiều nấy, hơn nữa lợi ích của họ không những không mất mà còn tăng thêm, nên đương nhiên họ không có ý kiến gì. Trúc Diệp Thanh nhanh chóng kiểm soát được cục diện, sau khi đã hoàn toàn khống chế Chu gia, việc đầu tiên Trúc Diệp Thanh làm là gửi tin nhắn cho Diệp Thần. Cô hiểu rõ mình có được vị trí này đều nhờ ơn hắn, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Cô không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ, nhưng cô tự hứa rằng sau này Diệp Thần có chuyện gì, cô sẽ dẫn dắt cả Chu gia tận lực giúp đỡ. Rất tốt, chỉ cứ thích nghi đi, khống chế Chu gia cho thật chặt. Diệp Thần nhắn lại ngắn gọn. Trúc Diệp Thanh vừa lên trước, tối nay chắc chắn còn nhiều việc phải lo, hắn không nói gì thêm. Tối nay cộng thêm cả ngày mai là đủ để cô dẹp yên các mầm mống bất ổn trong Chu gia. Ngày mốt trong thọ yến của Diệp Hoài Thương, Chu gia cũng nằm trong danh sách khách mời, chỉ là giờ đây, người dẫn đầu không còn là Chu lão gia tử mà là Trúc Diệp Thanh. Thế là bên phía hắn lại có thêm một hào môn hàng đầu ủng hộ. Thọ yến ngày mốt nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Vâng, Trúc Diệp Thanh hiểu ý Diệp Thần, sau khi nhắn lại thì lập tức đi xử lý các việc còn tồn đọng. Thời gian trôi nhanh, hơn một giờ sau, trời đã muộn, mọi người chơi bời cũng đã vui vẻ, Diệp Thần sắp xếp người đưa Tô Ngưng Sương và các bạn về, vì hắn đã uống rượu nên không tự lái xe được. Trên đường về nhà, Diệp Thần nhận được thông báo từ trò chơi. Tinh, đồng ý với Tô Ngưng Sương, cùng đi hát karaoke, nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày bận rộn, thử thách hoàn thành. Chúc mừng bạn nhận được, 4% cổ phần tập đoàn điện tử Nhị Tinh hợp đồng đã được đặt trong thư phòng, vui lòng kiểm tra. Chúc mừng bạn nhận được, 812 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng bạn nhận được, 524 điểm tích lũy thương thành. Tinh, do hoàn thành thử thách xuất sắc, kích hoạt phần thưởng bổ sung. Chúc mừng bạn nhận được, 4% cổ phần tập đoàn BlackRock, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn BlackRock hợp đồng đã được đặt trong thư phòng, vui lòng kiểm tra. Thử thách hoàn thành thuận lợi, lại còn có thêm phần thưởng ngoài dự kiến. Lần này không chỉ lấy được cổ phần của điện tử Nhị Tinh mà còn có thêm 4% cổ phần quan trọng của BlackRock. Hiện tại Diệp Thần đã là cổ đông lớn thứ hai, khoảng cách đến vị trí số 1 đã rất gần rồi. Hắn vô cùng hài lòng, đi chơi một chuyến tuy tốn ít tiền mua cái quán bar nhưng thu hoạch được cổ phần của hai tập đoàn khổng lồ, quá hời rồi. Hơn nữa hôm nay chúc Diệp Thanh cũng thuận lợi nắm quyền Chu gia, bên mình có thêm một đại hào môn, đúng là tam hỷ lâm môn. Mọi chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ thọ yến ngày mốt để hắn vương giả quy lai. Khi Diệp Thần về nhà thì tại Diệp gia, Diệp Hoài Thương cũng triệu tập các con trai vào thư phòng. Gia chủ Diệp gia đời tiếp theo sẽ nằm trong số các con. Đại thọ ngày mốt của ta vô cùng quan trọng, các con phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Đến giờ phút này, Diệp Hoài Thương vẫn đang vẽ ra viễn cảnh tương lai để khích lệ các con. Mấy người con trai nghe vậy thì ai nấy như được tiêm máu gà, vô cùng kích động, đặc biệt là con trai trưởng Diệp Vận Nham, gã hiện là người có khả năng kế vị cao nhất. Vâng thưa cha, chúng con chắc chắn sẽ không làm cha thất vọng, mọi thứ đã sẵn sàng. Thọ yến ngày mốt chắc chắn sẽ diễn ra thuận lợi, mấy người con liên tục đảm bảo. Để chuẩn bị cho đại thọ này, họ đã bắt tay vào làm từ mấy tháng trước, đặc biệt là mấy ngày nay, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong việc trang trí họ cũng tự mình tham gia. Khi đó các hào môn và thế lực lớn ở kinh thành tề tụ, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, không thể xảy ra sai sót nào. Thế thì tốt, Diệp Hoài Thương hài lòng gật đầu. Sắp tới đại thọ 80, vị trí gia chủ vẫn sẽ được truyền lại trong dòng máu của lão, nghĩ đến đó lão thấy tâm trạng rất tốt. Sau khi báo cáo xong, các người con trở về nhà riêng. Vừa về đến nhà, Diệp Vận Nham đã thấy con trai Diệp Tinh Dương chạy tới. Cha ơi, hôm nay ở quán ba con bị một thằng nhãi nhắm vào, nó dám tống con và mấy anh em khác ra ngoài, cha phải đòi lại công bằng cho con. Vừa gặp mặt, Diệp Tinh Dương đã khóc lóc kể khổ. Gã không biết đối phó với Diệp Thần thế nào nên chỉ còn biết cầu cứu cha. Giờ ta không rảnh, Diệp Vận Nham xua tay. Cha, con đã nói mình là người Diệp gia rồi mà nó vẫn dám ném con ra ngoài, rõ ràng là nó không coi Diệp gia ra gì. Vì thể diện của gia tộc, tuyệt đối không được tha cho nó. Diệp Tinh Dương nâng tầm sự việc lên thành thể diện gia tộc. Gã không tin nói vậy mà cha gã còn làm ngơ, vì cha gã là người coi trọng danh dự gia tộc nhất. Cái gì, nó biết thân phận của con mà vẫn dám làm thế? Quả nhiên đúng như gã dự đoán, Diệp Vận Nham nổi giận, nhưng cơn giận đó nhanh chóng bị gã kìm lại. Ngày mốt là đại thọ của ông nội con, cũng là lúc công bố ai là gia chủ đời tiếp theo, ta còn rất nhiều việc phải làm, con hiểu ý ta chứ? Diệp Vận Nham nghiêm túc nói với con trai, chuyện gì quan trọng làm trước? Tuy biết có kẻ dám coi thường Diệp gia nhưng so với việc trở thành gia chủ, đó chỉ là chuyện vặt. Hiện tại gã cần dồn toàn lực vào cuộc cạnh tranh chức gia chủ. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, gã đang chiếm ưu thế lớn, không thể để bị vượt mặt. Con hiểu rồi. Diệp Tinh Dương sực tỉnh, gã suýt quên mất chuyện đại thọ của ông nội. Cha gã nói đúng, giờ thọ yến mới là quan trọng nhất, chỉ cần cha thành gia chủ thì gã chính là thiếu chủ Diệp gia. Khi đó thân phận địa vị của gã sẽ tăng vọt không chỉ trong tộc mà còn cả kinh thành, lúc ấy muốn làm gì mà chẳng được. Cha, chúng ta cứ lấy cái ghế gia chủ trước đã, đợi thọ yến xong xuôi rồi đi dạy dỗ thằng nhãi đó sau. Diệp Tinh Dương đồng ý với cha, đợi cha gã lên làm gia chủ, gã làm thiếu chủ, quyền lực lớn hơn, xem gã hành hạ thằng đó thế nào. Rạng sáng hôm đó, Diệp Thần lại vào trung tâm thương mại 8 sao của trò chơi theo thói quen và nhận được vài món đồ rất khá. Một ngày mới lại đến, ngày mai là thọ yến của Diệp Hoài Thương, mọi chuẩn bị đã hòm hòm, chiều nay hắn còn một việc quan trọng cuối cùng. Buổi sáng, hắn hỏi chúc Diệp Thanh tình hình khống chế Chu gia thế nào, có cần giúp gì không? Cô bảo đã ổn thỏa, xử lý nốt trong hôm nay là xong, không phiền đến hắn. Chúc Diệp Thanh thậm chí đã chuẩn bị xong lễ phục cho buổi tiệc ngày mai. Tuy Diệp Thần chưa nói rõ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng hắn dặn cô nhất định phải có mặt, đến lúc đó cứ nhìn theo gia hiệu của hắn mà hành động. Phía Chúc Diệp Thanh đã ổn, Diệp Thần lại ghé qua thương hội Cửu Đỉnh để sắp xếp công việc. Chiều hôm đó, hắn đi làm việc quan trọng cuối cùng. Vì sự kiện ngày mai vô cùng long trọng, các hào môn và thế lực lớn ở kinh thành cũng bắt đầu dục dịch, không khí trở nên khá ngưng trệ. Lúc này, tại biệt thự riêng của Diệp Hoài Vinh, em trai thứ hai của Diệp Hoài Thương. Với việc Diệp Thần đắc cử hội trưởng thương hội Cửu Đỉnh, kế hoạch che giấu thân phận của hắn đã phá sản. Nhánh của Diệp Hoài Vinh đã biết Diệp Thần đang ở kinh thành, lại còn ngồi vào vị trí quan trọng như vậy. Nhánh của Diệp Hoài Thương chưa biết thân phận của hắn, nhưng Diệp Hoài Vinh thì biết. Ngay khi nhận được tin, lão vô cùng kinh ngạc, mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự liệu nên lão cũng bắt đầu hành động. Diệp Hoài Vinh cũng khao khát cái ghế gia chủ. Ngày mai, lão muốn để Diệp Thần và Diệp Hoài Thương đấu đá lẫn nhau, lão sẽ đóng vai ngư ông đắc lợi. Vì vậy hai ngày nay, lão cũng đã làm một chuyện lớn. Cha, con đã xác nhận lại với cựu hội trưởng của Thương hội Thiên Nhai rồi, không có vấn đề gì cả. Diệp Hùng, con trai Diệp Hoài Vinh, khẳng định, biết Thương hội Cửu Đỉnh và Thương hội Thiên Nhai có mâu thuẫn lớn, theo phương châm kẻ thù của kẻ thù là bạn, Diệp Hoài Vinh đã bí mật tiếp xúc với hội trưởng Thiên Nhai là Tiền Thụy Bành và kết thành đồng minh. Lão giúp Thiên Nhai đối phó Diệp Thần, đổi lại Thiên Nhai sẽ ủng hộ lão lên làm gia chủ trong thọ yến ngày mai. Có sự ủng hộ của Thiên Nhai, Diệp Hoài Vinh vô cùng tự tin vào việc đoạt quyền. Phải biết rằng lão đã chuẩn bị cho ngày mai từ mấy năm nay, hơn nữa còn nắm trong tay một quân bài cực kỳ lợi hại, chắc chắn có thể khiến Diệp Thần và Diệp Hoài Thương phải cúi đầu nhận thua. Diệp Hoài Vinh tin chắc rằng khi hai bên lưỡng bại câu thương, lão sẽ dẫm lên cả hai để lên ngôi gia chủ. Dũng Nhi, con đi làm việc này cho ta. Diệp Hoài Vinh nhỏ giọng dặn dò con trai là một việc rất quan trọng. Tương tự, phía Diệp Hoài Thương cũng đang chuẩn bị. Nắm quyền Diệp gia mấy chục năm, lão cũng là kẻ mưu sâu kế hiểm. Tuy chưa biết về Diệp Thần nhưng lão cảm nhận được nhánh của em trai Diệp Hoài Vinh đang dậm dịch. Vì thế lão cũng chuẩn bị vài chiêu dự phòng để đảm bảo ngày mai mọi thứ thuận lợi, vị trí gia chủ vẫn thuộc về nhánh của lão. Thời gian từng chút trôi qua, rạng sáng, Diệp Thần lại vào Thương Thành 8 sao. Tối nay là lần tiêu xài cuối cùng trước thọ yến, hắn muốn xem có món đồ gì tốt không. Quả nhiên trò chơi không làm hắn thất vọng, hắn nhận được một món hàng nặng ký có ích cho ngày mai. Sau khi dùng hết hạn mức tiêu dùng, Diệp Thần vô cùng hài lòng, hắn tràn đầy tự tin vào hành động ngày mai. Ngoài các đồng minh, thực lực bản thân hắn đã đủ mạnh để nghiền nát Diệp gia. Cất điện thoại, Diệp Thần đi nghỉ ngơi để dưỡng sức cho màn vương giả quy lai. Thời gian thấm thoát, khi ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, một ngày mới đã đến. Đại thọ 80 của Diệp Hoài Thương và tộc hội Diệp gia chính thức bắt đầu. Sáng sớm, Diệp Thần tỉnh dậy, vừa định bước xuống giường thì điện thoại bên cạnh vang lên. Hắn theo thói quen cầm máy, không ngờ lại là tin nhắn từ trò chơi. Tinh, thử thách trọng lượng cấp, vương giả quy lai, đoạt lại Diệp gia kinh thành, trở thành gia chủ đời tiếp theo. Phần thưởng, 30% cổ phần tập đoàn Hồng Sam tư bản Sequoia Capital, trở thành cổ đông lớn nhất. Phần thưởng, 5.000 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng, 2.000 điểm tích lũy Thương Thành. Hử, nhìn phần thưởng thử thách, Diệp Thần không nhịn được mà trợn tròn mắt. Phần thưởng này không phải chỉ là hậu hĩnh bình thường thôi đâu, xứng đáng là thử thách trọng lượng cấp đầu tiên xuất hiện. Quả nhiên nặng ký, chỉ cần hoàn thành, hắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Hồng Sam tư bản, đồng thời tiến một bước dài tới Thương Thành 9 sao và cấp độ LV9. Hơn nữa vốn dĩ hắn đã định đoạt lại Diệp gia nên thử thách này chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, Diệp Thần đương nhiên nhận nhiệm vụ. Trước đó khi mới đến kinh thành có một thử thách ẩn thân đặc biệt, nhưng từ ngày thứ hai sau khi hắn làm hội trưởng Cửu Đỉnh, thử thách đó đã biến mất, coi như thất bại. Nhưng phần thưởng đó so với cái này thì kém xa một trời một vực. Chỉ cần lấy được phần thưởng này thì thất bại 10 cái thử thách kia hắn vẫn lãi to. Diệp Thần hài lòng cất điện thoại, vệ sinh cá nhân và ăn nhẹ, sau đó bắt đầu hành động, chuẩn bị đánh thẳng vào Diệp gia. Ở một nơi khác, Diệp gia kinh thành hôm nay vô cùng náo nhiệt, khách khứa đến chúc thọ nườm nượp không ngớt. Tuy còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ khai tiệc nhưng không ít thế lực vừa và nhỏ đã đến sớm. Con trai trưởng Diệp Vận Nham cũng có mặt từ sớm trước cổng đại viện để chào đón khách khứa với tư thế của một gia chủ tương lai, vẻ mặt hớn hở. Con trai gã là Diệp Tinh Dương cũng vô cùng hưng phấn, hai cha con đều mong chờ giây phút thọ yến bắt đầu để trở thành nhân vật chính. Mấy người con khác của Diệp Hoài Thương thấy cảnh này thì nghiến răng kèn kẹt. Ngược lại, người con thứ tư là Diệp Trường Hạo nhìn biểu hiện của anh cả thì trên mặt nở một nụ cười lạnh đầy ẩn ý, không rõ nguyên do. Phía nhánh của Diệp Hoài Vinh cũng đến từ sớm để phụ giúp. Thời gian trôi qua, càng gần trưa, nhân vật chính Diệp Hoài Thương cuối cùng cũng lộ diện. Sự xuất hiện của lão khiến bầu không khí tại hiện trường đạt đến đỉnh điểm. Gia chủ Diệp gia tới rồi. Chúc Diệp gia chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chúc mừng đại thọ 80 của Diệp gia chủ. Vô số tân khách thấy lão liền thi nhau chúc tụng, mong được lão để mắt tới. Đa tạ, đa tạ. Trước bao lời chúc phúc, Diệp Hoài Thương cười rạng rỡ. Hôm nay lão thực sự rất vui. Từ lúc cướp Diệp gia từ tay em trai Diệp Hoài Dân đến nay đã mấy chục năm, không có bất trắc nào xảy ra. Sau này, Diệp gia vẫn sẽ thuộc về nhánh của lão, bảo sao lão không vui cho được. Gia chủ Trương Phương Đồ của hào môn hàng đầu kinh thành Trương gia, dẫn theo người nhà tới chúc thọ. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội vang lên, vị khách trọng yếu đầu tiên đã tới. Nghe thấy tiếng thông báo, mọi người im lặng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối vào. Trương gia, một trong 8 hào môn hàng đầu kinh thành. Hôm nay gia chủ Trương Phương Đồ đích thân tới, thật đúng là nể mặt, xứng danh đại yến hội của Diệp gia. Ngay sau đó, một lão già hơn 60 tuổi dẫn đầu một nhóm người bước vào, chính là Trương Phương Đồ. Diệp lão ca, Trương mỗ dẫn người nhà họ Trương tới chúc thọ ông đây. Vừa vào, Trương Phương Đồ đã khách khí lên tiếng. Trong 8 hào môn, thực lực Trương gia là yếu nhất nên lão đặc biệt nhiệt tình. Trương gia chủ khách sáo quá, mời ngồi, mời ngồi. Diệp Hoài Thương lịch sự đáp lễ rồi mời khách vào chỗ. Trương Phương Đồ còn chưa kịp ngồi xuống thì một tiếng thông báo khác lại vang lên. Gia chủ Khương Vĩnh Khuê của hào môn hàng đầu kinh thành Khương gia, dẫn theo người nhà tới chúc thọ. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ dẫn theo đám con cháu dòng chính bước vào, đó chính là Khương Vĩnh Khuê, gia chủ Khương gia. Diệp gia chủ, chúc ông phúc thọ an khang. Khương Vĩnh Khuê lập tức chúc mừng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Diệp Hoài Thương vẫn nhiệt tình đón tiếp. Gia chủ Lâm gia của hào môn hàng đầu kinh thành tới. Khương Vĩnh Khuê chưa kịp nói hết câu thì một nhân vật nặng ký khác xuất hiện. Trương gia và Khương gia vốn có quan hệ khá tốt với Diệp gia, nhưng Lâm gia thì lại là từ đối đầu. Vậy mà hôm nay đại thọ của Diệp Hoài Thương, đích thân gia chủ Lâm Thượng Mạc lại tới. Mọi người vô cùng chấn động, trong ánh mắt kinh ngạc của đám đông, Lâm Thượng Mạc dẫn theo vài thành viên dòng chính đi vào. Diệp gia chủ, so với hai nhà trước, thái độ của Lâm Thượng Mạc có phần lạnh nhạt hơn nhưng lễ tiết vẫn đầy đủ. Nguyên bản hôm nay ông không định tới, dù sao quan hệ hai nhà rất xấu, ông không đến phá đám đã là nể mặt lắm rồi. Nhưng trước khi từ chối, ông nghe nói lần này Diệp gia mời cả hào môn số 1 Tiêu gia và Thương hội Sơn Hà Thương hội đứng đầu 6 đại thương hội kinh thành. Lỡ như hai thế lực khủng khiếp đó đều đến mà mình không đi thì không hay lắm, vì thế ông mới tùy tiện chuẩn bị chút quà rồi tới. Hơn nữa ông còn nghe ngóng được chút chuyện bên nhánh Diệp Hoài Vinh nên đặc biệt tới xem kịch. Hoan nghênh, khách đến là quý, dù thái độ đối phương bình thường nhưng Diệp Hoài Thương vẫn rất khách khí. Khương gia, Trương gia, Lâm gia, cộng thêm Diệp gia nữa là đã có một nửa trong số 8 hào môn có mặt, thọ yến lần này thật sự quá long trọng. Mọi người thầm cảm thán. Nửa giờ sau, hội trưởng thương hội Tứ Hải, hội trưởng thương hội Thiên Nhai, thậm chí cả gia chủ Tào gia hào môn đứng thứ 3 kinh thành cũng đã tới. Quyền gia chủ Chu Diệp Thanh cùng người nhà họ Chu tới chúc thọ. Lại một vị khách nặng ký nữa đến, nhưng nghe thông báo này xong, ai nấy đều ngẩn ngơ. Quyền gia chủ Chu gia Chu Diệp Thanh, chuyện gì thế này, gia chủ Chu gia chẳng phải là Chu lão gia tử sao, sao giờ lại lòi ra một quyền gia chủ lão hoắc thế này? Đặc biệt là khi Chúc Diệp Thanh dẫn người Chu gia xuất hiện, mọi người càng kinh ngạc hơn. Cô quá trẻ, chỉ tầm 28, 29, cùng lắm là 30. Khí chất cô lạnh lùng cao ngạo, lại sở hữu gương mặt mê hoặc lòng người, đẹp đến mức làm người ta nín thở. Sự xuất hiện của Chúc Diệp Thanh lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý, ngay cả những người nắm quyền như Lâm Thượng Mạc, Khương Vĩnh Khuê khi nhìn thấy cô cũng ngay lập tức bị vẻ đẹp đó hớp hồn. Diệp Hoài Thương thoáng chút kinh ngạc rồi lập tức bước về phía Chúc Diệp Thanh. Ông nội sức khỏe không tốt, đã bổ nhiệm tôi làm gia chủ tạm quyền của Chu gia, quản lý mọi công việc của gia tộc. Hôm nay, tiểu nữ tử đặc biệt dẫn dắt mọi người trong Chu gia đến đây để chúc mừng Diệp gia chủ. Chúc Diệp Thanh lạnh lùng nói với Diệp Hoài Thương, tuy khách sáo nhưng lại có cảm giác xa cách. Dù Diệp Thần không nói rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mối quan hệ giữa Diệp gia và Diệp Thần vốn đã phức tạp, thân là con gái riêng, Chúc Diệp Thanh đã có những phỏng đoán đại khái. Vì vậy, khi đối mặt với Diệp Hoài Thương, tuy cô lễ phép nhưng không hề có chút tôn trọng nào. Lão gia chủ Chu gia lại bổ nhiệm một cô gái trẻ như vậy làm gia chủ tạm quyền, quản lý công việc của Chu gia. Nghe Chúc Diệp Thanh nói xong, mấy vị gia chủ của các hào môn lớn và mấy vị hội trưởng thương hội đều vô cùng cảm khái và kinh ngạc. Ồ, ra là vậy thì Diệp mỗ cũng xin hoan nghênh. Diệp Hoài Thương cũng sắp xếp chỗ ngồi cho Chúc Diệp Thanh và mọi người. Sau đó, hai thương hội còn lại trong lục đại thương hội kinh thành cũng đã đến. Tính đến hiện tại, chỉ còn lại cửu đỉnh thương hội của Diệp Thần, thương hội lớn nhất kinh thành là Sơn Hà Thương hội, cùng với gia tộc số 1 kinh thành là Tiêu gia và Tần gia đứng thứ 2 là chưa đến. Diệp Hoài Thương tiếp tục chờ đợi, mấy thế lực lớn này đều là những thế lực mạnh nhất, hơn nữa ông ta còn phái con trai cả đích thân đi gửi thiệp mời, ông ta không tin trong mấy thế lực lớn này không có ai đến. Khung cảnh hôm nay rất lớn, ông ta còn hy vọng mấy thế lực đỉnh cấp này đến để trấn giữ. Bên cạnh, nhị gia Diệp gia là Diệp Hoài Vinh yên tĩnh ngồi đó xem kịch, trên mặt liên tục nở nụ cười lạnh. Vừa rồi ông ta và hội trưởng Thiên Nhai Thương hội là Tiền Thụy Bành lại thì thầm vài câu, Diệp Hoài Vinh bảo Tiền Thụy Bành đừng vội lật bài, cứ chờ chuyện hay phía sau xảy ra. Bây giờ chỉ cần xem kịch là được, bọn họ chờ ngồi hưởng lợi ngư ông. Gia chủ Tần gia kinh thành phái thành viên cốt cán Tần Đông Huân đến chúc mừng. Lại qua mấy phút, người của Tần gia, hào môn thứ 2 kinh thành, đã đến. Chỉ có điều lần này người đến không phải là gia chủ Tần gia, mà là đại biểu do gia chủ Tần gia phái tới. Gia chủ Tiêu gia kinh thành phái đại biểu đến, mà gia chủ của Tiêu gia, hào môn số 1 kinh thành, cũng không đến, người tới cũng là đại biểu của Tiêu gia. Thấy gia chủ của hai hào môn hàng đầu trong bát đại hào môn không đích thân đến, chỉ phái đại biểu, Diệp Hoài Thương mặt mày khổ sở nhưng không làm gì được. Dịp quan trọng như hôm nay lại thiếu mất hai nhân vật tầm cỡ có sức nặng nhất kinh thành để kết màn, thật quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nhưng người ta một là hào môn số 1 kinh thành, một là hào môn số 2 kinh thành, thực lực hơn Diệp gia của ông ta rất nhiều, người ta coi thường ông ta, coi thường tộc hội Diệp gia cũng là chuyện bình thường. Bọn họ không đến, Diệp Hoài Thương cũng đành chịu. Bây giờ, Diệp Hoài Thương chỉ có thể mong chờ hội trưởng Sơn Hà thương hội số 1 kinh thành, là Chu Huy đến làm khách mời kết màn. Địa vị của Chu Huy ở kinh thành cao hơn gia chủ Tần gia, nhưng lại thấp hơn Tiêu gia, hào môn số 1 kinh thành, xem như là nhân vật lớn thứ 2. Nhân vật lớn số 1 là gia chủ Tiêu gia không đến, đành cầu cái tốt thứ 2. Nhân vật lớn thứ hai là Chu Huy đến cũng được. Chu Huy là người tốt nổi tiếng ở kinh thành, chắc sẽ nể mặt chứ, Diệp Hoài Thương thầm đoán. Quả nhiên, ngay lúc Diệp Hoài Thương đang cầu nguyện, không lâu sau, Chu Huy, nhân vật lớn thứ hai kinh thành, đã đến. Hội trưởng Sơn Hà thương hội số 1 kinh thành, Chu Huy, Chu hội trưởng đến. Cùng với sự xuất hiện của Chu Huy, nhân vật lớn thứ hai kinh thành, tất cả mọi người đều đứng dậy, không khí trong sân lớn Diệp gia lên đến đỉnh điểm. Hoan nghênh Chu hội trưởng đích thân đến, khác với mọi khi, lần này không đợi đối phương đến, Diệp Hoài Thương đã đích thân ra ngoài nghênh đón. Đây chính là nhân vật lớn thứ hai kinh thành, đáng để Diệp Hoài Thương hạ mình đích thân ra chào đón. Diệp gia chủ mừng thọ 80, sao tôi có thể không đến được chứ? Chu Huy không hổ là người tốt nổi tiếng, dù đối mặt với Diệp Hoài Thương có thân phận thấp hơn mình cũng rất khách sáo, mỉm cười nói. Chu hội trưởng ngài khách sáo quá, ngài có thể đến đã khiến Diệp gia chúng tôi rồng đến nhà tôm. Diệp Hoài Thương vừa đến đã tâng bốc Chu Huy một phen theo phép lịch sự, khiến Chu Huy rất hài lòng. Diệp Hoài Thương đích thân đưa Chu Huy đến chỗ ngồi phía trước. Khách mời đã đến đủ cả chưa? Sắp xếp cho Chu Huy xong, Diệp Hoài Thương nhỏ giọng hỏi thuộc hạ bên cạnh. Gia chủ, chỉ còn người của Cửu Đỉnh Thương hội chưa đến. Thuộc hạ bất lực đáp, bây giờ đã chưa, khách khứa gần như đã đến đủ, chỉ còn thiếu Cửu Đỉnh Thương hội. Cửu Đỉnh Thương hội, không sao cả, thích đến thì đến. Diệp Hoài Thương lắc đầu thờ ơ, thực lực của Cửu Đỉnh Thương hội cũng ngang ngửa bọn họ, nếu phải so cao thấp, Cửu Đỉnh Thương hội còn kém Diệp gia một chút. Vừa rồi ông ta chờ là chờ gia chủ của Tiêu gia và Tần gia, cùng với hội trưởng Sơn Hà Thương hội Chu Huy, ba nhân vật đỉnh cấp nhất kinh thành. Bây giờ Chu Huy đã đến, Tiêu gia và Tần gia cũng đã phái đại biểu tới, một hội trưởng Cửu Đỉnh Thương hội quen, thích đến thì đến, không đến thì thôi. Cửu Đỉnh Thương hội còn chưa đủ tư cách để ông ta và tất cả mọi người ở đây phải chờ. Không đợi nữa, thời gian không còn sớm, Diệp Hoài Thương cuối cùng đưa ra quyết định, không chờ hội trưởng Cửu Đỉnh Thương hội không quan trọng này nữa. Tiệc mừng thọ 80 của ông ta, tộc hội Diệp gia của bọn họ bắt đầu. Diệp Hoài Thương cho người sắp xếp để các vị khách mời vào chỗ. Biết sắp bắt đầu, mọi người sau khi ngồi xuống đều im lặng, rồi cùng nhau nhìn về phía Diệp Hoài Thương ở chính giữa. Diệp Mỗ đảm nhiệm chức gia chủ Diệp gia mấy chục năm, đây là lần đầu tiên có một khung cảnh long trọng như vậy. Trước tiên, Diệp Mỗ xin cảm tạ các vị khách quý đã đến, sự hiện diện của quý vị đã làm cho Diệp gia chúng tôi rồng đến nhà tôm. Diệp Mỗ xin cảm tạ mọi người. Vừa bắt đầu, Diệp Hoài Thương đã khách sáo một phen. Diệp gia chủ khách sáo quá, chúc Diệp gia chủ trường mệnh trăm tuổi. Chuyện vui như vậy, sao chúng tôi có thể không đến được chứ? Diệp lão gia chủ khách sáo quá rồi. Diệp Hoài Thương nói xong, mọi người nhao nhao lên tiếng. Sau khi đi qua một lượt thủ tục, thấy gần như tất cả các thế lực lớn, các nhân vật lớn ở kinh thành đều đã có mặt, Diệp Hoài Thương hắng giọng, định nhân cơ hội này tuyên bố chuyện quan trọng nhất của tiệc mừng thọ lần này. Lần này, tôi mời mọi người đến, ngoài việc chúc mừng Diệp Mộ 80 tuổi, còn hy vọng mọi người có thể chứng kiến sự thay đổi vị trí gia chủ Diệp gia của chúng tôi. Diệp Mộ đã 80, cũng đã già rồi. Đã đến lúc truyền lại vị trí gia chủ Diệp gia cho người trẻ tuổi, để an hưởng tuổi già. Diệp Hoài Thương đi vào vấn đề chính. Chuyện này đa số mọi người đều đã nghe nói, vì vậy không quá ngạc nhiên. Điều họ tò mò là Diệp Hoài Thương sẽ truyền vị trí gia chủ Diệp gia cho người con trai nào. Phía dưới, mấy người con trai của Diệp Hoài Thương càng nín thở, tim đập thình thịch, đặc biệt là con trai cả Diệp Vận Nhâm và con trai của ông ta, tức là Diệp Tinh Dương, người đang mong chờ trở thành thiếu chủ Diệp gia để đối phó với Diệp Thần, là căng thẳng nhất. Sao Diệp Thần còn chưa đến nhỉ? Nó mà không đến, Diệp Hoài Thương sẽ công bố người thừa kế mất. Giờ phút này, Diệp Hoài Vinh có chút ngồi không yên. Nếu Diệp Thần không đến, ông ta sẽ phải đứng ra ngăn cản anh cả Diệp Hoài Thương. Người thừa kế mà tôi chọn lần này chính là Diệp Hoài Thương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị công bố tên người thừa kế. Khoan đã, gia chủ thực sự của Diệp gia không phải là ông, Diệp Hoài Thương, ông có tư cách gì mà quyết định gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia là ai? Ngay vào thời khắc mấu chốt này, một giọng nói bá đạo vang lên. Diệp Thần đến rồi, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Ngay sau đó, chỉ thấy một ông lão khoảng 70 tuổi và một thanh niên khoảng 20 tuổi, dẫn theo một đám người chúc mừng chậm rãi bước vào. Người đến không phải ai khác, chính là Diệp Thần và ông nội của hắn, Diệp Hoài Dân, cùng với một đám người của Cửu Đỉnh Thương hội. Hôm nay là ngày đoạt lại Diệp gia, khiến Diệp Hoài Thương thân bại danh liệt, rơi xuống vực sâu vạn trượng, sao Diệp Thần có thể đến một mình được chứ? Chiều hôm qua, Diệp Thần đi làm chuyện quan trọng đó, chính là cho người đón ông nội đến kinh thành, nhân tiện mang theo cả bản di chúc thật của Diệp gia kinh thành mà ông nội cất giấu. Để công bố sự thật cho mọi người. Đây cũng là khúc mắc và nỗi tiếc nuối cả đời của ông nội. Hôm nay, Diệp Thần sẽ giúp ông nội giải quyết nỗi tiếc nuối này. Hả, bọn họ là ai? Câu nói vừa rồi của thằng nhóc kia có ý gì? Mọi người bàn tán xôn xao, đa số người có mặt ở đây không nhận ra Diệp Thần và ông nội hắn, Diệp Hoài Dân, dù sao cũng đã quá lâu rồi. Còn về ý nghĩa câu nói vừa rồi của Diệp Thần, họ cũng không hiểu. Cái gì mà gia chủ thực sự của Diệp gia không phải là ông, Diệp Hoài Thương, ông có tư cách gì mà quyết định gia chủ đời tiếp theo là ai? Diệp Hoài Thương đã làm gia chủ Diệp gia mấy chục năm rồi, chuyện này còn có thể là giả sao? Thấy Diệp Thần đến, trên mặt Trúc Diệp Thanh thoáng qua một nụ cười, nhưng vì chưa nhận được tín hiệu của Diệp Thần, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, không lên tiếng. Còn Diệp Hoài Vinh thì vui mừng cười lớn, đến rồi, Diệp Thần cuối cùng cũng đến, còn có cả người em thứ ba mấy chục năm không gặp. Lúc này, ông ta vô cùng hy vọng phe của Diệp Thần và phe của Diệp Hoài Thương có thể lưỡng bại câu thương, để ông ta ngồi hưởng lợi ngư ông. Ngươi còn sống? Diệp Hoài Thương chỉ vào ông nội của Diệp Thần, toàn thân run rẩy. Kinh ngạc đến tột độ. Bao nhiêu năm nay, Diệp Hoài Thương vẫn luôn cho rằng người em thứ ba này của mình đã chết, nhưng không ngờ, em ba của mình không những không chết, mà trông còn khỏe mạnh hơn cả mình. Đúng vậy, anh cả, tôi không những không chết, mà còn trở về rồi đây. Ông nội Diệp Thần phẫn nộ nói, mấy chục năm qua ông ẩn danh giấu tên, chính là vì ngày hôm nay. Anh cả, chú ý đến cách xưng hô của ông nội Diệp Thần với Diệp Hoài Thương, mọi người đều ngớ ra. Tôi nhớ ra rồi, ông ấy là Diệp Hoài Dân, con trai thứ ba của gia chủ đời trước của Diệp gia, Diệp Dương Quân. Lúc này, một ông lão trạc tuổi Diệp Hoài Thương ở hiện trường bỗng nhiên tỉnh ngộ, đoán ra được thân phận của ông nội Diệp Thần. Là ông ta sao? Không phải Diệp gia đã tung tin từ rất lâu rồi, nói ông ta đã chết rồi sao? Đúng vậy, chuyện gì thế này, một người đã chết sao lại sống lại được? Biết được thân phận của ông nội Diệp Thần, mọi người bàn tán xôn xao. Từ lâu, sau khi Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Vinh liên thủ đoạt quyền, khống chế Diệp gia, hai người đã tuyên bố với bên ngoài rằng ông nội của Diệp Thần, Diệp Hoài Dân, đã chết vì trúng độc ngoài ý muốn, thậm chí còn tổ chức tang lễ long trọng. Vì vậy trong mắt vô số người thuộc thế hệ cũ ở Kinh Thành, ông nội của Diệp Thần đã là người chết, nhưng bây giờ, người chết lại sống lại sao? Không chỉ những vị khách này, ngay cả những người con cháu của Diệp Hoài Thương như Diệp Vận Nham đa số cũng không biết chuyện của Diệp Hoài Dân. Bây giờ đột nhiên biết được thân phận của ông nội Diệp Thần, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc. Cả Diệp gia, ngoài Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Vinh, chỉ có vài người biết nội tình chuyện này, những người này đều là con trai hoặc thuộc hạ được Diệp Hoài Thương tuyệt đối tin tưởng. Nghe mọi người bàn tán, Diệp Hoài Thương lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Vừa rồi ông ta quá kinh ngạc, nhất thời quên suy nghĩ, đáng lẽ không nên nói ra thân phận của Diệp Hoài Dân. Không, ngươi chỉ trông giống em trai ta Diệp Hoài Dân thôi, không phải người thật, em trai ta đã qua đời rồi. Diệp Hoài Thương sau khi phản ứng lại lập tức phủ nhận thân phận của ông nội Diệp Thần. Một khi thừa nhận thân phận của ông nội Diệp Thần, sau này sẽ rất bất lợi cho ông ta. Đúng vậy, Diệp Hoài Dân đã chết mấy chục năm rồi, sao có thể còn sống được? Ngươi nhất định là giả mạo, ngươi nói xem, ngươi giả mạo người đã khuất của Diệp gia chúng ta có âm mưu gì? Mấy người biết nội tình chuyện này lập tức đứng ra chỉ trích ông nội Diệp Thần. Giả mạo, chúng ta có thể xét nghiệm máu, có thể giám định quan hệ huyết thống của chúng ta, xem chúng ta có phải là anh em ruột không, xem tôi có phải là giả mạo không. Ông nội Diệp Thần lên tiếng, giám định huyết thống tại chỗ, Diệp Hoài Thương không thể làm giả được. Bị ông nội Diệp Thần nói vậy, Diệp Hoài Thương cứng họng, ông ta rất chắc chắn, người trước mặt tuyệt đối là em ba của mình, tự nhiên là không dám làm giám định huyết thống rồi. Em hai, em nói xem, ông ta có phải là em ba Diệp Hoài Dân của chúng ta không? Đột nhiên, Diệp Hoài Thương quay đầu nhìn về phía Diệp Hoài Vinh đang ngồi đó. Diệp Hoài Thương liếc mắt ra hiệu cho Diệp Hoài Vinh, hy vọng Diệp Hoài Vinh có thể phối hợp. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều đổ dồn vào nhị gia Diệp Hoài Vinh. Anh cả, đó là em ba Diệp Hoài Dân của chúng ta mà. Diệp Hoài Vinh nói một câu kinh người. Diệp Hoài Vinh bây giờ thuộc dạng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, ông ta dĩ nhiên sẽ không phối hợp với Diệp Hoài Thương. Anh cả, sự việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần phải lừa dối mọi người nữa. Năm đó em trai tôi Diệp Hoài Dân không phải trúng độc qua đời, mà là mất tích ngoài ý muốn, chúng tôi không còn cách nào khác, mới phải tuyên bố với bên ngoài rằng em ba Diệp Hoài Dân của chúng ta đã trúng độc qua đời. Nếu không tin, có thể đến mộ của em ba xem thử, bên trong trống rỗng, không có tro cốt. Diệp Hoài Vinh đứng ra giải thích, đây chính là em ba Diệp Hoài Dân của chúng ta, em ba, lâu rồi không gặp. Nhị gia Diệp Hoài Vinh công khai thừa nhận thân phận của ông nội Diệp Thần. Nghe em hai nói vậy, sắc mặt Diệp Hoài Thương lập tức tái mét, gay rồi. Ông ta đã sớm đoán Diệp Hoài Vinh có vấn đề, nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt nhất, Diệp Hoài Vinh lại trở mặt, chống đối mình. Lần này phiền phức rồi, vì có sự chứng thực của nhị gia Diệp gia, thân phận của ông nội Diệp Thần đã được đa số người có mặt chấp nhận. Diệp Tam gia, lời nói vừa rồi của các vị là có ý gì? Cái gì mà Diệp Hoài Thương không phải là gia chủ thực sự của Diệp gia? Ông ta có tư cách gì quyết định người được chọn làm gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia? Gia chủ Lâm gia Lâm Thượng Mạc lên tiếng, lòng hiếu kỳ của ông ta đã bị khơi dậy. Diệp Tam gia, tự nhiên là chỉ ông nội của Diệp Thần, dù sao ông ấy cũng là con trai thứ ba của Diệp gia. Câu hỏi của Lâm Thượng Mạc cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt ở đây tò mò nhất, họ cũng không hiểu tại sao Diệp Thần lại nói như vậy. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, đã đến lúc công bố sự thật. Thế là Diệp Thần chậm rãi đứng ra, sau đó dưới sự chú ý của mọi người, từ từ lấy ra bản di chúc thật. Tại sao tôi lại nói như vậy, là bởi vì gia chủ thực sự của Diệp gia là ông nội tôi, Diệp Hoài Dân. Bản di chúc mà Diệp Hoài Thương từng công bố là giả. Diệp Thần đột ngột giơ bản di chúc thật lên, dõng dạc tuyên bố từng chữ. Lời nói của Diệp Thần gây chấn động bốn phía, tất cả mọi người có mặt, thậm chí cả rất nhiều người trong nội bộ Diệp gia đều ngây người. Trúc Diệp Thanh cũng kinh ngạc, cô cũng không ngờ sự tình lại là như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô đều ủng hộ Diệp Thần, kiên định đứng về phía Diệp Thần. Bên kia, phía Tào gia, Tào Bạch Lộ sau khi biết thân phận của Diệp Thần cũng vô cùng kinh ngạc. Trong đầu Tào Bạch Lộ đột nhiên hiện lên cảnh tượng ở trường đại học Kinh Thành trước đây, cô muốn kết liên minh chính trị với Diệp Thần. Khi đó, Tào Bạch Lộ cảm thấy thân phận của Diệp Thần chỉ đủ tư cách kết làm đồng minh với cô, chứ chưa đủ tư cách kết làm đồng minh với Tào gia của họ. Nhưng Diệp Thần lại nói, cô không đủ tư cách, muốn kết minh, hắn chỉ kết minh với Tào gia. Lúc đó, Tào Bạch Lộ còn cảm thấy Diệp Thần đang nói khoác, không để tâm. Nhưng sau đó biết được Diệp Thần lại tranh cử thành công, trở thành hội trưởng của Cửu Đỉnh Thương Hội, Tào Bạch Lộ đã vô cùng chấn kinh. Bây giờ, lại biết được Diệp Thần là người thừa kế chính thống của Diệp gia, Tào Bạch Lộ càng thêm kinh ngạc. Đây là di chúc thật của cụ cố tôi Diệp Dương Quân, trong di chúc, cụ cố tôi đã chính thức truyền lại vị trí gia chủ Diệp gia cho ông nội tôi Diệp Hoài Dân. Còn vị trí gia chủ Diệp gia của Diệp Hoài Thương là đoạt từ tay ông nội tôi. Diệp Thần giải thích với mọi người. Nói xong, Diệp Thần tiến lên một bước, đối đầu trực diện với Diệp Hoài Thương. Đã từng trải qua đủ loại sóng gió, lúc này khí thế của Diệp Thần không hề thua kém Diệp Hoài Thương, người đã nắm quyền Diệp gia mấy chục năm, long tranh hổ đấu. Trong nháy mắt, sân lớn Diệp gia như vỡ chợ, vô số người ngơ ngác nhìn bản di chúc thật trong tay Diệp Thần. Đây tuyệt đối là một tin tức bùng nổ, sẽ gây chấn động toàn bộ kinh thành. Hừ, lấy một bản di chúc giả mà muốn lừa ta, em ba à, cách đoạt quyền của các người quá trẻ con rồi đấy. Diệp Hoài Thương lên tiếng, ông ta sống chết cũng không thừa nhận bản di chúc trong tay Diệp Thần là thật. Đúng vậy, các người không biết kiếm đâu ra một bản di chúc giả mà muốn đoạt Diệp gia từ tay cha tôi, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Các người thật là lũ tiểu nhân bỉ ổi, còn muốn cướp đoạt vị trí gia chủ Diệp gia từ tay cha tôi, thật đáng cười, quá đáng cười. Các người giả mạo di chúc, tin chúng tôi báo cảnh sát không? Phe của Diệp Hoài Thương lên tiếng trước, nhao nhao hùa theo Diệp Hoài Thương, nói rằng di chúc trong tay Diệp Thần là giả. Di chúc trong tay tôi là thật hay giả, cũng có thể mời chuyên gia đến giám định bút tích, tôi nghĩ chữ viết của cụ cố chắc sẽ rất dễ giám định. Diệp Thần lên tiếng, là gia chủ đời trước của Diệp gia, nội bộ Diệp gia chắc chắn sẽ lưu giữ rất nhiều văn kiện, trong đó tuyệt đối sẽ có chữ ký của cụ cố Diệp Dương Quân. Mời chuyên gia so sánh một chút, là thật hay giả, liếc mắt là biết ngay. Ha ha, ai biết ngươi có mua chuộc chuyên gia hay không? Diệp Hoài Thương cười lạnh, mọi người thấy tôi nói có lý không? Diệp Hoài Thương nhìn về phía các vị khách mời, đồng ý, Diệp gia chủ nói đúng, bản di chúc này chắc chắn là giả, là do các người ngụy tạo. Tôi ủng hộ Diệp gia chủ đã cần cù mấy chục năm, không phải các người có thể bôi nhọ. Những người tin tưởng Diệp Hoài Thương tại hiện trường nhao nhao lên tiếng, thể hiện lập trường. Không, tôi thấy di chúc của vị huynh đệ này là thật. Người ta không có bằng chứng xác thực, sao dám đến đối chất chứ, cho nên chắc chắn là thật. Tuyệt đối là thật, Diệp Hoài Thương, ông đừng lừa người nữa. Tại hiện trường cũng có rất nhiều người ủng hộ Diệp Thần, dĩ nhiên, trong đó không ít người như gia chủ Lâm gia Lâm Thượng Mạc, vốn không quan tâm thật giả, chỉ muốn gây rối cho Diệp gia xem kịch vui. Trong chốc lát, cả sân lớn Diệp gia rơi vào cảnh tranh cãi. Mọi người đừng cãi nữa, tôi tin di chúc trong tay em ba là thật, là do cha tôi Diệp Dương Quân tự tay viết. Năm đó là tôi và anh cả Diệp Hoài Thương liên thủ cướp đi vị trí gia chủ của em ba. Đúng lúc này, một người mà không ai ngờ tới đã đứng ra. Nhị gia Diệp Hoài Vinh chủ động lên tiếng, công bố chuyện năm xưa, và thừa nhận di chúc trong tay Diệp Thần là thật. Lời nói của Diệp Hoài Vinh thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, cả những người tin Diệp Hoài Thương lẫn những người tin Diệp Thần đều ngớ người, họ không hiểu Diệp Hoài Vinh đang có ý gì. Lão nhị, Diệp Hoài Thương nổi giận, ông ta gầm lên với Diệp Hoài Vinh, phẫn nộ đến tột cùng. Diệp Hoài Thương thực sự không hiểu nổi, em hai của mình đang định giở trò gì, sao lại phá đám ông ta vào thời khắc mấu chốt nhất này? Chẳng lẽ em hai của mình bây giờ lương tâm trỗi dậy, muốn chuộc tội cho chuyện năm xưa sao? Anh cả, tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Nếu mọi người không tin di chúc của em ba là thật, có thể đi giám định mà, Diệp gia chúng ta có rất nhiều chữ ký của cha tôi năm đó, có thể dùng để giám định bút tích. Diệp Hoài Vinh ra vẻ lương tâm trỗi dậy, Diệp Hoài Thương tức điên lên. Nếu thật sự đi giám định bút tích, kết quả thế nào tự nhiên không cần phải nói nữa. Sự việc đã đến nước này, Diệp Hoài Thương cảm thấy mình không thừa nhận cũng vô dụng, tên khốn Diệp Hoài Vinh này phá đám mình, ông ta có nói bao nhiêu lời bào chữa cũng vô ích. Thế là Diệp Hoài Thương cũng không giả vờ nữa, lật bài ngửa luôn. Ta thừa nhận, di chúc của Diệp Hoài Dân là thật, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa, cho dù di chúc của nó là thật thì có tác dụng gì chứ? Ta bây giờ vẫn là gia chủ của Diệp gia, đại quyền của Diệp gia vẫn nằm trong tay ta. Diệp Hoài Thương cười lạnh nói, các vị trí quan trọng trong Diệp gia đều là con cái hoặc tâm phúc của ông ta, đại quyền của Diệp gia vẫn nằm trong tay ông ta, cho dù Diệp Hoài Dân có lấy ra di chúc thật cũng là công cốc. Diệp gia vẫn sẽ không thuộc về nó. Bây giờ với tư cách là gia chủ Diệp gia, ta chính thức tuyên bố, gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia là con trai thứ tư của ta, Diệp Trường Hào. Diệp Hoài Thương không giả vờ nữa, trực tiếp tuyên bố muốn chuyển vị trí gia chủ Diệp gia cho con trai thứ tư của mình, Diệp Trường Hào. Hai câu nói này của Diệp Hoài Thương vừa thốt ra, lại gây nên một trận xôn xao. Lần này, không chỉ các vị khách mời có mặt, mà ngay cả con cái của Diệp Hoài Thương, thậm chí cả Diệp Hoài Vinh cũng ngơ ngác, chuyện gì thế này? Không phải nói con trai cả của Diệp Hoài Thương là Diệp Vận Nham có hy vọng nhất trở thành gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia sao? Sao bây giờ Diệp Hoài Thương lại muốn chuyển vị trí gia chủ Diệp gia cho con trai thứ tư Diệp Trường Hào? Đừng đó, bận rộn cả ngày hôm nay, với dáng vẻ tự cho mình là gia chủ mới của Diệp gia, Diệp Vận Nham ngây người. Bên cạnh, con trai ông ta, người đang định sau tiệc mừng thọ, khi trở thành thiếu chủ Diệp gia sẽ đi dạy dỗ Diệp Thần, Diệp Tinh Dương cũng ngớ người. Diệp Tinh Dương đứng đó, ban đầu hắn đã lên kế hoạch rất tốt, cha hắn trở thành gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia, hắn trở thành thiếu chủ Diệp gia, sau đó sẽ đi chỉnh Diệp Thần cho đến chết. Kết quả bây giờ thì hay rồi, cha hắn không những không trở thành gia chủ Diệp gia, mà ngược lại tên nhóc đang tranh chấp với mình sắp trở thành chủ nhân của Diệp gia. Diệp Tinh Dương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đối với quyết định của cha, người bình tĩnh nhất tại hiện trường chính là Diệp Trường Hạo, anh ta đã sớm biết cha sẽ chọn mình. Còn tại sao, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nếu xét về năng lực, anh cả của anh ta chắc chắn giỏi hơn anh ta một chút, nhưng vấn đề là, anh ta chỉ có Diệp Tinh Dương là con trai duy nhất, mà Diệp Tinh Dương lại là một công tử ăn chơi chắc táng, một ma vương phá phách, không có chút năng lực nào, hoàn toàn là đồ bỏ đi, rác rưởi. Nếu cha giao vị trí gia chủ Diệp gia cho anh cả Diệp Vận Nham, vậy tương lai tên công tử ăn chơi không có chút năng lực nào như Diệp Tinh Dương chẳng phải sẽ trở thành gia chủ Diệp gia sao? Như vậy thì Diệp gia sẽ hoàn toàn tiêu đời. So với anh cả, ưu thế lớn nhất của anh ta là có một người con trai rất tài giỏi, con trai anh ta là thiên tài số 1 của Diệp gia, năm kia thậm chí còn trở thành người đứng đầu trong 10 doanh nhân trẻ xuất sắc kinh thành. Cha chọn mình làm gia chủ Diệp gia, sau này Diệp gia sẽ được truyền đến tay con trai mình, trong tay con trai mình, Diệp gia nhất định sẽ phát dương quang đại, tiền đồ một mảnh sáng lạn. Dĩ nhiên, ngoài ra, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng. Nguyên nhân này chính là con trai mình rất đẹp trai, đã thành công chiếm được trái tim của con gái út gia chủ Khương gia kinh thành, bây giờ hai người đã sắp đến bước kết hôn. Đến lúc đó, anh ta và gia chủ Khương gia sẽ trở thành thông gia, Diệp gia và Khương gia tự nhiên cũng sẽ trở thành đồng minh, có thêm một hào môn đỉnh cấp kinh thành làm đồng minh, đối với Diệp gia tuyệt đối là một chuyện tốt trời ban. Cảm ơn cha đã ủng hộ, con nguyện gánh vác trọng trách này, trở thành gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia. Diệp Trường Hạo đứng ra, vô cùng kích động và tự hào. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh này, họ có chút không hiểu, đã đến lúc này rồi, di chúc bên phía Diệp Hoài Dân là thật, vị trí gia chủ Diệp gia nên thuộc về Diệp Hoài Dân, tính chính thống của phe Diệp Hoài Thương đã không còn nữa, sao Diệp Hoài Thương lại đột nhiên tuyên bố người thừa kế vị trí gia chủ mới của Diệp gia là ai? Diệp Hoài Thương nói xong, rồi nhìn về phía gia chủ Khương gia, một trong bát đại hào môn kinh thành, Khương Vĩnh Khuê đang ngồi cách đó không xa với ánh mắt đầy ẩn ý, ý của Diệp Hoài Thương rất rõ ràng, ông ta đã tuyên bố Diệp Trường Hạo là gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia. Ngài và Diệp Trường Hạo là thông gia tương lai, con gái ngài sau này có hy vọng trở thành phu nhân gia chủ Diệp gia, lúc này ngài không đứng ra sao? Phân tích trước đó của Diệp Trường Hạo rất đúng, lý do Diệp Hoài Thương chọn anh ta làm người thừa kế mà không chọn con cả Diệp Vận Nham có năng lực nhất, chính là vì Diệp Hoài Thương vô cùng coi trọng con trai của Diệp Trường Hạo, coi trọng năng lực, tương lai của thiên tài số 1 Diệp gia này, và cả mối quan hệ với Khương gia. Cha bên cạnh Khương Vĩnh Khuê, một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn lắc tay ông, cô chính là con gái út của Khương Vĩnh Khuê, cũng là con dâu tương lai của Diệp Trường Hạo. Lúc này, ý của cô con gái út rất rõ ràng, cô hy vọng cha có thể công khai ủng hộ người cha chồng tương lai này của mình. Thôi được, Khương Vĩnh Khuê khẽ thở dài, ông vốn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng vì hạnh phúc và địa vị sau này của con gái, Khương Vĩnh Khuê không thể không đứng ra. Dù sao, nếu con rể tương lai của ông có thể trở thành gia chủ Diệp gia, đối với Khương gia của họ cũng là một chuyện tốt. Khương gia chúng tôi ủng hộ Diệp gia chủ, ủng hộ Diệp Trường Hạo kế nhiệm, trở thành gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia. Cuối cùng, Khương Vĩnh Khuê đứng ra, công khai ủng hộ phe của Diệp Hoài Thương. Lời này của Khương Vĩnh Khuê vừa thốt ra, mọi người vô cùng kinh ngạc, đây là điều không ai ngờ tới, bây giờ là chuyện riêng của Diệp gia, Khương gia lại ra mặt chọn phe. Lần này phe của Diệp Hoài Thương lợi hại rồi, không ngờ Khương gia lại ra mặt chọn phe, lần này có kịch hay rồi. Khương gia chọn phe của Diệp Hoài Dân gay gâu rồi. Tiếng bàn tán vang lên, lần này, sự việc đã trở nên khác. Thực lực của Khương gia khá mạnh, Diệp Hoài Thương và Khương gia liên thủ, sức mạnh của phe Diệp Hoài Thương tăng lên nhanh chóng. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Khương Vĩnh Khuê, Diệp Hoài Thương không dừng lại mà nhìn về phía người đứng đầu một thế lực lớn khác cách đó không xa. Để chuẩn bị cho yến tiệc hôm nay, Diệp Hoài Thương cũng đã dùng không ít thủ đoạn, cũng may có những thủ đoạn này khiến Diệp Hoài Thương lâm nguy không loạn, vẫn còn tự tin. Vừa rồi ông ta không giả vờ nữa, lật bài ngửa hoàn toàn, cũng là vì có lòng tin tuyệt đối vào thủ đoạn của mình. Mà lần này thế lực lớn mà Diệp Hoài Thương nhìn đến chính là Vân Tiêu Thương Hội, đứng thứ hai trong lục đại thương hội kinh thành. Vốn dĩ quan hệ giữa Diệp Hoài Thương và hội trưởng Vân Tiêu Thương Hội đã không tệ. Năm nay, hai nhà lại có mấy hạng mục hợp tác quan trọng. Thế là trước tiệc mừng thọ lần này, Diệp Hoài Thương đã đến nói chuyện với hội trưởng Vân Tiêu Thương Hội, cuối cùng nhận được sự đồng ý của hội trưởng Vân Tiêu Thương Hội, hai bên kết minh, cùng tiến cùng lùi. Lúc này, hội trưởng Vân Tiêu Thương Hội vốn đang xem kịch bị Diệp Hoài Thương nhìn chằm chằm, do dự một lúc, cuối cùng nghĩ đến bản hợp đồng kết minh với Diệp Hoài Thương, cuối cùng vẫn đứng ra, lớn tiếng nói, "Vân Tiêu Thương Hội chúng tôi cũng ủng hộ quyết định của Diệp lão gia chủ, công nhận vị trí gia chủ mới của Diệp gia là Diệp Trường Hạo." Hội trưởng Vân Tiêu Thương Hội cũng bày tỏ thái độ, đứng về phía Diệp Hoài Thương. Cái gì, ngay cả Vân Tiêu Thương Hội cũng ủng hộ phe của Diệp Hoài Thương. Không hổ là người nắm quyền Diệp gia mấy chục năm, thủ đoạn không tầm thường, lại có được sự ủng hộ của Vân Tiêu thương hội đứng thứ hai trong lục đại thương hội, lợi hại thật. Lần này, Khương gia, Vân Tiêu Thương Hội đều ủng hộ phe của Diệp Hoài Thương, ai mà cản nổi. Sự việc phát triển quá bất ngờ, so với việc Khương gia bày tỏ thái độ lúc nãy, việc Vân Tiêu Thương Hội chọn phe càng gây chấn động hơn. Thực lực của Khương gia không yếu, nhưng Vân Tiêu Thương Hội là thương hội lớn thứ hai kinh thành thì còn mạnh hơn. Tất cả mọi người đều thì thầm, nước cờ này của Diệp Hoài Thương, ngay cả Diệp Hoài Vinh cũng không biết, ông ta cũng không ngờ anh cả lại có thể thuyết phục được cả Vân Tiêu Thương Hội. Sự việc có chút vượt ngoài dự liệu, Vân Tiêu Thương Hội là thương hội lớn thứ hai kinh thành, tuy thực lực không bằng Tần gia, hào môn thứ hai kinh thành, nhưng cũng ngang ngửa với Tào gia, hào môn thứ ba, thái độ của Vân Tiêu Thương Hội rất quan trọng. có Vân Tiêu Thương Hội và Khương gia ủng hộ, Diệp Hoài Thương vô cùng tự tin, cộng thêm đại quyền Diệp gia mà mình đang nắm giữ, bây giờ phe mình xem như có ba đại thế lực. Cho dù Diệp Hoài Dân là người thừa kế thực sự của Diệp gia thì đã sao, phe bọn họ có ba đại thế lực, thực lực mạnh đến vô lý. Trước thực lực tuyệt đối, chính thống thì đã sao, bây giờ thực lực là vua, những thứ khác đều không quan trọng. Thấy chưa, lúc này, gia chủ của Diệp gia vẫn là ta, không phải ngươi, Diệp Hoài Dân. Mà gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia cũng không đến lượt phe các ngươi. Gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia sẽ là con trai ta, Diệp Trường Hạo. Gia chủ đời sau nữa của Diệp gia sẽ là cháu ta. Diệp gia sẽ được truyền mãi mãi trong phe của ta. Diệp Hoài Thương có chút điên cuồng nói với Diệp Thần và ông nội hắn, ngông cuồng đến tột độ. Ha ha, con muốn tranh giành với ông nội, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con trai của Diệp Trường Hạo, thiên tài số 1 Diệp gia Diệp Chiêu Hạc cười lạnh một tiếng, có sự ủng hộ của Khương gia bên phía vị hôn thê của mình và sự ủng hộ của Vân Tiêu Thương Hội mà ông nội tranh thủ được. Bản di chúc thật trong tay Diệp Thần kia chẳng khác nào một tờ giấy lộn. Diệp Hoài Thương chẳng sợ Diệp Thần, vì có thực lực, ông ta thậm chí còn dám trước mặt mọi người chủ động khiêu khích Diệp Thần, khiêu khích ông nội của hắn. Người ông nội Diệp Thần tức đến không nhẹ, người anh cả này của ông vẫn vô lại như vậy, vẫn không nói lý lẽ như vậy. Đối mặt với sự khiêu khích của Diệp Hoài Thương, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, sợ ai có nhiều người ủng hộ hơn sao? Ha ha, ai sợ ai? Ông nội đừng tức giận, Diệp Thần an ủi ông nội, Diệp Hoài Thương không phải muốn sao sao, được thôi. Mấy ngày trước tôi đã được bầu làm hội trưởng Cửu Đỉnh Thương Hội. Với tư cách là hội trưởng do Cửu Đỉnh Thương Hội bầu ra, tôi cho rằng tính chính thống nên được tôn trọng, được thực thi. Các vị ở đây thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó, chuyện như vậy xảy ra với các vị, vị trí người thừa kế chính thống của các vị bị người khác chiếm đoạt, các vị có thấy hợp lý không? Diệp Thần chất vấn mọi người có mặt, ra là cậu ta chính là hội trưởng mới của Cửu Đỉnh Thương Hội, thảo nào người của Cửu Đỉnh Thương Hội mãi không đến, ra là vậy. Sau khi biết thân phận của Diệp Thần, mọi người vô cùng cảm khái, vừa rồi Trúc Diệp Thanh đã khiến họ kinh ngạc, lần này, Diệp Thần lại làm mới nhận thức của họ. Không có gì bất ngờ, Diệp Thần có lẽ là người nắm quyền thế lực đỉnh cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh thành, không có ai khác. Diệp Chiêu Hạc vừa rồi còn coi thường Diệp Thần, khi biết Diệp Thần tuổi còn trẻ đã là hội trưởng Cửu Đỉnh Thương Hội, lòng tự tôn của Diệp Chiêu Hạc bị đả kích nặng nề. Thiên tài số 1 Diệp gia như hắn so với người ta kém xa, nếu Diệp Thần ở Diệp gia từ sớm, e rằng danh hiệu này của mình cũng bị người ta lấy mất. Sau khi cảm thán một hồi về tài năng trẻ tuổi của Diệp Thần, mọi người tập trung vào lời nói của hắn. Quả thực, tính chính thống rất quan trọng. Cậu nói không sai, không ít người tại hiện trường nhao nhao bày tỏ sự đồng tình, họ công nhận lời nói của Diệp Thần, nhưng sẽ không công khai đứng ra ủng hộ phe của Diệp Thần để đối đầu với Diệp Hoài Thương. Dù sao bây giờ phe của Diệp Hoài Thương đã có Khương gia và Vân Tiêu Thương Hội chọn phe rồi, họ chỉ đến xem kịch, sao có thể đột ngột đối đầu với mấy đại thế lực được. Hội trưởng nói có lý, toàn thể Cửu Đỉnh Thương Hội chúng tôi nguyện ý ủng hộ hội trưởng. Cửu Đỉnh Thương Hội toàn thể ủng hộ mọi quyết định của hội trưởng. Diệp Thần nói xong, các lãnh đạo cấp cao của Cửu Đỉnh Thương Hội phía sau hắn nhao nhao lên tiếng, ủng hộ Diệp Thần. Lần này, phe của Diệp Thần có đại thế lực đầu tiên là Cửu Đỉnh Thương Hội. Ha ha, Diệp Hoài Thương cực kỳ khinh thường Diệp Thần, một Cửu Đỉnh Thương Hội quen thì là cái thá gì? Thực lực của Cửu Đỉnh Thương Hội thậm chí còn kém hơn Diệp gia của họ một chút, huống chi phe họ còn có hai đại thế lực là Khương gia và Vân Tiêu Thương Hội. Tên nhóc này thật không biết trời cao đất rộng, tưởng mình tuổi trẻ đã làm hội trưởng Cửu Đỉnh Thương Hội là thiên hạ vô địch, là lợi hại rồi sao? Ha ha, nó là cái thá gì? Dựa vào một Cửu Đỉnh Thương Hội nhỏ bé, còn chưa đủ tư cách đấu với ông ta. Chu gia chúng tôi cũng bày tỏ sự ủng hộ chính thống, ủng hộ tính chính thống của lão tiên sinh Diệp Hoài Dân, ủng hộ lão tiên sinh Diệp Hoài Dân tiếp quản Diệp gia, trở thành gia chủ Diệp gia. Đúng lúc này, Trúc Diệp Thanh đột ngột đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố. Thấy Trúc Diệp Thanh đột nhiên đứng ra nói vậy, mọi người trong Chu gia tuy kinh ngạc, nhưng nghĩ đến lời dặn của Chu lão gia tử trước đó, mọi việc của Chu gia đều nghe theo sự sắp xếp của Trúc Diệp Thanh, bọn họ dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng không một ai dám đứng ra phản đối Trúc Diệp Thanh. Tình huống gì thế? Chu gia lại đứng ra? Khó tin quá, Chu gia là kẻ thù cũ của Diệp gia, lại đứng ra ủng hộ tính chính thống của Diệp gia. Lại một hào môn lớn đứng ra, sự việc phức tạp rồi. Chu gia đột nhiên đứng ra ủng hộ Diệp Thần, ngoài Diệp Thần ra, không ai có mặt ở đây là không kinh ngạc. Phải biết rằng, Chu gia và Diệp gia là kẻ thù cũ, họ xem kịch còn không kịp, sao lại công khai chọn phe một thế lực nào đó trong Diệp gia, rất không bình thường. Gia chủ Lâm gia, một kẻ thù không đội trời chung khác của Diệp gia, Lâm Thượng Mạc cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu Chu gia đang lên cơn gì. Người trẻ tuổi đúng là bốc đồng, Lâm Thượng Mạc không nhịn được lắc đầu, rất không hài lòng với việc Trúc Diệp Thanh công khai chọn phe. Lâm gia và Chu gia của họ đều là kẻ thù không đội trời chung của Diệp gia, theo lý mà nói bây giờ xem kịch là cơ hội tốt để họ bảo toàn thực lực, chờ đợi đối thủ nội đấu, kết quả Chu gia lại chọn phe Diệp Thần. Ha ha, gia chủ tạm quyền của Chu gia quá trẻ tuổi, quả nhiên không được. Vẫn là Lâm gia của họ lợi hại, họ cứ đứng ngoài quan sát, nhìn Diệp gia nội đấu, đợi Diệp gia tranh đấu kịch liệt, tự sinh tự diệt, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Trúc Diệp Thanh đột nhiên đứng ra, hai anh em Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Vinh cũng kinh ngạc như nhau. Diệp Hoài Vinh kinh ngạc nhìn Trúc Diệp Thanh, gia chủ tạm quyền Chu gia này công khai ủng hộ Diệp Thần, đây là điều mà Diệp Hoài Vinh cũng không điều tra ra được. Từ khi nào mà tên Diệp Thần này lại có quan hệ với Chu gia chứ? Cách đó không xa, hội trưởng Thiên Nhai Thương hội Tiền Thụy Bành, đối thủ của Cửu Đỉnh Thương hội do Diệp Thần đứng đầu, người trước đó định dàn mặt Diệp Thần nhưng lại bị Diệp Thần dọa cho sợ, có chút ngồi không yên. Tình huống gì thế? Sao quan hệ giữa Diệp Thần và Chu gia lại tốt như vậy? Lần này sự việc không ổn rồi. Tiền Thụy Bành lập tức nhìn về phía Diệp Hoài Vinh hỏi bọn họ phải làm sao. Diệp Hoài Vinh liếc mắt ra hiệu cho Tiền Thụy Bành, ý bảo ông ta yên tĩnh, bọn họ cứ xem tiếp đã. Chu gia công khai ủng hộ Diệp Hoài Dân. Diệp Hoài Thương mặt đầy khó hiểu, ông ta cũng không nghĩ ra Diệp Thần đã thuyết phục Chu gia bằng cách nào. Thêm cả Chu gia, phe của Diệp Thần đã có hai đại thế lực, chỉ ít hơn phe họ một, có chút nguy hiểm rồi. Sau khi Trúc Diệp Thanh đứng ra, hiện trường chìm trong im lặng, không ai nói lời nào. Cũng may, Diệp Hoài Thương thầm mong mỏi, may mà không có thế lực nào khác tiếp tục ủng hộ phe của Diệp Hoài Dân, nếu không thì thật sự nguy hiểm rồi. Bây giờ phe của họ là 3-2, mà một trong số đó còn là Vân Tiêu thương hội lớn thứ hai kinh thành, ưu thế vẫn ở phe họ. Bên phía Tào gia, Tào Bạch Lộ đang thương lượng với cha mình là Tào Ninh Tổ. Tào Bạch Lộ có chút coi trọng Diệp Thần, cảm thấy tương lai của Diệp Thần là không thể lường trước, vì vậy thuyết phục cha mình lúc này đứng ra, công khai ủng hộ Diệp Thần, xem như là giúp người lúc hoạn nạn. Bây giờ đứng ra, so với việc sau này phe của Diệp Thần đoạt được Diệp gia rồi mới liên minh với Diệp Thần, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, cha chắc chắn sẵn lòng kết minh với Diệp Thần đó, nhưng bây giờ thì Tào Ninh Tổ do dự. Nếu Diệp Thần không xảy ra xung đột với phe của Diệp Hoài Thương, dựa vào thân phận hiện tại của Diệp Thần, vị thế người nắm quyền thế lực lớn trẻ tuổi nhất kinh thành này, kết minh với họ là đủ rồi. Nhưng bây giờ, xung đột giữa Diệp Thần và phe của Diệp Hoài Thương quá nghiêm trọng, gần như là không chết không thôi, hôm nay chắc chắn phải phân ra kẻ thắng người bại. Phe của Diệp Hoài Thương lại có hai đại thế lực ủng hộ, Tào gia của họ trước nay rất cẩn trọng, Tào Ninh Tổ không muốn công khai đứng ra ủng hộ Diệp Thần. Thấy cha do dự, Tào Bạch Lộ ở bên cạnh khuyên nhủ, cha nghĩ xem, nếu cha không ủng hộ Diệp Thần, phe của Diệp Thần thua, không giành được vị trí gia chủ Diệp gia, vậy gia chủ đời tiếp theo của Diệp gia sẽ là Diệp Trường Hạo. Diệp Trường Hạo và Khương Vĩnh Khuê là thông gia, đến lúc đó Diệp gia và Khương gia liên minh, chẳng phải càng bất lợi cho chúng ta sao? Bây giờ vị trí hào môn thứ ba kinh thành của Tào gia họ đang bị Khương gia nhòm ngó, lỡ như Khương gia và Diệp gia liên minh, áp lực của Tào gia họ sẽ càng lớn. Nhưng nếu bây giờ cha ủng hộ Diệp Thần, tương lai phe của Diệp Thần trở thành gia chủ Diệp gia, cha xem như đã giúp người lúc hoạn nạn, Diệp Thần chắc chắn sẽ cảm kích cha, Diệp gia cũng sẽ trở thành đồng minh trung thành của Tào gia chúng ta. Cha, trong hai lựa chọn này, cái nào tốt hơn, không cần con nói nữa chứ? Nghe con gái nói vậy, Tào Ninh Tổ suy nghĩ một lúc, quả thực là có lý, lần này, Tào Ninh Tổ có chút bị con gái thuyết phục rồi. Đúng rồi cha, quan hệ giữa Diệp Thần và Tần lão gia chủ của Tần gia, rất tốt, Tần lão vô cùng coi trọng Diệp Thần. Thấy suy nghĩ của cha dao động, Tào Bạch Lộ lại bổ sung một thông tin rất quan trọng, Diệp Thần rất được Tần lão coi trọng. Con nói gì? Sau khi biết được thông tin này, Tào Ninh Tổ có chút ngồi không yên. Con nghe ai nói vậy? Tào Ninh Tổ nhỏ giọng hỏi, thông tin này rất quan trọng, thậm chí có thể quyết định thắng bại. Con nghe ai nói à? Đương nhiên là Tần lão rồi. Tào Bạch Lộ giải thích với cha. Cha đừng quên, trước đây khi con đến Giang Châu chơi, đã gặp Tần lão, cũng vì Tần lão mà con mới quen biết Diệp Thần. Ra là vậy, Tào Ninh Tổ bừng tỉnh, là chính miệng Tần lão nói, vậy thì không thể là tin đồn được. Nếu Diệp Thần đã giành được sự coi trọng của Tần lão, vậy Tần gia rất có khả năng sẽ bày tỏ thái độ, trong lòng Tào Ninh Tổ bắt đầu do dự. Từ đầu đến giờ, đại biểu của Tần gia luôn im lặng, liệu có phải cũng ủng hộ Diệp Thần không, dù sao Diệp Thần và gia chủ đời trước của Tần gia cũng có quan hệ. Cuối cùng, Tào Ninh Tổ nghiến răng đứng dậy, Tào gia chúng tôi nguyện ý bảo vệ chính thống, ủng hộ tiên sinh Diệp Hoài Dân kế nhiệm vị trí gia chủ Diệp gia. Tào Ninh Tổ lựa chọn đứng về phía Diệp Thần. Hào môn thứ ba kinh thành chọn phe Diệp Thần, đây là một thông tin rất quan trọng. Lần này, có sự ủng hộ của Tào gia, phe của Diệp Thần và Diệp Hoài Thương xem như ngang tài ngang sức, dù sao thực lực của Tào gia và Vân Tiêu Thương hội cũng không chênh lệch nhiều. Sự việc trở nên khó lường rồi, bây giờ thực lực hai bên xem như là 5 năm hòa nhau. Lợi hại thật, mấy chục năm không xuất hiện, vừa xuất hiện đã có nhiều thế lực lớn ủng hộ như vậy. Ngày càng nhiều thế lực lớn tham gia, cục diện ngày càng căng thẳng. Tất cả mọi người đều nín thở, nhào nhào bắt đầu đoán xem, hôm nay rốt cuộc là Diệp Hoài Thương hay phe của Diệp Thần có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Ha ha, các người đều đã định là kẻ thất bại, người chiến thắng vẫn sẽ là ta. Tại hiện trường, chỉ có Diệp Hoài Vinh tự tin tràn đầy, phải biết rằng, ngoài việc kết minh với Thiên Nhai Thương hội, ông ta còn có một con át chủ bài rất lợi hại. Diệp Hoài Vinh đến lúc này vẫn tin chắc, sau khi Diệp Thần và Diệp Hoài Thương lưỡng bại câu thương, ông ta có thực lực tuyệt đối để chiến thắng. À này đứng tại chỗ, Diệp Hoài Thương và Diệp Trường Hạo vô cùng lúng túng. Vốn dĩ có hai đại thế lực ủng hộ, Diệp Hoài Thương và Diệp Trường Hạo đều vô cùng kiêu ngạo, cho rằng có thể dựa vào thực lực để nghiền ép Diệp Thần, cho dù phe của Diệp Thần có di chúc thật, là phe chính thống cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, phe của Diệp Thần cũng có hai đại thế lực ủng hộ, và hai thế lực này không hề thua kém phe của họ. Lần này, cán cân thắng lợi đã từ từ thay đổi từ phía họ, trở thành một đường thẳng. Em ba, nếu chúng ta không phân thắng bại, vậy thì tạm thời dừng tay, chúng ta nói chuyện riêng thì sao? Diệp Hoài Thương hỏi Diệp Thần. Bây giờ ông ta đã không còn chiếm ưu thế tuyệt đối, Diệp Hoài Thương muốn kéo dài thời gian, phải biết rằng, ông ta ở kinh thành mấy chục năm, mạng lưới quan hệ vẫn còn em ba Diệp Hoài Dân và phe của họ thì mấy chục năm sau mới lần đầu tiên đến kinh thành. Chỉ cần cho ông ta thời gian, nói không chừng ông ta còn có thể thuyết phục các thế lực khác ủng hộ mình, quan trọng hơn là, Diệp gia bây giờ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông ta, một khi có thời gian, ông ta có thể làm được không ít chuyện. Vì vậy, Diệp Hoài Thương muốn tạm thời dừng tay với phe của Diệp Thần để kéo dài thời gian. Thấy vậy, Diệp Hoài Vinh căng thẳng hẳn lên, lỡ như hai người dừng tay, đối với ông ta sẽ vô cùng bất lợi. Diệp Hoài Vinh thật sự không hy vọng Diệp Thần và Diệp Hoài Thương dừng tay. Dừng tay, không phân thắng bại, ha ha, ông đang mơ à, Diệp Thần lạnh lùng đáp lại Diệp Hoài Thương. Đầu tiên, dừng tay là tuyệt đối không thể, hôm nay, dù thế nào đi nữa, dù là ai, cũng không thể ngăn cản kế hoạch đoạt lại Diệp gia của Diệp Thần và ông nội. Ông nội đã mong chờ bao nhiêu năm, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không để ông nội thất vọng. Hơn nữa Diệp Thần còn có thử thách, lần này là thử thách hạng nặng với phần thưởng vô cùng hậu hĩnh, Diệp Thần tuyệt đối phải hoàn thành. Thứ hai, Diệp Hoài Thương còn cho rằng ông ta và mình có thể ngang tài ngang sức sao? Giấc mơ của ông ta vẫn chưa tỉnh à, ý của ngươi là không dừng tay. Diệp Hoài Thương nheo mắt, bị Diệp Thần từ chối thẳng thừng, Diệp Hoài Thương căm hận Diệp Thần vô cùng. Ngoài Chu gia, Tào gia gia, ngươi không còn người ủng hộ nào khác, cũng ngang ngửa ta thôi, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Chúng ta cùng lắm là lưỡng bại câu thương mà thôi, điều đó không tốt cho ai cả. Hơn nữa chúng ta lưỡng bại câu thương, nói không chừng sẽ làm lợi cho người khác. Tiểu bối, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại lần cuối. Để có thể kéo dài thời gian, để Diệp Thần đồng ý dừng tay, tuy oán hận Diệp Thần, nhưng Diệp Hoài Thương vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với hắn. Không còn người ủng hộ, sao ông biết tôi không còn người ủng hộ nữa? Đối mặt với chất vấn của Diệp Hoài Thương, Diệp Thần thản nhiên nói. Ồ, ngoài Chu gia và Tào gia, ngươi còn có người ủng hộ sao? Diệp Hoài Thương không tin lời ma quỷ của Diệp Thần. Ông ta cho rằng Diệp Thần bây giờ chỉ đang hư trương thanh thế, muốn dọa ông ta. Đương nhiên, Diệp Thần khẳng định gật đầu. Ồ, ngươi còn có người ủng hộ, lợi hại quá nhỉ, ta sợ quá đi. Diệp Hoài Thương vẻ mặt khinh bỉ, công khai khiêu khích, vậy được, không phải ngươi còn có người ủng hộ sao, vậy thì cho hắn ra đây đi, sao nào, không dám cho hắn ra rồi à, lừa quỷ à, Diệp Hoài Thương mắng Diệp Thần. Không có người ủng hộ thì đừng ở đây khoác lác, ngươi là cái thá gì, lúc lão tử khoác lác, trên đời này còn chưa có ngươi đâu. Diệp Hoài Thương kiêu ngạo đến tột độ. Chỉ là không đợi lời của Diệp Hoài Thương dứt, một giọng nói kiên định đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ai nói Diệp tiên sinh không có người ủng hộ. Giọng nói này vô cùng hùng hậu, và mang theo một khí thế bá đạo, vừa nghe đã biết là loại nhân vật thân ở địa vị cao, tay nắm đại quyền. Ai, ai nói chuyện, mình vừa mới chất vấn Diệp Thần, đã có người lập tức phản bác, Diệp Hoài Thương cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích, bèn đột ngột quay đầu nhìn về hướng có tiếng nói, lớn tiếng quát. Không chỉ Diệp Hoài Thương, tất cả mọi người có mặt cũng đều tò mò nhìn qua. Mọi người đều rất muốn biết, nhân vật dám trực diện phản đối Diệp Hoài Thương này là ai. Dưới sự chú ý của mọi người, một tràng tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên không giận mà uy dẫn theo một đám thuộc hạ bước vào. Khi nhìn rõ dung mạo của người đàn ông trung niên, Diệp Hoài Thương trực tiếp sững sờ, những người khác tại hiện trường cũng đưa mắt nhìn nhau. Là ông ta, vị đại lão này sao lại đến đây? Mọi người vô cùng kinh ngạc, người đến không phải ai khác, chính là gia chủ Tần gia, hào môn thứ hai kinh thành hiện nay, Tần Nham Phong, nhân vật lớn thứ ba kinh thành. Tần gia chủ, ngài Diệp Hoài Thương lên tiếng, muốn hỏi Tần Nham Phong có ý gì. Nhưng Tần Nham Phong lại như không nghe thấy, trực tiếp phớt lờ Diệp Hoài Thương. Tần gia chủ, thấy Tần Nham Phong, Diệp Thần gật đầu. Diệp tiên sinh, Tần Nham Phong chủ động đến bắt tay Diệp Thần, trước đó khi đến Tần gia làm khách, hai bên đã nói chuyện. Diệp lão tiên sinh, sau khi bắt tay Diệp Thần, Tần Nham Phong lại chủ động chào hỏi ông nội của Diệp Thần, Diệp Hoài Dân. Từ đầu đến cuối, Tần Nham Phong không hề để ý đến Diệp Hoài Thương một câu. Sau khi chào hỏi xong, Tần Nham Phong mới đứng bên cạnh Diệp Thần, nhìn về phía mọi người, Tần gia tôi từ trước đến nay luôn ủng hộ chính thống, Tần gia chúng tôi công nhận vị trí gia chủ Diệp gia của lão tiên sinh Diệp Hoài Dân. Đối với kẻ xoán đoạt như Diệp Hoài Thương, phải nghiêm trị. Tần Nham Phong trước mặt mọi người, tuyên bố ủng hộ Diệp Thần. Lần này, ngoài Chu gia, Tào gia gia, phe của Diệp Thần lại có thêm sự ủng hộ của Tần gia, hào môn thứ hai kinh thành, thực lực lập tức vượt qua phe của Diệp Hoài Thương. Trời ạ, Tần gia lại công khai chọn phe. Lần này Diệp Hoài Thương toi rồi. Người ta có sự ủng hộ của Tần gia, phe của Diệp Hoài Thương toi rồi. Mọi người cảm khái liên tục, ban đầu họ còn tưởng Diệp Hoài Thương có Khương gia và Vân Tiêu Thương hội ủng hộ, sẽ ngồi vững vị trí gia chủ Diệp gia, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này, phe của Diệp Hoài Thương trở thành phe yếu thế. Phe của Diệp Hoài Thương, người của Khương gia, Vân Tiêu Thương hội đều sững sờ, nhất thời không biết phải làm sao. Còn Diệp Hoài Thương và người thừa kế mà ông ta chọn, Diệp Trường Hạo thì mặt xám như tro, phe của Diệp Thần có sự ủng hộ của Tần gia, bọn họ thật sự thua rồi. Tần gia chủ, tôi thấy ngài nên suy nghĩ lại đi. Thế này đi, Diệp Thần cho ngài cái gì, đã hứa với ngài điều kiện gì, chúng tôi sẽ cho ngài gấp đôi, ngài không tham gia vào chuyện hôm nay được không? Diệp Hoài Thương lên tiếng, muốn thử để Tần gia giữ trung lập, vì điều này ông ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Ha ha, đừng mơ nữa. Tần Nham Phong cười lạnh, quyết định này là do cha ông ta đưa ra, ngay cả ông ta cũng không thể thay đổi được. Đừng nói Diệp Hoài Thương cho gấp đôi, cho dù là gấp 10, e rằng cha ông ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý, vẫn sẽ ủng hộ Diệp Thần. Cha ông ta rất coi trọng tương lai của Diệp Thần, bây giờ muốn kết giao với hắn. Diệp Hoài Thương, bây giờ ông còn thấy người ủng hộ mình rất nhiều, thực lực rất mạnh sao? Diệp Thần lạnh lùng hỏi. Lúc này Diệp Thần chỉ mới lộ ra một vài người ủng hộ, hắn thậm chí còn chưa thể hiện thực lực của mình, phe của Diệp Hoài Thương đã toi rồi. Vừa rồi Diệp Hoài Thương không phải rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng sao, bây giờ thì sao? Diệp Hoài Thương bị Diệp Thần hỏi đến cứng họng, có sự ủng hộ của Tần gia, phe của ông ta thật sự không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Cha, con nói không sai chứ? Tào gia, Tào Bạch Lộ nói với cha mình. Tần gia quả nhiên ủng hộ Diệp Thần. Tào Ninh Tổ gật đầu, lần này quyết định của ông ta là đúng. Vân Tiêu Thương hội chúng tôi hủy bỏ hợp tác với Diệp Hoài Thương, chúng tôi không tham gia vào chuyện nội bộ của Diệp gia nữa. Hội trưởng Vân Tiêu Thương hội đứng dậy, lập tức phủi sạch quan hệ với Diệp Hoài Thương, sợ đắc tội với Diệp Thần và cả Tần gia. Khương gia chúng tôi cũng giữ trung lập, đây là chuyện riêng của Diệp gia, chúng tôi không tham gia. Thậm chí gia chủ Khương gia cũng không màng đến lời khuyên của con gái, cũng công khai không ủng hộ Diệp Hoài Thương nữa. Trong nháy mắt, Diệp Hoài Thương trở thành kẻ cô độc, từ trên mây rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn vẻ ngông cuồng như lúc nãy nữa. Chỉ dựa vào thực lực của một mình Diệp Hoài Thương, đừng nói so với Diệp Thần, ngay cả những người ủng hộ Diệp Thần ông ta cũng đấu không lại. Những người thuộc phe của Diệp Hoài Thương mặt mày tái nhợt, lòng người hoang mang, bọn họ đã tuyệt vọng. Thua rồi, bọn họ thua hoàn toàn rồi. Diệp Thần, thắng. Giây tiếp theo, trước mặt mọi người, Diệp Thần bước những bước dài về phía trước, đi thẳng đến chiếc tỳ ấn tượng trưng cho vị trí gia chủ Diệp gia được đặt ở phía trước nhất. Khoan đã, chỉ là không đợi Diệp Thần đến gần tỳ ấn, có người đột nhiên đứng ra. Lần này người đứng ra chính là Diệp Hoài Vinh, người đã xem kịch từ nãy đến giờ. Lúc này, Diệp Hoài Vinh thật sự không thể ngồi yên được nữa. Ban đầu, Diệp Hoài Vinh hy vọng hai phe Diệp Thần và Diệp Hoài Thương sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng điều khiến ông ta không ngờ là, Diệp Thần trực tiếp nghiền ép Diệp Hoài Thương, không cho Diệp Hoài Thương có một chút cơ hội phản kháng. Thấy Diệp Thần sắp lấy được chiếc tỳ ấn tượng trưng cho vị trí gia chủ Diệp gia, Diệp Hoài Vinh hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Sự việc đã đến nước này, Diệp Hoài Vinh cũng không giả vờ nữa, ông ta chuẩn bị sử dụng con át chủ bài lớn nhất của mình rồi. Có con át chủ bài mạnh mẽ này, Diệp Hoài Vinh có lòng tin tuyệt đối sẽ nghiền ép Diệp Thần, cho dù phe của Diệp Thần có Tần gia ủng hộ thì đã sao? Vị trí gia chủ Diệp gia vẫn sẽ là của ông ta, Diệp Hoài Vinh. Vị trí gia chủ Diệp gia, người có năng lực thì đảm nhiệm. Anh cả Diệp Hoài Thương quá tàn nhẫn, không thích hợp, em ba Diệp Hoài Dân lại quá lương thiện, cũng không hợp. Vì vậy, gia chủ mới của Diệp gia nên là ta. Vì khoảng cách đến tỷ ấn gia chủ Diệp gia rất gần, thế là Diệp Hoài Vinh vừa nói, vừa đột ngột tiến lên, một tay chộp lấy chiếc tỷ ấn tượng trưng cho vị trí gia chủ Diệp gia. Thấy cảnh này, mọi người đều ngớ người, chuyện gì thế này, lại là chuyện gì thế này? Vừa rồi là Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Dân tranh giành, đại cục đã định, người ta Diệp Hoài Dân đã thắng rồi, sao Diệp Hoài Vinh, nhị gia của Diệp gia, cũng đứng ra nữa? Hơn nữa phe của Diệp Thần đã có sự ủng hộ của Tần gia, hào môn thứ hai kinh thành, tại sao Diệp Hoài Vinh lại dám tranh giành với Diệp Thần chứ? Mọi người vô cùng khó hiểu, đầu óc Diệp Hoài Vinh có vấn đề rồi sao? Tay nắm tỷ ấn gia chủ Diệp gia, Diệp Hoài Vinh nhìn về phía mọi người có mặt. Hành động, Diệp Hoài Thương lớn tiếng nói. Giây tiếp theo, một cảnh tượng khiến vô số khách mời có mặt phải trợn mắt há mồm đã xảy ra. Thương hội Thiên Nhai chúng tôi ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh đảm nhiệm chức gia chủ Diệp gia. Nhà họ Trương chúng tôi ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh trở thành tân gia chủ Diệp gia. Thương hội Tứ Hải chúng tôi ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh. Nhà họ Lâm cũng ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh làm gia chủ tiếp theo. Chỉ trong chớp mắt, đã có bốn thế lực lớn đứng ra ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, một sự việc khiến tất cả những người có mặt càng thêm khó hiểu đã xảy ra. Chỉ thấy Chu Huy, hội trưởng thương hội lớn nhất kinh thành Thương hội Sơn Hà, chậm rãi đứng dậy, nghiêm túc tuyên bố, Thương hội Sơn Hà chúng tôi cũng ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh. Trong sát na, đã có 5 thế lực lớn ủng hộ Diệp Hoài Vinh, hơn nữa trong đó còn có thương hội lớn nhất kinh thành. Phải biết rằng, với tư cách là thương hội số 1, thế lực của Thương hội Sơn Hà còn lợi hại hơn cả nhà họ Tần. Lúc này, cục diện tại hiện trường lại một lần nữa thay đổi, đây chính là lý do khiến Diệp Hoài Vinh tự tin đến vậy. Chuyện gì thế này? Chu Huy hội trưởng Thương hội Sơn Hà, người luôn đóng vai hiền lành, không đắc tội bất kỳ ai, sao đột nhiên lại chọn phe rồi? Nhìn thấy ngay cả Chu Huy cũng đứng ra, sắc mặt của Tần Nham Phong, Tào Ninh Tổ và những người ủng hộ Diệp Thần biến sắc dữ dội. Thương hội Sơn Hà đã vào cuộc, chuyện này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của họ. Ngay cả ông nội của Diệp Thần là Diệp Hoài Dân cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Mấy chục năm trước khi còn ở Kinh Thành, ông đã hiểu đôi chút về Thương hội Sơn Hà, thực lực của họ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có Thương hội Sơn Hà ủng hộ, thực lực phe Diệp Hoài Vinh trở nên quá đáng sợ. Giữa hiện trường náo loạn, chỉ có Diệp Thần vẫn vô cùng bình tĩnh. Việc Diệp Hoài Vinh gây chuyện hôm nay nằm trong dự tính của hắn. Diệp Thần đoán chắc Diệp Hoài Vinh cũng biết hôm nay hắn sẽ đến. Bởi lẽ trước đó, phe Diệp Hoài Vinh từng phái người âm thầm lèn vào nhà ông nội hắn để tìm bản di chúc thật, kết quả là bị Diệp Thần tóm gọn. Lúc ở Thượng Hải, con trai của Diệp Hoài Vinh là Diệp Hùng thậm chí còn cài gián điệp bên cạnh Diệp Thần, may mà hắn đã sớm phát hiện. Điều này chứng tỏ nhánh của Diệp Hoài Vinh đã biết thân phận thực sự của ông cháu hắn. Vì hàng loạt sự việc đó, khi Diệp Hoài Vinh âm thầm bố trí đối phó Diệp Thần, thì hắn đã ở tầng sâu hơn, tương kế tựu kế lập ra kế hoạch nhắm vào lão ta. Cuối cùng, khi thấy mình sắp lấy được ấn tỷ gia chủ Diệp gia, Diệp Hoài Vinh đã không ngồi yên được nữa. Lão hoàn toàn tháo mặt nạ, đứng ra và lập tức giành được nhiều sự ủng hộ như vậy, chấn động toàn trường. Hiện trường, chỉ duy nhất Diệp Thần vẫn thản nhiên. Vừa rồi, những gì Diệp Thần để lộ ra chỉ là một phần người ủng hộ, thực lực thực sự của hắn vẫn chưa hề lộ ra nửa điểm. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là bản thân hắn, chứ không phải bất kỳ kẻ phụ thuộc nào cả. Đối với Diệp Thần, dù không có những người ủng hộ này cũng chẳng sao, dựa vào thực lực bản thân, đối phó với Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Vinh đã là quá đủ rồi. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Diệp Thần đã có sự chuẩn bị vạn toàn. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, hắn không vội thể hiện mà định lẳng lặng xem màn biểu diễn của Diệp Hoài Vinh, để lão tự mình lật hết bài tẩy ra. Thấy có nhiều thế lực ủng hộ Diệp Hoài Vinh như vậy, Diệp Hoài Thương càng thêm kinh ngạc. Lão không ngờ kẻ thắng cuộc cuối cùng, tên trùm đứng sau lại chính là người em thứ hai Diệp Hoài Vinh. Lão và đứa em thứ ba đều chỉ là làm nền cho Diệp Hoài Vinh mà thôi. Diệp Hoài Thương cười khổ một tiếng, có được năm thế lực lớn ủng hộ, nụ cười trên mặt Diệp Hoài Vinh vô cùng rạng rỡ. Lão cầm ấn tỷ gia chủ, đảo mắt nhìn đám đông, cuối cùng dừng lại trên người mấy người ủng hộ phía Diệp Thần, Tần gia chủ, Tào gia chủ, Chu gia chủ, sự đã đến nước này, tôi khuyên các vị nên cân nhắc lại xem có thực sự muốn ủng hộ Diệp Thần, thực sự muốn đối đầu với nhiều người chúng tôi như vậy không? Diệp Hoài Vinh mượn oai hùng, dùng thế lực bên mình để đe dọa những người ủng hộ Diệp Thần. Tần gia chủ, ông nên suy nghĩ kỹ đi, chuyện này không liên quan đến nhà họ Tần các ông. Chu Huy, hội trưởng Thương hội Sơn Hà đứng ra nói. Tào gia chủ, từ bỏ việc ủng hộ Diệp Thần đi. Đúng thế, Diệp Thần đã thua rồi, các ông có phản kháng cũng vô dụng thôi. Chu gia chủ, cô còn trẻ, vì tiền đồ của cô và của nhà họ Chu, hãy chuyển sang ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh đi. Những người ủng hộ Diệp Hoài Vinh lần lượt đứng dậy, khuyên nhủ Tào Ninh Tổ và chúc Diệp Thanh phản bội Diệp Thần. Hừ, nhà họ Chu chúng tôi tuyệt đối không bao giờ làm kẻ phản bội giữ trận. Chúc Diệp Thanh là người đầu tiên lên tiếng, cô và Diệp Thần là bạn tốt, cô có thể ngồi lên vị trí quyền gia chủ nhà họ Chu cũng nhờ Diệp Thần, dù thế nào cô cũng không làm chuyện phản bội hắn. Đừng nói hiện tại cô là người nắm quyền một hào môn, dù không phải, cô vẫn sẽ kiên định ủng hộ Diệp Thần. Chẳng phải là đấu với các người sao, ai sợ ai chứ? Chúc Diệp Thanh lạnh lùng đáp trả, hừ, thật ngoan cố, sắp chết đến nơi còn cố chấp như vậy, thật nực cười. Đối mặt với sự kiên định của Chúc Diệp Thanh, những kẻ bên phe Diệp Hoài Vinh không ngừng mỉa mai. Nhà họ Tần chúng tôi vẫn ủng hộ ông Diệp Hoài Dân và Diệp Thần tiên sinh. Tần Nham Phong hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định đặt cược vào Diệp Thần. Ông đang đánh bạc, đánh cược rằng Diệp Thần còn những quân bài khác có thể thắng được Diệp Hoài Vinh. Trước đó khi trò chuyện, ông nhận thấy Diệp Thần tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của cha mình. Chậc, Tần gia chủ việc gì phải khổ thế? Đúng vậy, nhà họ Tần đường đường là hào môn số 2 kinh thành. Giữ trung lập không phải tốt sao? Những kẻ ủng hộ Diệp Hoài Vinh bày tỏ sự khó hiểu và tiếc nuối cho lựa chọn của Tần Nham Phong. Một khi họ ra tay, nhà họ Tần chắc chắn không chống đỡ nổi, vì bên họ có gã khổng lồ Thương hội Sơn Hà tỏa chấn. Ngay khi mọi người nghĩ rằng phe Diệp Thần là một khối sắt thép, không ai phản bội, thì Tào Ninh Tổ đột nhiên đứng ra, tôi thấy mọi người nói đúng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tôi rút lại lời nói vừa rồi, không ủng hộ Diệp Thần nữa. Tôi thấy ông Diệp Hoài Vinh mới là lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí gia chủ mới của Diệp gia. Tào Ninh Tổ phản bội ngay tại trận, quay sang ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Sự phản bội đột ngột này khiến phe Diệp Thần mất đi một đồng minh lớn, khiến Trúc Diệp Thanh và Tần Nham Phong vô cùng kinh ngạc. Tình hình vốn đã yếu thế này lại càng tồi tệ hơn. Ha, chào mừng Tào gia chủ. Ông đã có một lựa chọn chính xác, nhà họ Tào sẽ vì lựa chọn này mà hưởng lợi cả đời. Thấy Tào Ninh Tổ phản bội Diệp Thần, Diệp Hoài Vinh cười lớn đắc ý, Diệp Thần mất đi một viên đại tướng, còn lão lại có thêm một người ủng hộ mạnh mẽ, quá tuyệt vời. Nhóc con, đầu hàng đi. Bây giờ đầu hàng, nếu tâm trạng ta tốt có khi sẽ tha cho ngươi và đứa em thứ ba một lần. Còn nếu không, hãy đợi mà phá sản, không còn một xu dính túi, lang thang đầu đường xó chợ đi. Diệp Hoài Vinh nhìn chằm chằm Diệp Thần, đe dọa. Đầu hàng sao? Diệp Thần cười khinh khỉnh. Vừa rồi hắn không vội ra tay, quả nhiên đã ép được kẻ gió chiều nào theo chiều nấy như nhà họ Tào lộ mặt. Đối mặt với sự phản bội của nhà họ Tào, Diệp Thần không những không thất vọng mà còn thấy rất tốt. Phải cảm ơn Diệp Hoài Vinh đã giúp hắn phát hiện ra kẻ hài lòng này. Diệp Thần chậm rãi tiến lên, quét mắt nhìn một lượt những kẻ ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Đã đến lúc hắn đích thân ra tay rồi. Thương hội Sơn Hà, nhà họ Lâm, thương hội Tứ Hải, thương hội Thiên Nhai, nhà họ Trương. À, còn cả nhà họ Tào nữa nhỉ? Các người xác định muốn ủng hộ Diệp Hoài Vinh sao? Diệp Thần hỏi một câu đầy thiện chí. Đây là cơ hội cuối cùng hắn dành cho họ. Tất nhiên rồi, sao nào, ngươi còn muốn hù dọa chúng ta chắc? Chúng ta sẽ luôn ủng hộ ông Diệp Hoài Vinh. Sau khi Diệp Thần nói xong, những kẻ đứng đầu các thế lực lập tức khẳng định sự trung thành với Diệp Hoài Vinh. Diệp Thần, nếu là ta, có lẽ ta sẽ đe dọa một hai nhà trong đó, nhưng ngươi lại dám đe dọa tất cả cùng lúc. Ngươi tưởng mình mạnh đến mức nào chứ? Diệp Hoài Vinh giễu cợt hành động của Diệp Thần. Bên lão có quá nhiều thế lực, Diệp Thần muốn đe dọa tất cả cùng lúc chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Thần, đừng vùng vẫy vô ích nữa, cúi đầu nhận thua đi. Diệp Quảng Vũ, cháu nội của Diệp Hoài Vinh cũng đứng ra bảo Diệp Thần từ bỏ. Diệp Thần không nói gì mà chỉ gửi đi một tin nhắn. Hắn đã cho những thế lực này cơ hội, họ không trân trọng thì đừng trách hắn. Dù ngươi có phản kháng thế nào thì cũng cầm chắc phần thua rồi. Giữ chút mặt mũi cho mình và ông nội đi, đừng vùng vẫy nữa. Diệp Hoài Vinh có chút mất kiên nhẫn, muốn Diệp Thần cúi đầu ngay lập tức để lão đường đường chính chính lên ngôi gia chủ. Nói đi, nói ngươi ủng hộ ta đảm nhiệm gia chủ tiếp theo của Diệp gia. Diệp Hoài Vinh hung tợn tiến về phía Diệp Thần, định cưỡng ép hắn thừa nhận vị trí của lão. Đồng thời, hai tên vệ sĩ hộ pháp cao lớn, tay chân nhanh nhẹn bên cạnh lão cũng áp sát Diệp Thần từ hai phía, sẵn sàng ra tay. Ý đồ của Diệp Hoài Vinh rất rõ ràng, nếu Diệp Thần không đồng ý, lão sẽ lệnh cho vệ sĩ dùng vũ lực giải quyết tất cả. Diệp Thần cẩn thận, Trúc Diệp Thanh chú ý thấy điều này, lập tức hét lớn cảnh báo, đồng thời nhanh chóng chạy về phía Diệp Thần. Chỉ tiếc là cô chưa kịp đến nơi đã bị một nhóm tay chân khác của Diệp Hoài Vinh vây lại. Ngay từ khi cô bày tỏ ủng hộ Diệp Thần, Diệp Hoài Vinh đã phái người để mắt đến cô. Ông muốn làm gia chủ mới của Diệp gia à, đợi kiếp sau đi. Diệp Thần thản nhiên lên tiếng, không chút sợ hãi. Thân thủ của hắn không phải dạng vừa, Diệp Hoài Vinh định dùng hai tên vệ sĩ mà dọa được hắn sao, thật nực cười. Tốt, rất tốt, Diệp Hoài Vinh nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị ra lệnh cho thuộc hạ động thủ. Nhưng khi lão chưa kịp hạ lệnh, một tiếng thông báo lại vang lên, ông Mã, chủ tịch tập đoàn Xí Nga Tencent đến. Ông Mã sao? Chủ tịch Mã của tập đoàn Xí Nga sao lại đến đây? Mọi người ồ lên kinh ngạc, nhiều người ở đây biết ông Mã, nhưng phần lớn quan hệ chỉ ở mức bình thường, hơn nữa hôm nay là thọ yến của Diệp Hoài Thương, lão cũng không hề mời ông Mã. Ông Mã vốn ở Thâm Thành chứ không phải người kinh thành, sao lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này? Có khách quý đến, Diệp Hoài Vinh buộc phải ra hiệu cho hai tên vệ sĩ lùi lại. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, ông Mã dẫn theo vài vệ sĩ bước vào. Chúc mừng Diệp tiên sinh trở thành gia chủ tiếp theo của Diệp gia. Vừa bước vào, ông Mã đã vô cùng nhiệt tình bắt tay Diệp Thần và gửi lời chúc mừng. Hả, nghe câu nói này của ông Mã, mọi người ngẩn ra. Đây là công khai ủng hộ Diệp Thần. Thái độ của ông Mã là điều không ai ngờ tới, tuy nhiên phe Diệp Hoài Vinh cũng không quá lo lắng. Thêm một ông Mã thì cũng chẳng có gì to tát. Ông Mã tuy lợi hại nhưng đại bản doanh ở tận Thâm Thành, quá xa kinh thành, không ảnh hưởng nhiều đến họ. Ông Mã, tôi xin đính chính một chút, gia chủ tiếp theo của Diệp gia là tôi Diệp Hoài Vinh, chứ không phải Diệp Thần. Diệp Hoài Vinh cũng chẳng nề nang gì ông Mã, lạnh lùng đính chính. Đối phương đã công khai ủng hộ Diệp Thần thì lão cần gì phải khách khí. Thế sao? Ông Mã hỏi ngược lại. Tất nhiên rồi, Diệp Hoài Vinh lắc lắc ấn tỷ tượng trưng cho vị trí gia chủ trong tay, gật đầu khẳng định. Cho đến lúc này, lão vẫn tin rằng mình nắm chắc phần thắng. Ngay lúc mấu chốt này, một tiếng thông báo nữa vang lên, lần này là một đại nhân vật có thân phận địa vị còn khủng khiếp hơn. Edwin Bruce, tổng giám đốc tập đoàn BlackRock đến. Tập đoàn BlackRock, tổ chức quản lý tài sản độc lập lớn nhất thế giới sao? Tại sao tổng giám đốc của BlackRock lại đích thân tới đây? Nghe thấy danh tiếng của người đứng đầu tập đoàn BlackRock, tất cả những người có mặt, ngay cả Chu Huy hội trưởng thương hội Sơn Hà cũng không còn giữ được bình tĩnh. Thân phận này quá đỗi lợi hại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng thế, sao tổng giám đốc BlackRock cũng tới? Chẳng lẽ ông lão Diệp Hoài Vinh có quan hệ với tập đoàn BlackRock danh tiếng? Lợi hại vậy sao? Mọi người bàn tán xôn xao, đoán rằng có lẽ Diệp Hoài Vinh đã mời Edwin Bruce tới. Con trai của Diệp Hoài Vinh phụ trách kinh doanh quốc tế của Diệp gia, hình như cũng ở cùng thành phố với trụ sở BlackRock. Trong tiếng thảo luận của đám đông, Edwin Bruce dẫn theo một dàn lãnh đạo cao cấp của tập đoàn bước vào. Chúc mừng Diệp Tổng trở thành tân gia chủ của Diệp gia. Nhưng điều không ai ngờ tới là, giống như ông Mã lúc nãy, Edwin Bruce vừa lên tiếng đã lớn giọng chúc mừng Diệp Thần trở thành gia chủ mới. Hơn nữa câu tiếng chung này hình như đã được ông ta luyện tập trước nên nói rất trôi chảy. Chúc mừng Diệp Tổng trở thành tân gia chủ của Diệp gia. Sau khi Edwin Bruce nói xong, dàn lãnh đạo phía sau cũng đồng thanh chúc mừng, khí thế vô cùng hào hùng. Cảnh tượng này trực tiếp làm mọi người đứng hình. Chuyện gì thế này? Tại sao ngay cả tổng giám đốc tập đoàn tầm cỡ thế giới như BlackRock cũng đích thân tới chúc mừng Diệp Thần? Điều này thật phi lý. Nếu như sự xuất hiện của ông Mã chỉ khiến phe Diệp Hoài Vinh thấy hơi phiền, thì sự ủng hộ công khai của tập đoàn đẳng cấp thế giới như BlackRock đã khiến họ bắt đầu hoảng loạn. Nếu trận doanh của Diệp Thần có thêm BlackRock, họ sẽ lập tức bị áp đảo, chẳng còn chút ưu thế nào. Sao lại có thể như vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Hỏng bét rồi, những kẻ ủng hộ Diệp Hoài Vinh bắt đầu mất tinh thần, còn kẻ cầm đầu là lão ta cũng đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết làm sao. Một tập đoàn thế giới lại công khai ủng hộ Diệp Thần, lão lập tức bị dìm hàng không thương tiếc. Đầu óc Diệp Hoài Vinh trống rỗng, hơi thở của lão trở nên dồn dập, cơ thể run rẩy. Lúc này, lão đột nhiên thấy ấn tỷ gia chủ trong tay nặng trĩu, suýt chút nữa không cầm nổi. Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy chứ? Diệp Hoài Vinh lẩm bẩm trong vô vọng. Tại sao tổng giám đốc BlackRock lại đích thân tới chúc mừng ngươi? Tại sao tập đoàn BlackRock lại ủng hộ ngươi chứ? Lão vắt óc cũng không nghĩ ra được lý do. Tại sao ư? Để tôi nói cho ông biết. Diệp Thần chậm rãi quay người lại, lên tiếng, bởi vì tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn BlackRock. Đêm qua, chính xác hơn là rạng sáng nay, Diệp Thần lại nhận được 4% cổ phần BlackRock từ trò chơi. Hắn đã chính thức vượt qua cổ đông lớn nhất trước đó để trở thành ông chủ thực sự của tập đoàn này. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, Diệp Thần có quyền kiểm soát cực mạnh, hoàn toàn có thể quyết định chiếc ghế tổng giám đốc. Hiện tại, Edwin Bruce đương nhiên phải lấy lòng hắn. Cái gì? Cổ đông lớn nhất của BlackRock sao? Ngươi là cổ đông lớn nhất của BlackRock ư? Mọi người hoàn toàn chết lặng. Chuyện này to chuyện rồi. Nếu Diệp Thần và BlackRock chỉ là quan hệ hợp tác, họ còn có cơ hội khiến BlackRock rút lui hoặc giữ trung lập. Nhưng giờ Diệp Thần chính là ông chủ lớn đứng sau màn, BlackRock là của người ta. Lần này, họ thật sự không có cách nào khiến BlackRock thay đổi trận doanh được nữa. Phe Diệp Hoài Vinh ai nấy đều ủ rũ, họ biết mình đã thua chắc rồi. Còn Diệp Hoài Vinh thì ngây dại như phỗng. Dù là lúc nãy hay trước khi thọ yến bắt đầu, lão luôn tự tin mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng, là con bọ ngựa dính bắt ve nhưng thực chất là chim sẻ đứng sau. Thế nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt lão, cho dù lão là chim sẻ, thì Diệp Thần cũng không phải bọ ngựa, mà là đại bàng bay lượn trên cao, có thể săn lùng cả chim sẻ. Còn Tào Ninh Tổ, kẻ vừa chọn phản bội Diệp Thần để theo Diệp Hoài Vinh, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Ai mà ngờ được một thằng nhóc ngoài 20 tuổi như Diệp Thần lại là ông chủ của một tập đoàn thế giới chứ? Xong đời rồi, lần này gã xong đời thật rồi. Phàm là ai đối xử với kẻ phản bội cũng sẽ không nương tay. Vừa rồi thấy phe Diệp Thần yếu thế, Diệp Hoài Vinh lại mời gọi, Tào Ninh Tổ đã không nhịn được mà đồng ý. Giờ đây, biết được thực lực và bối cảnh khủng khiếp của Diệp Thần, gã hối hận đến xanh ruột. Biết thế gã đã chờ thêm một chút để quan sát kỹ hơn. Đang lúc mọi người còn bàng hoàng, một âm thanh chấn động nữa lại truyền đến. Brian Christopher, tổng giám đốc tập đoàn Sequoia Capital Hồng Sam tư bản đến. Sequoia Capital, tập đoàn đứng sau đầu tư cho vô số công ty lớn trong nước sao? Sao tổng giám đốc của Sequoia cũng tới? Đây đã là tập đoàn đẳng cấp thế giới thứ hai xuất hiện hôm nay. Đột nhiên, trong đầu mọi người nảy ra một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ tập đoàn lớn này cũng vì Diệp Thần mà đến? Chỉ một lúc sau, suy đoán của họ đã trở thành hiện thực. Brian Christopher sau khi đến đã nhiệt tình chào hỏi Diệp Thần và gửi lời chúc mừng hắn trở thành gia chủ mới. Mọi người đờ đẫn nhìn Diệp Thần trò chuyện vui vẻ với tổng giám đốc Sequoia, tất cả đều ngớ người. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần đã có hai tập đoàn hàng đầu thế giới ủng hộ, thực lực này dư sức đè bẹp họ. Những kẻ ủng hộ Diệp Hoài Vinh nhìn Diệp Thần mà run lẩy bẩy. Cậu, nhìn Diệp Thần, giọng của Diệp Hoài Vinh cũng run lên bần bật. Chẳng lẽ cậu cũng là cổ đông lớn nhất của Sequoia Capital sao? Lão không nhịn được mà hỏi. Cái đó thì không, tôi chỉ là cổ đông lớn thứ ba của Sequoia Capital mà thôi. Diệp Thần thản nhiên đáp. Trong mấy ngày trước thọ yến của Diệp Hoài Thương, Diệp Thần đã nhận được một phần cổ phần Sequoia từ Thương thành 8 sao, một bước trở thành cổ đông lớn thứ ba. Tất nhiên, Diệp Thần chỉ nói một nửa sự thật, nửa còn lại là hắn sắp sửa trở thành cổ đông lớn nhất của Sequoia rồi. Chỉ cần hắn thuận lợi đoạt lại Diệp gia, hoàn thành thử thách quan trọng này, Sequoia cũng sẽ thuộc về hắn. Chỉ là cổ đông lớn thứ ba thôi sao? Nghe xem có tức không chứ? Trở thành cổ đông lớn thứ ba của một tập đoàn thế giới là điều mà vô số người không dám mơ tới, vậy mà vào miệng Diệp Thần lại thành chuyện hết sức bình thường. Có cần phải hào phóng đến mức vô nhân tính như vậy không? Mọi người thầm gào thét trong lòng. Sau khi biết thân phận cổ đông lớn nhất BlackRock và cổ đông lớn thứ ba Sequoia của Diệp Thần, mọi người nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi sâu sắc. Ánh mắt này họ chỉ từng có khi đối mặt với gia chủ nhà họ Tiêu hào môn số 1 kinh thành, nay lại có thêm một người nữa. Không xong rồi gia chủ. Doanh nghiệp gia tộc đang bị hai nguồn vốn lớn tấn công. Gặp rắc rối rồi hội trưởng, hàng chục thành viên hiệp hội vừa đồng loạt xin rút lui. Tộc trưởng, việc kinh doanh quốc tế của chúng ta gặp vấn đề lớn, toàn bộ hàng hóa đều bị tạm giữ rồi. Đúng lúc những kẻ ủng hộ Diệp Hoài Vinh đang ngẩn ngơ, tin xấu liên tiếp truyền đến. Tất cả các gia tộc và thương hội vừa công khai ủng hộ lão đều gặp rắc rối lớn. Trong phút chốc, tất cả những người nắm quyền các hào môn và thương hội ủng hộ Diệp Hoài Vinh đều hoảng loạn thất sắc. Lúc này, trong đầu họ đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Diệp Thần lúc nãy. Hỏi họ có tiếp tục ủng hộ Diệp Hoài Vinh không? Lúc đó, họ căn bản không thèm để ý, giờ nhìn lại, đó chính là tối hậu thư, họ cứng đầu ủng hộ Diệp Hoài Vinh thì người ta ra tay thật. Diệp gia chủ, nhà họ Trương chúng tôi sai rồi. Trương Phương Đồ, người đứng đầu nhà họ Trương vốn có thực lực yếu nhất, lập tức chạy đến trước mặt Diệp Thần không ngừng cầu xin, trực tiếp gọi hắn là Diệp gia chủ. Nhà họ Trương chúng tôi không ủng hộ Diệp Hoài Vinh nữa, chúng tôi ủng hộ ngài đảm nhiệm gia chủ mới, chỉ mong ngài cao xanh quý thủ, tha cho chúng tôi một con đường sống. Gia chủ nhà họ Trương lập tức chọn phản bội Diệp Hoài Vinh để quay sang ủng hộ Diệp Thần. Diệp gia chủ, thương hội Tứ Hải chúng tôi cũng không ủng hộ Diệp Hoài Vinh nữa, chúng tôi ủng hộ ngài, mong ngài tha cho chúng tôi. Ngài cũng là hội trưởng thương hội Cửu Đỉnh, sáu thương hội lớn chúng ta đều là người một nhà mà. Hội trưởng thương hội Tứ Hải cũng vội vã chạy đến cầu xin Diệp Thần, không ngừng nhận vơ quan hệ. Diệp gia chủ, còn nhà họ Lâm chúng tôi nữa, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên ủng hộ Diệp Hoài Vinh. Để tạ lỗi, nhà họ Lâm nguyện ý nhường lại ba sản nghiệp làm bồi thường cho ngài, cũng như chúc mừng ngài trở thành gia chủ tiếp theo. Tiếp đó, nhà họ Lâm và các thế lực lớn khác từng ủng hộ Diệp Hoài Vinh cũng lần lượt đổi phe. Để bày tỏ sự hối lỗi, họ nguyện ý bồi thường cho Diệp Thần, thậm chí có người còn tuyên bố sau này sẵn sàng làm đàn em cho Diệp gia, nghe theo lệnh Diệp Thần. Đối mặt với những kẻ này, Diệp Thần chỉ biết lắc đầu. Thấy chưa, mấy thế lực lớn này đúng là những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy điển hình, bên nào mạnh thì họ theo bên đó. Diệp Thần không thèm để ý đến đám người này, hắn còn có việc quan trọng hơn. Lúc này, Tào Ninh Tổ, kẻ vừa phản bội Diệp Thần, thực sự hối hận đến xanh ruột. Ôi, cái đồ ngu ngốc như lão ta. Hai, Diệp Hoài Vinh thở dài một tiếng, không thể chấp nhận được kết quả này, đột nhiên trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Ấn tỷ gia thủ trong tay lão cũng rơi xuống đất, phe Diệp Hoài Vinh hoàn toàn sụp đổ, họ đã thua trắng tay. Thấy phe mình đã thua, đám vệ sĩ của Diệp Hoài Vinh đang chặn Trúc Diệp Thanh cũng tản ra. Trúc Diệp Thanh nhanh chóng tiến lên, vừa vặn nhìn thấy Ấn tỷ gia chủ rơi dưới đất, cô chậm rãi nhặt lên và đưa tận tay Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy chiếc ấn tượng trưng cho quyền lực cao nhất Diệp gia, giây phút này cuộc chiến giành ngôi gia chủ chính thức hạ màn. Diệp Thần cầm ấn tỷ, chậm rãi bước đến trước mặt ông nội Diệp Hoài Dân, trao lại chiếc ấn đáng lẽ đã thuộc về ông từ mấy chục năm trước. Ông nội Diệp Thần nhận lấy chiếc ấn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đã mấy chục năm rồi, tâm bệnh và tâm ma của ông cuối cùng cũng được giải tỏa. Không ngờ sau bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng thành công đoạt lại Diệp gia từ tay Diệp Hoài Thương. Chúc mừng Diệp lão gia chủ lấy lại vị trí gia chủ Diệp gia. Chúc mừng Diệp gia chủ kế thừa chính thống. Mọi người tại hiện trường lần lượt lên tiếng chúc mừng ông nội Diệp Thần. Cầm ấn tỷ trong tay, ông nội Diệp Thần mỉm cười thanh thản. Bây giờ ông đã già, không còn tham vọng với vị trí gia chủ nữa, ông chỉ muốn báo thù, muốn lấy lại những gì từng thuộc về mình và gia đình mình. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất đời ông, và ngày đó cuối cùng đã đến. Ông hiểu rất rõ mình có thể đoạt lại Diệp gia, báo thù thành công đều là nhờ Diệp Thần. Ông vuốt ve chiếc ấn tỷ một hồi rồi định tuyên bố chuyển lại ngôi vị gia chủ cho Diệp Thần. Thế nhưng, khi ông chưa kịp mở lời, kẻ bại trận Diệp Hoài Thương bỗng hét lớn, động thủ. Động thủ mau, đoạt lại ấn tỷ gia chủ cho ta, bắt lấy Diệp Thần và Diệp Hoài Dân. Từ trước đó rất lâu, Diệp Hoài Thương đã âm thầm liên hệ với mấy công ty an ninh, thuê toàn bộ vệ sĩ cấp cao của họ. Lúc đó lão làm vậy để phòng hờ, nên không nói cho ai biết. Những người này từ hôm qua đã cải trang thành gia nhân, phục vụ viên tiềm phục trong Diệp gia, nghe lệnh Diệp Hoài Thương. Vì sự xuất hiện của Diệp Thần và ông nội quá đột ngột, lại thua quá nhanh nên Diệp Hoài Thương nhất thời quên mất đám vệ sĩ này. Đám người đó nếu không có lệnh của lão cũng cứ ẩn mình không hành động gì. Cho đến vừa rồi, Diệp Hoài Thương đột nhiên nhớ ra, thế là kẻ đã cầm chắc phần thua quyết định làm liều, định dùng bạo lực cướp lại ấn tỷ và khống chế hai ông cháu Diệp Thần. Dù sao lão cũng đã thất bại rồi, không còn gì để mất nên quyết định đánh cược một ván cuối. Nghe lệnh Diệp Hoài Thương, mấy chục tên vệ sĩ lập tức xông ra, chuẩn bị cướp ấn tỷ và bắt giữ Diệp Thần cùng ông nội. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh liên tục lùi lại vì sợ bị vạ lây. Mấy chục tên vệ sĩ lao về phía hai ông cháu. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, Diệp Thần và ông nội rơi vào tình thế nguy hiểm. Bắt lấy cho tôi, nhưng đáng tiếc, Diệp Thần đã có sự chuẩn bị vạn toàn từ trước để ngăn chặn tình huống này xảy ra. Ngay khi lệnh của Diệp Thần vừa dứt, các vệ sĩ tinh nhuệ của tập đoàn an ninh Ứng Long cùng dàn vệ sĩ quốc tế mà hắn thuê cũng đồng loạt ra tay, lao vào chặn đứng người của Diệp Hoài Thương. Từ sớm, Diệp Thần đã sắp xếp cho dàn tinh nhuệ của Ứng Long tiến vào kinh thành. Khi đó hắn còn lo không đủ người nên đã dùng quan hệ quốc tế thuê thêm một nhóm nữa. Đầu tiên là người của Ứng Long. Vì Diệp Hoài Thương đang kiểm soát Diệp gia nên người của Diệp Thần không thể cải trang thành phục vụ như lão được. Thế là hắn chia người ra làm ba tốp, lần lượt cải trang thành người của nhà họ Chu, nhà họ Tần và thương hội Cửu Đỉnh, cùng Diệp Thần và Trúc Diệp Thanh quang minh chính đại đi vào. Còn nhóm vệ sĩ quốc tế thì đi theo BlackRock và Sequoia vào sau. Nhờ vậy, người của Diệp Thần đã vào trong một cách dễ dàng mà không bị ai phát hiện. Theo mệnh lệnh của Diệp Thần, các vệ sĩ ẩn nấp bấy lâu nay đồng loạt xuất kích, tiếng đánh đấm vang lên khắp nơi. Thấy Diệp Thần cũng chuẩn bị không ít người, Diệp Hoài Thương có chút ngẩn ngơ. Lão thật không ngờ ngay cả chiêu này Diệp Thần cũng có cách ứng phó. Đừng nhìn thằng nhóc này trẻ tuổi mà tưởng dễ bắt nạt. Đặc biệt là khi thấy vệ sĩ của Diệp Thần đối phó với người của mình một cách dễ dàng, sắc mặt Diệp Hoài Thương càng thêm ngưng trọng. Phải biết rằng, dù là vệ sĩ của Ứng Long hay vệ sĩ quốc tế mà Diệp Thần thuê đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm, là tinh anh trong số tinh anh, thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa số lượng vệ sĩ bên Diệp Thần còn đông hơn bên Diệp Hoài Thương, nên việc áp đảo là điều dễ hiểu. Thấy người của mình ngã xuống ngày càng nhiều, Diệp Hoài Thương bắt đầu lo lắng. Lão chỉ vào hai tên vệ sĩ hộ vệ bên cạnh chưa hề ra tay, nói, bắt giặc phải bắt vua trước, bắt lấy Diệp Thần và lão giả Diệp Hoài Dân kia cho ta. Diệp Hoài Thương chú ý thấy Diệp Thần không giữ vệ sĩ bên cạnh bảo vệ mình, nên định chơi đòn cực đoan. Hai tên vệ sĩ nhận lệnh, lập tức lao thẳng về phía hai ông cháu. Đối mặt với hai tên vệ sĩ to lớn, Diệp Thần vẫn điềm tĩnh. Diệp Hoài Thương chỉ thấy hắn không để vệ sĩ bảo vệ, nhưng lại không nghĩ đến lý do tại sao. Với thân thủ của Diệp Thần hiện tại, hắn căn bản không cần vệ sĩ bảo vệ. Đối mặt với hai kẻ đang lao tới, Diệp Thần sải bước tiến lên nghênh chiến, dù sao ông nội cũng ở đây, hắn phải bảo đảm an toàn cho ông. Một tên vệ sĩ lao đến trước mặt Diệp Thần, nhưng nắm đấm của gã còn chưa chạm tới mục tiêu thì đã bị Diệp Thần tung một cước đá văng ra đất. Sức mạnh của Diệp Thần đã được trò chơi tăng cường nhiều lần, uy lực của cú đá này không thể xem thường. Còn tên vệ sĩ kia cũng bị Diệp Thần khống chế dễ dàng và đạp dưới chân. Trong lúc Diệp Thần đang động thủ, một tên phục vụ viên luôn ẩn nấp bên cạnh thừa cơ lao về phía ông nội hắn. Lúc này, bên cạnh ông nội chỉ còn mỗi Trúc Diệp Thanh. Tên phục vụ nghĩ rằng một ông già và một người phụ nữ sẽ rất dễ đối phó nên vô cùng tự tin. Chỉ tiếc là gã không biết sự lợi hại của Trúc Diệp Thanh, một người có thể gây dựng tên tuổi trong giới ngầm Thượng Hải thì thân thủ không phải dạng vừa. Gã còn chưa kịp chạm vào ông nội Diệp Thần đã bị Trúc Diệp Thanh giải quyết gọn lẹ. Đúng lúc này, các vệ sĩ của Diệp Thần cũng đã đánh bại hoàn toàn thuộc hạ của Diệp Hoài Thương. Bản thân lão cùng con cái cũng bị vệ sĩ của Diệp Thần khống chế. Thả ta ra, ta là gia chủ của Diệp gia. Diệp Hoài Thương hét lớn, cố gắng vùng vẫy, tìm một căn phòng nhốt họ lại, lát nữa rảnh rỗi sẽ xử lý theo gia pháp. Diệp Thần ra lệnh cho vệ sĩ, Diệp gia là hào môn đỉnh cấp nên đương nhiên có gia pháp riêng, việc xử trí Diệp Hoài Thương cứ đợi thọ yến kết thúc đã, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ gia tộc. Đám vệ sĩ của Diệp Hoài Thương cũng bị đưa đi, hiện trường trở lại yên tĩnh. Mọi người cảm thán không thôi, không ngờ một tình huống đột ngột như vậy lại được Diệp Thần hóa giải dễ dàng. Họ nhận định rằng Diệp gia đã xuất hiện một con rồng thực sự. Có Diệp Thần, tương lai của Diệp gia là không giới hạn, thậm chí có khả năng vượt qua cả nhà họ Tiêu để trở thành hào môn số một kinh thành. Ông nội Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc ấn tỳ bước về phía Diệp Thần rồi nhìn về phía tất cả quan khách. Hôm nay các thế lực lớn ở kinh thành đều có mặt, hãy cùng làm chứng. Tôi, với tư cách là gia chủ chính thống của Diệp gia, tuyên bố, từ hôm nay, vị trí gia chủ Diệp gia sẽ do cháu nội tôi Diệp Thần đảm nhiệm. Ông nội Diệp Thần Diệp Hoài Dân dõng dạc tuyên bố, rồi trịnh trọng trao ấn tỳ gia chủ vào tay Diệp Thần trước sự chứng kiến của mọi người. Từ giây phút này, Diệp Thần chính thức là gia chủ của đỉnh cấp hào môn Diệp gia ở kinh thành. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Chúc mừng Diệp gia chủ. Chúc mừng Diệp gia chủ, từ nay về sau tiền đồ Diệp gia là vô hạn. Để chúc mừng Diệp gia chủ kế vị, nhà họ Trương chúng tôi nguyện ý dâng tặng hai sản nghiệp lớn tại kinh thành làm quà mừng. Nhà họ Lâm chúng tôi cũng nguyện ý, vô số lời chúc tụng vang lên, không ít hào môn vừa đắc tội Diệp Thần cũng tranh nhau dâng tặng những món quà hậu hĩnh. Vì Diệp Hoài Thương vốn định công bố tân gia chủ vào hôm nay nên mọi nghi lễ kế vị đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp theo là một loạt các nghi thức phức tạp. Nhà họ Tiêu có việc, xin phép đi trước. Khi nghi lễ còn chưa bắt đầu, Tiêu Quý Hoa đại diện nhà họ Tiêu, hào môn số một kinh thành, đột nhiên đứng dậy lạnh lùng tuyên bố ý định rời đi cùng người của mình. Đến lúc này mọi người mới chú ý đến nhà họ Tiêu. Vừa nãy họ suýt quên mất hào môn số một kinh thành cũng phái người tới. Từ lúc Diệp Thần đến cho tới khi kết thúc, đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy mà nhà họ Tiêu thế lực mạnh nhất kinh thành này lại luôn im hơi lặng tiếng, như thể tàng hình vậy. Tại sao vào lúc mấu chốt nhất này, nhà họ Tiêu lại đột ngột lên tiếng, hơn nữa lại là để rời đi. Mọi người vô cùng thắc mắc không hiểu ý đồ của họ là gì. Tiêu Quý Hoa nói xong liền quay người định hiên ngang bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, một giọng nói bá đạo bỗng vang lên. Ai cho phép các người cứ thế mà đi? Diệp Thần lạnh lùng lên tiếng. Hả, nghe giọng điệu bá đạo này của Diệp Thần, mọi người ngẩn ra. Diệp Thần định làm gì vậy? Đối mặt với hào môn số một kinh thành mà thái độ của hắn có chút không đúng nha. Mọi người nín thở, không rời mắt khỏi Diệp Thần và đại diện nhà họ Tiêu. Ô, Tiêu Quý Hoa nhướng mày, hoàn toàn không để Diệp Thần vào mắt. Đừng tưởng ngươi trẻ tuổi mà đã leo lên được vị trí gia chủ Diệp gia, lại còn là cổ đông của hai tập đoàn quốc tế mà đã là giỏi. Trong mắt nhà họ Tiêu chúng ta, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Mấy chục năm nay chưa từng có ai dám chỉ tay năm ngón với người nhà họ Tiêu ta đâu. Chúng ta muốn đi, ai dám cản? Tiêu Quý Hoa ngạo mạn vô cùng, với tư cách là hào môn số một, thực lực nhà họ Tiêu mạnh đến mức phi lý, không cùng đẳng cấp với các hào môn khác. Ngay cả hào môn số 2 là nhà họ Tần cũng bị nhà họ Tiêu đè bẹp dễ dàng. Đó chính là sự tự tin của hào môn số 1 kinh thành, Tiêu Quý Hoa căn bản không sợ Diệp Thần. Ha ha, đừng có giả vờ vô tội ở đây nữa. Đừng tưởng tôi không biết nhà họ Tiêu các người đã làm những gì. Diệp Thần lạnh lùng đáp trả. Tại sao Diệp Hoài Vinh đột nhiên có nhiều người ủng hộ như vậy, các người tưởng tôi không biết sao? Diệp Thần chất vấn Tiêu Quý Hoa, đứng sau giật dây Diệp Hoài Vinh chẳng phải là nhà họ Tiêu các người sao? Trước đó Diệp Hoài Vinh tuy là nhân vật số 2 của Diệp gia, nắm quyền lớn trong tộc, nhưng ra ngoài Diệp gia cũng chỉ có thế. Đến như Diệp Hoài Thương là gia chủ cũng chỉ nhận được sự ủng hộ của hai thế lực là nhà họ Khương và tập đoàn Vân Tiêu, trong đó nhà họ Khương còn là vì quan hệ thông gia. Vậy mà Diệp Hoài Vinh, một lão nhị, lại cùng lúc nhận được sự ủng hộ của 5-6 thế lực lớn, trong đó có cả thương hội số 1 kinh thành là Sơn Hà. Điều này có bình thường không? Có hợp lý không? Khắp kinh thành này, ngoài hào môn số 1 là nhà họ Tiêu gia thì không thế lực nào làm được việc đó. Hơn nữa những thế lực vừa ủng hộ Diệp Hoài Vinh như nhà họ Trương, thương hội Tứ Hải, nhà họ Lâm đều nổi tiếng là đàn em của nhà họ Tiêu, luôn nghe theo lệnh nhà họ Tiêu. Giải thích như vậy thì lý do khiến Diệp Hoài Vinh tự tin và nhận được nhiều sự ủng hộ đến thế đã quá rõ ràng rồi, chắc chắn là do nhà họ Tiêu đứng sau chống lưng. Có lẽ nhà họ Tiêu muốn dựng lên một con rối như Diệp Hoài Vinh để trực tiếp khống chế Diệp gia. Bây giờ thấy hắn lên ngôi gia chủ, người nhà họ Tiêu thấy không vừa mắt nên muốn bỏ đi sao? Vừa rồi Diệp Thần không ra tay với những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy đó là vì hắn còn việc quan trọng hơn. Và việc quan trọng đó chính là đối phó với nhà họ Tiêu. Ha ha, không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra. Bị Diệp Thần chất vấn liên tiếp, Tiêu Quý Hoa cũng không giả vờ nữa. Đúng vậy, kẻ đứng sau tất cả chính là nhà họ Tiêu, ngay từ đầu Tiêu Quý Hoa đã kiểm soát toàn trường. Tiêu Quý Hoa ủng hộ Diệp Hoài Vinh vì muốn gián tiếp khống chế Diệp gia, không ngờ lại bị Diệp Thần phá hỏng kế hoạch, khiến lão ta rất bực bội. Nhưng vì chưa chuẩn bị đủ quân bài nên lão ta chỉ có thể đứng nhìn Diệp Thần trở thành gia chủ. Giờ đã bị lộ, Tiêu Quý Hoa cũng chẳng thèm che giấu gì thêm. Tất cả đều là kế hoạch của nhà họ Tiêu chúng ta đó, nhưng thì sao nào? Ngươi còn dám đắc tội nhà họ Tiêu chúng ta chắc? Tiêu Quý Hoa thản nhiên nói. Trong thâm tâm lão ta nghĩ rằng dù cho Diệp Thần 10 lá gan thì hắn cũng không dám trở mặt với nhà họ Tiêu ngay lúc này. Nếu không dám đắc tội nhà họ Tiêu chúng ta thì đừng có lải nhải ở đây nữa. Cáo từ, Tiêu Quý Hoa cười lạnh một tiếng, rồi định hiên ngang rời đi. Nhưng Tiêu Quý Hoa còn chưa đi được mấy bước, một giọng nói làm chấn động toàn trường vang lên. Đem lời nhắn cho Tiêu Bắc Quân, nói rằng vị trí hào môn số 1 kinh thành, Diệp gia tôi muốn. Diệp Thần tuyên bố một cách không chút nghi ngờ. Vị trí hào môn số 1 kinh thành, Diệp gia tôi muốn. Lời này của Diệp Thần vừa thốt ra, toàn trường kinh hãi. Đây chính là công khai gửi chiến thư cho nhà họ Tiêu. Tiêu Bắc Quân chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tiêu, hiện là người quyền lực nhất kinh thành. Vừa nãy Tiêu Quý Hoa còn mỉa mai Diệp Thần không dám đắc tội nhà họ Tiêu. Giờ thì hay rồi, người ta không những đắc tội mà còn công khai tuyên chiến luôn. Mọi người kinh ngạc đến mức không nói nên lời, quá ngầu, quá bá đạo. Đây có lẽ là người đầu tiên trong mấy chục năm qua dám tuyên chiến với nhà họ Tiêu. Thật đáng khâm phục, còn Tiêu Quý Hoa thì chết lặng tại chỗ, lão ta không dám tin vào tai mình. Diệp Thần lại dám bảo lão mang lời nhắn cho gia chủ rằng vị trí hào môn số 1 kinh thành thuộc về Diệp gia sao? Thằng nhóc này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, bộ ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Gan lắm, gan lắm. Tiêu Quý Hoa quay đầu lại, giận qua hóa cười, không ngừng gật đầu với Diệp Thần. Người cứ đợi mà nhận lấy cơn thịnh nộ vô tận của nhà họ Tiêu đi. Nói xong, Tiêu Quý Hoa dẫn người hầm hầm rời khỏi. Lần này kinh thành náo nhiệt rồi, mấy chục năm qua mới có người dám công khai tuyên chiến với nhà họ Tiêu. Trời sắp đổi sắc rồi, cuộc chiến giành ngôi vị hào môn số 1 kinh thành chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Diệp gia chủ tuy trẻ tuổi tài cao, nhưng vừa tiếp quản Diệp gia đã tuyên chiến với nhà họ Tiêu thì không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Mọi người bàn tán xôn xao. Một sự kiện long trời lở đất sắp xảy ra ở kinh thành. Nhà họ Tiêu thì khỏi phải nói, thế lực sâu không lường được, là gã khổng lồ đứng trên tất cả. Còn Diệp Thần, hắn đã là cổ đông của hai tập đoàn thế giới, tuổi trẻ tài cao, có nhiều người ủng hộ, thực lực cũng không thể xem thường. Chỉ là phần lớn những người có mặt đều không tin tưởng Diệp Thần có thể thắng, vì hắn còn quá trẻ, nền móng chưa vững. Ngay cả gia chủ nhà họ Tần là Tần Nham Phong cũng thấy Diệp Thần tuyên chiến công khai lúc này có chút lỗ mãng. Tại hiện trường, chỉ duy nhất Diệp Thần vẫn bình tĩnh. Hắn đã thuận lợi đoạt lại Diệp gia và trở thành gia chủ, thử thách trọng đại này đã hoàn thành, hắn sẽ nhận được 30% cổ phần Square Capital và trở thành ông chủ lớn nhất của họ. Như vậy, Diệp Thần sẽ cùng lúc là cổ đông lớn nhất của hai tập đoàn hàng đầu thế giới. Hắn hoàn toàn có đủ cơ sở để tuyên chiến với nhà họ Tiêu, chưa kể hắn còn những quân bài tẩy khác vẫn chưa lộ ra. Nhà họ Tiêu đã âm thầm ủng hộ Diệp Hoài Vinh để khống chế Diệp gia, nay bị hắn phá hỏng thì họ chắc chắn không để yên. Mối thù giữa Diệp gia và nhà họ Tiêu đã kết sâu, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Thay vì ngồi chờ chết thì thà chủ động tấn công. Nhà họ Tiêu muốn khống chế Diệp gia, còn Diệp Thần cũng đang thèm khát vị trí hào môn số 1 kinh thành lắm chứ. Để xem cuối cùng ai mới là người thắng cuộc. Sau khi người nhà họ Tiêu rời đi, nghi lễ kế vị gia chủ của Diệp Thần được tiếp tục. Hơn một tiếng sau, khi Diệp Thần bước ra từ từ đường Diệp gia, các thủ tục coi như đã hoàn tất. Diệp Thần chính thức trở thành gia chủ Diệp gia. Sau khi các khách mời gửi lời chúc tụng và ra về, nửa tiếng sau, chỉ còn lại những người thuộc nhánh phụ của Diệp gia cùng với Diệp Thần, ông nội và gian vệ sĩ. Diệp Thần lập tức với tư cách gia chủ triệu tập họp gia tộc để thảo luận việc xử trí phe Diệp Hoài Thương và Diệp Hoài Vinh. Diệp Hoài Vinh đã được đưa đi bệnh viện vì ngất xỉu, chưa rõ sống chết, nhưng dù có sống thì cơ thể cũng coi như hỏng bét, sau này chắc chỉ nằm liệt giường. Còn Diệp Hoài Thương, Diệp Thần dựa theo gia pháp, lệnh giam cầm lão vĩnh viễn trong Diệp gia, không bao giờ được thả ra. Với con cháu và những kẻ thuộc phe cánh của hai lão, Diệp Thần chiếu theo gia pháp tước bỏ toàn bộ tài sản, trục xuất khỏi Diệp gia và vĩnh viễn không được quay lại. Chuyện nội bộ Diệp gia tạm thời ổn định, Diệp Thần dự định sau này sẽ đón bố mẹ về Diệp gia. Sau khi thu xếp xong xuôi, trời đã tối hẳn, Diệp Thần ở lại Diệp gia. Khi xung quanh không còn ai, hắn lập tức lấy điện thoại ra. Đinh Vua trở về, đoạt lại Diệp gia ở kinh thành, trở thành gia chủ Diệp gia, thử thách hoàn thành, chúc mừng nhận được 30% cổ phần tập đoàn Sequoia Capital, trở thành cổ đông lớn nhất, hợp đồng thu mua cổ phần đã đặt trong thư phòng tại Tứ Hợp Viện, vui lòng kiểm tra nhận, chúc mừng nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, chúc mừng nhận được 2.000 điểm tích lũy thương thành. Đinh vì hoàn thành thử thách một cách xuất sắc, kích hoạt phần thưởng thêm, chúc mừng nhận được 20% cổ phần tập đoàn điện tử nhị tinh Samsung, trở thành cổ đông lớn thứ hai, hợp đồng thu mua cổ phần đã đặt trong thư phòng tại Tứ Hợp Viện, vui lòng kiểm tra nhận. Ồ, nhìn phần thưởng từ trò chơi, mắt Diệp Thần sáng lên. Thử thách lần này còn kích hoạt được phần thưởng thêm. Hắn không chỉ trở thành ông chủ lớn nhất của Sequoia Capital mà còn có thêm 20% cổ phần tập đoàn điện tử nhị tinh, là cổ đông lớn thứ hai của họ. Cộng với số cổ phần nhị tinh mà Diệp Thần đã có trước đó, hiện tại số cổ phần của hắn đã áp sát nhà họ Lý, cổ đông lớn nhất. Chỉ cần một chút nữa thôi là hắn có thể vượt qua nhà họ Lý, kiểm soát tập đoàn điện tử nhị tinh, từ đó tiến tới khống chế cả tập đoàn nhị tinh tài phiệt số 1 của quốc gia Âu Ba. Diệp Thần vô cùng hài lòng với phần thưởng này, nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Sau khi xem xong thông báo, Diệp Thần định thoát trò chơi thì một thử thách mới lại hiện ra. Đinh phát động thử thách dài hạn, vượt qua nhà họ Tiêu, trở thành hào môn số 1 kinh thành, phần thưởng 10% cổ phần tập đoàn Blackstone Bối Lai Đức, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, trở thành cổ đông lớn thứ 3, phần thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm, phần thưởng 10.000 điểm tích lũy thương thành. Ồ, nhìn thử thách lần này, Diệp Thần vô cùng chấn động. Thử thách dài hạn này có lẽ là thử thách bá đạo nhất từ trước đến nay của trò chơi. Đầu tiên là danh tiếng của tập đoàn Blackstone, Diệp Thần đã từng nghe qua. Nói một cách dễ hiểu, so với Blackstone thì BlackRock và Sequoia chỉ là đàn em, có lẽ 10 cái BlackRock mới sánh bằng một cái Blackstone. BlackRock và Sequoia thuộc cấp độ tập đoàn quốc tế thông thường, còn Blackstone là hàng đỉnh cấp, có thể xếp vào top đầu thế giới. Blackstone là tập đoàn quản lý tài sản quy mô lớn nhất toàn cầu, hiện đang quản lý khối tài sản vượt quá 10.000 tỷ đô la Mỹ. Chú ý là 10.000 tỷ đô la Mỹ, quy đổi ra tiền nhân dân tệ là hơn 70.000 tỷ, đủ thấy sự khủng khiếp của Blackstone. Thử thách lần này lại hào phóng thưởng cho hắn 10% cổ phần Blackstone, đây tuyệt đối là một món hời khổng lồ. Có được số cổ phần này để trở thành cổ đông lớn thứ 3 của Blackstone, thì cái gì mà nhà họ Tiêu chứ, Diệp Thần có thể trực tiếp đè bẹp. Lúc đó dù tất cả các thế lực ở kinh thành hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngoài ra, phần thưởng 20.000 kinh nghiệm và 10.000 tích lũy cũng vô cùng hậu hĩnh. Với số điểm này, cấp độ thương thành và cấp độ người chơi của hắn sẽ nhảy vọt từ LV8 và thương thành 8 sao lên LV9 và thương thành 9 sao. Phần thưởng thử thách dài hạn này quá khủng khiếp rồi. Quan trọng hơn là Diệp Thần rất tự tin sẽ hoàn thành được nó, và cũng không mất quá nhiều thời gian. Hắn chỉ cần làm theo kế hoạch, tiếp nhận toàn bộ tài sản của Diệp gia, cộng với tài sản hiện có và những gì sắp nhận được từ thương thành 8 sao, thì chẳng bao lâu nữa, vị trí hào môn số 1 kinh thành của nhà họ Tiêu sẽ thuộc về Diệp gia. Việc vượt qua nhà họ Tiêu chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Thần thả lỏng tinh thần. Chuyện Diệp gia đã xong, theo kế hoạch tiếp theo của Diệp Thần chính là cầu hôn Ngưng Dương. Tối hôm đó, Diệp Thần bắt đầu sắp xếp các khâu cho việc cầu hôn. Thời gian trôi nhanh, 3 ngày sau vào thứ Bảy, tại Giang Châu, Tô Ngưng Dương một mình bước ra khỏi sân bay Giang Châu. Tối qua Diệp Thần đột nhiên nhắn tin bảo cô có việc cần cô qua một chút. Tô Ngưng Dương định rời ký túc xá đến Tứ Hợp Viện của hắn, thì lại được báo là hắn không ở kinh thành mà đang ở Giang Châu. Nhìn thành phố từng vô cùng quen thuộc nay lại có chút xa lạ này, Tô Ngưng Dương không khỏi bồi hồi. Diệp Thần sao đột nhiên lại đi Giang Châu nhỉ, nhưng nghĩ đến việc hắn có không ít sản nghiệp ở đây, cô đoán có lẽ hắn đi xử lý công việc nên đã đồng ý, vậy nên chiều thứ Bảy, cô đã đáp máy bay quay lại Giang Châu. Tô Ngưng Dương lên chiếc xe mà Diệp Thần đã sắp xếp sẵn. Chúng ta đi đâu vậy? Cô hỏi, ông chủ không cho tôi nói, thưa cô. Đến nơi cô sẽ biết, lúc đó ông chủ sẽ nhắn tin cho cô ạ, tài xế cung kính đáp. Được rồi, Tô Ngưng Dương nhún vai, anh chàng này còn bày đặt thần bí nữa, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Khi Tô Ngưng Dương đến nơi thì trời đã chạng vạng tối. Đại học Giang Châu, sao lại tới đây? Nhìn ngôi trường cũ, cô càng thêm xúc động. Ngưng Dương, Diệp Thần đứng trước cổng trường, thấy cô liền vẫy tay. Tô Ngưng Dương vừa định hỏi thì Diệp Thần đã ra vẻ bí mật, Ngưng Dương, em nhắm mắt lại đi, anh đưa em đến một nơi. Hả, anh định làm gì thế? Cô khẽ lườm anh một cái rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tim cô cũng vô thức đập nhanh hơn. Diệp Thần dìu Tô Ngưng Dương đang nhắm mắt chậm rãi tiến về phía trước. 3 phút sau, họ đã đến đích. Ngưng Dương, mở mắt ra đi em. Diệp Thần lên tiếng, Tô Ngưng Dương chậm rãi mở mắt. Giây tiếp theo, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng chấn động mà cả đời này cô không thể nào quên. Nơi Diệp Thần đưa Tô Ngưng Dương tới chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên trong đời, sân vận động Đại học Giang Châu. Lúc này, dưới sự hộ tống của Diệp Thần, Tô Ngưng Sương đã đi đến giữa trung tâm sân vận động. Khi đó, Diệp Thần tình cờ có được trò chơi lương thắng 3.000, tôi là tỷ phú thế giới, mua dịch vụ hoa khôi giao nước, từ đó kích hoạt lần đầu gặp mặt với Tô Ngưng Sương. 2 năm trôi qua, hai người lại một lần nữa trở lại sân vận động nơi gặp nhau lần đầu, chỉ có điều lần trước là Tô Ngưng Sương chủ động đi giao nước cho Diệp Thần, lần này đến lượt Diệp Thần chủ động. Khi Tô Ngưng Sương từ từ mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên chính là hoa hồng phủ kín cả sân vận động, bên cạnh cô là một biển hoa hồng bạt ngàn. Bùm, ngay sau đó, vô số pháo hoa rực rỡ nở rộ ở phía xa, lúc này trời đã dần tối, những màn pháo hoa huy hoàng ấy đã thắp sáng cả bầu trời đêm. Đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, Diệp Thần sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng mới chọn nơi này làm địa điểm cầu hôn. Ngay khi Tô Ngưng Sương còn đang chìm trong kinh ngạc, Diệp Thần chậm rãi lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn do chính tay hắn chế tạo, quỳ một gối xuống một cách đầy lịch lãm, thâm tình nói, Ngưng Sương, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên trong đời, lần này hãy để nơi đây tiếp tục chứng kiến tình yêu của chúng ta. Ngưng Sương, gả cho anh nhé. Đối mặt với màn cầu hôn đột ngột của Diệp Thần, Tô Ngưng Sương bịt chặt miệng, cơ thể hơi run rẩy vì xúc động đến tột cùng. Cô đã từng vô số lần ảo tưởng và mong đợi cảnh tượng ngày hôm nay, nhưng khi trí tưởng tượng biến thành hiện thực, cô vẫn vô cùng kích động, lúc này cô đang bị bao vây bởi cảm giác hạnh phúc to lớn. Vâng, Tô Ngưng Sương đỏ mặt, gật đầu thật mạnh, sau đó đưa tay ra trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần chậm rãi đeo nhẫn cầu hôn vào tay cô rồi từ từ đứng dậy. Ô, hôn đi, vốn dĩ xung quanh có không ít người đứng xem, lúc Diệp Thần cầu hôn họ không dám lên tiếng, bây giờ thì thi nhau hò hét. Trong vô số tiếng hô hoán, Diệp Thần cũng không hề do dự, trực tiếp hôn lên môi Tô Ngưng Sương. Màn cầu hôn kết thúc, Diệp Thần bế Tô Ngưng Sương lên, quay lại xe của mình, lái thẳng về phía biệt thự của hắn tại Giang Châu. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, Diệp Thần bắt đầu bắt tay vào bố trí chuyện đại hôn của hai người. Tối qua hắn và Tô Ngưng Sương đã thương lượng xong, cả hai dự định tổ chức hôn lễ sau 1 tháng nữa, không chờ đợi thêm nữa. Còn về chuyện Diệp gia, tối qua Diệp Thần cũng đã nói với Tô Ngưng Sương, nghe xong cô cũng vô cùng kinh ngạc khi mình đột nhiên trở thành phu nhân gia chủ của hào môn kinh thành. Theo mệnh lệnh của Diệp Thần, việc chuẩn bị hôn lễ bắt đầu, cả Diệp gia ngập tràn không khí vui tươi, náo nhiệt cực kỳ. Cha mẹ Diệp Thần, người thân, cha mẹ Tô Ngưng Sương cũng như cả Tô gia đều rộn ràng hẳn lên. Ngay khi phía Diệp Thần đang vui mừng chuẩn bị hôn lễ, tại đại sảnh nghị sự của Tiêu gia hào môn số 1 kinh thành, gia chủ Tiêu Bắc Quân đang ngồi ngay ngắn xem tài liệu. Tiêu Bắc Quân năm nay 56 tuổi, nhưng trông chỉ như mới ngoài 40, vô cùng anh tuấn, khí trường của ông ta cực kỳ mạnh mẽ, mạnh đến mức các cao tầng Tiêu gia xung quanh lúc này chỉ dám đứng đó, không ai dám ngồi xuống, thậm chí không ai dám thở mạnh. Tiêu Bắc Quân lúc này đang xem tài liệu do thuộc hạ thám thính về Diệp Thần. Đối với kẻ đột ngột xuất hiện như một con ngựa đen trong đại thọ 80 tuổi của Diệp Hoài Thương, Tiêu Bắc Quân vô cùng hiếu kỳ. Tuy rằng Tiêu Bắc Quân cảm thấy tức giận vì Diệp Thần đã phá hỏng kế hoạch, khiến ông ta không thể kiểm soát Diệp gia, nhưng ông ta cũng có chút tán thưởng Diệp Thần. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ dám công khai khiêu chiến với Tiêu gia, muốn cướp đi vị trí hào môn số 1 kinh thành của họ. Thú vị, thật là thú vị. Vì thế sau khi thọ yến Diệp gia kết thúc, Tiêu Bắc Quân luôn không có hành động gì mà phái người đi bí mật điều tra Diệp Thần. Tiêu gia với tư cách là hào môn số 1 kinh thành, thực lực so với các thế lực khác căn bản không cùng đẳng cấp, bất kể là ở trong nước hay quốc tế, Tiêu gia đều có mạng lưới nhân mạch hùng mạnh. Sau vài ngày tổng hợp, chuyện Diệp Thần là cổ đông của tập đoàn Khai Vân, tập đoàn Louis Vuitton, tập đoàn Samsung Electronics đều bị đào bới ra, dù sao những thông tin này đều là công khai, Diệp Thần cũng không cố ý che giấu. Xem xong tài liệu, Tiêu Bắc Quân đã hiểu rõ đại khái thực lực của Diệp Thần, lúc này ông ta không khỏi cảm thán, hèn gì thằng nhóc 20 tuổi này dám công khai khiêu chiến và tuyên chiến với Tiêu gia, quả nhiên không đơn giản. Nếu mình cũng trẻ lại 10 hay 20 tuổi, đối mặt với tình huống này, nói không chừng cũng sẽ đưa ra quyết định giống như Diệp Thần. Cuối cùng cũng có một kẻ thù đáng để đối đãi nghiêm túc rồi. Tiêu Bắc Quân cảm thán, mang theo vẻ mặt cô độc như tuyết rơi. Những năm nay, thế lực Tiêu gia đứng trên tất cả các thế lực khác ở kinh thành, căn bản không có đối thủ, thật sự rất cô đơn. Hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ thù đáng để ông ta nghiêm túc đối đầu, Tiêu Bắc Quân lần này phải chơi một ván cho thật hay. Về việc mình có thể thắng Diệp Thần, Tiêu gia có thể tiếp tục giữ vững vị trí hào môn số 1 kinh thành để đánh bại Diệp gia hay không, Tiêu Bắc Quân có niềm tin tuyệt đối. Là gia chủ Tiêu gia, ông ta rất rõ ràng về thế lực của gia tộc mình. Tiêu gia bọn họ, vô địch kinh thành, cho dù là con ngựa đen lợi hại đến đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của mãnh hổ. Gia chủ, Diệp Thần này không thể coi thường đâu. Gia chủ, về mặt bề ngoài, Diệp Thần này đã không thua kém Tiêu gia chúng ta bao nhiêu rồi, chúng ta đối phó với hắn nên chuẩn bị một số thủ đoạn. Gia chủ, ý ngài thế nào? Các thành viên nòng cốt của Tiêu gia lần lượt lên tiếng, chờ đợi Tiêu Bắc Quân huấn thị. Thực lực của Diệp Thần đúng là rất mạnh, nhưng đối phó với hắn thế nào, sau khi xem tài liệu của hắn, tôi đã có chủ ý rồi. Tiêu Bắc Quân chậm rãi nhìn ra xa, mang theo phong thái như đã coi Diệp Thần là vật trong lòng bàn tay. Gia chủ, có tin mới. Đột nhiên, một thành viên dòng chính của Tiêu gia vội vàng xông vào. Tin mới gì mà hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Bắc Quân nhíu mày. Gia chủ, vừa nhận được tin mới nhất, Diệp Thần chuẩn bị tổ chức hôn lễ sau một tháng nữa. Người kia trả lời, ồ, hắn ta cư nhiên muốn đại hôn, lẽ nào hắn liên hôn với một tập đoàn đẳng cấp thế giới nào đó sao? Tiêu Bắc Quân tò mò hỏi, ông ta rất muốn biết đối tượng kết hôn của Diệp Thần là ai? Là bạn gái hắn Tô Ngưng Sương, một người của Tô gia nhỏ bé ở Hàng Châu. Cái gì, chính là Tô Ngưng Sương đó sao? Đối với lựa chọn này của Diệp Thần, Tiêu Bắc Quân cực kỳ khinh miệt. Trong tài liệu về Diệp Thần cũng có giới thiệu về Tô Ngưng Sương, Tiêu Bắc Quân còn tưởng Diệp Thần đối với cô ta chỉ là chơi bời, chỉ là nhìn chúng nhan sắc, không ngờ Diệp Thần lại muốn rước cô ta về dinh. Nực cười, thật là nực cười. Đến địa vị như bọn họ, hôn nhân vô cùng quan trọng, đó là cơ hội lớn để gia tăng thực lực bản thân. Nếu là người bình thường cưới Tô Ngưng Sương, một người của gia tộc nhỏ ở Hàng Châu, thì không nói làm gì, nhưng hiện tại Diệp Thần đường đường là gia chủ Diệp gia ở kinh thành mà lại muốn cưới cô ta, hừ. Quá ngây thơ rồi. Ông ta đã thấy ảnh của Tô Ngưng Sương trong tài liệu, Tiêu Bắc Quân thừa nhận cô ta rất đẹp, thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thì đã sao? Nếu đổi lại là ông ta, chắc chắn sẽ dùng hôn nhân làm quân bài, cưới con gái của một người nắm quyền tập đoàn đẳng cấp thế giới, còn cái gọi là tình yêu đều là hư ảo. Cho dù con gái của tập đoàn đẳng cấp thế giới đó là một con lợn nặng 300 cân, hay xấu xí đến cực điểm, Tiêu Bắc Quân cũng sẽ mỉm cười mà cưới về. Nếu hiện tại Diệp Thần thực sự cưới con gái của một tập đoàn hàng đầu thế giới, Tiêu Bắc Quân có lẽ còn e ngại, việc tranh phong với Diệp gia ai thắng ai thua vẫn chưa biết chừng, nhưng nếu người Diệp Thần cưới là con gái của một gia tộc nhỏ ở Hàng Châu thì khác rồi. Tầm nhìn của Diệp Thần cũng chỉ đến thế thôi, hắn chắc chắn là kẻ thất bại. Biết tin Diệp Thần đại hôn với Tô Ngưng Sương, Tiêu Bắc Quân càng thêm khinh rẻ và cũng tự tin hơn. Người nhà họ Tiêu cũng có suy nghĩ giống Tiêu Bắc Quân, Diệp Thần này còn dám tuyên chiến với Tiêu gia, hừ, hắn là cái thá gì chứ, chỉ là một kẻ thất bại định sẵn mà thôi. Diệp Thần chẳng phải một tháng sau sẽ đại hôn sao, được lắm, đợi đến ngày hắn đại hôn, tôi sẽ đích thân tới chúc mừng, tặng hắn một món đại lễ, để ngày đó trở thành ngày diệt vong của Diệp gia. Tiêu Bắc Quân bá đạo tuyên bố, thời gian trôi nhanh, loáng một cái đã đến ngày đại hôn của Diệp Thần và Tô Ngưng Sương. Ngày Diệp Thần đại hôn, mức độ náo nhiệt của Diệp gia thậm chí còn hơn cả đại thọ 80 của Diệp Hoài Thương lúc trước. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.